Vạn Cổ Thần Đế chương 2211 tới chương 2224. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Huyết Tuyệt Chiến Thần đạp không mà đi, sau lưng vô tận huyết sát thần lực hiện lên, hóa thành một mảnh huyết hải cuồn cuộn, thần uy cái thế, không hề che lấp. Oanh! Ầm ầm! Mỗi bước hắn đặt xuống, giữa vùng thiên địa này quy tắc đều chấn động kịch liệt, sinh ra một loại rung động cực kỳ đặc thù. Vạn đạo tương hợp, thiên địa cộng minh. Phản phất tất cả thiên địa quy tắc đều nằm trong khống chế của Huyết Tuyệt Chiến Thần, có thể vì hắn sử dụng, khó có thể tưởng tượng, đây là cảnh giới như thế nào. Huyết Hậu, Minh Vương không chần chờ, mang theo đồng hồ nhập quỷ cùng bệ đá, từ trong thời gian trận pháp thoát thân mà ra. Nếu Huyết Tuyệt Chiến Thần đã hiện thân, thì cũng không cần bọn hắn tiếp tục xuất thủ. Đối chiến với lão quái vật tu thần thiên thần như vậy, nhị thần nội tình của bọn hắn, cuối cùng vẫn còn kém quá xa. Soạt. Huyết Tuyệt Chiến Thần đưa tay chộp một cái, huyết sắc chiến kích từ Bạch Cốt Sơn bay ra xa, một lần nữa trở về trong tay hắn. Chiến kích nơi tay, uy thế tăng thêm. Tri Khổng Nhạc triệu hồi Tu La Đại Ất Giới, treo ở đỉnh đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Huyết Tuyệt Chiến Thần, nói, Huyết Tuyệt, ngươi đây là ý gì? Muốn cùng ta khai chiến sao? Huyết Tuyệt Chiến Thần đứng lơ lửng trên không, không giận mà tự uy, thản nhiên nói, Tu Thần, đem nữ tử nhân loại kia giao ra đi, nàng cùng bản tôn có chút nguồn gốc. Bản tôn có thể đáp ứng ngươi, lại tìm cho ngươi một bộ đoạt xá thân thể khác. Ngữ khí của Huyết Tuyệt Chiến Thần, tuy bình thản, lại lộ ra một loại ý không thể kháng cự. Mỗi một chữ, đều giống như một đạo thần lôi. Đôi mi thanh tú của Trì Khổng Nhạc nhăn lại. Lời nói như vậy, nàng đã nghe qua một lần, lúc trước Huyết Hậu cũng dùng lý do thoái thác này. Lời giống vậy, nghe hai lần, làm sao đều cảm giác như đang gây hấn. Mấu chốt là, vô luận hai tân thần bất tử huyết tộc, hay là Huyết Tuyệt Chiến Thần, vậy mà đều vì nữ tử nhân loại Côn Lôn giới kia mà tới. Nữ tử nhân loại kia có tài đức gì? Không khỏi, tu thần thiên thần điều động thần niệm, suy tính trong lòng. Một lát sau, nó biết được tiền căn hậu quả. Nguyên lai, Huyết Tuyệt Chiến Thần chính là lão tử của hai tân thần bất tử huyết tộc kia, khó trách hắn sẽ can thiệp vào lúc này. Đồng thời, tu thần thiên thần trong lòng rất kinh ngạc, Huyết Tuyệt Chiến Thần trong hậu đại, vậy mà có hai người thành thần, cho dù vào thời đại Huyết Tuyệt gia tộc huy hoàng cường thịnh nhất, đều hiếm khi xuất hiện tình huống này. Càng thêm ghê gớm chính là, Minh Vương cùng Huyết Hậu đều không phải thần linh bình thường, tương lai nhất định có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Huyết Tuyệt gia tộc làm sao đột nhiên toát ra nhiều nhân vật hung ác như vậy? Vượt qua mấy nguyên hội nữa, chẳng phải là muốn quét ngang bất tử huyết tộc, xưng bá địa ngục giới. Huyết Tuyệt tên hỗn đản này, nổi danh không nói đạo lý, nổi danh bao che khuyết điểm, thật sự là phiền phức. Tu thần thiên thần ngầm bực trong lòng. Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Hoang Thiên tuy chỉ vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn, nhưng toàn bộ địa ngục giới, không một vị thần nào dám khinh thị bọn hắn. Đều biết tốc độ phát triển của bọn hắn nhanh, thường cách một đoạn thời gian, tu vi liền tăng vọt, ngay sau đó, sẽ đấu chiến tứ phương, náo ra phong ba kinh thiên động địa. Kềm chế ý buồn bực, Trì Khổng Nhạc nói, bản tọa cũng không ngại đổi một thân thể đoạt xá khác, nhưng, người đến chậm một bước. Nàng đã bị đoạt xá, đây là sự thật không thể thay đổi. Huyết Tuyệt Chiến Thần không giống Huyết Hậu cùng Minh Vương, thành thần đã hơn 10 vạn năm, chiến tích lẫy lừng, với trạng thái hiện tại của tu thần thiên thần, cũng không muốn phát sinh xung đột với hắn. Nếu có thể đuổi hắn đi, là tốt nhất. Huyết Tuyệt Chiến Thần lắc đầu, nói, tu thần, cường giả như ngươi, vì sao không thể trực diện nội tâm của mình, lại muốn nói dối? Ngươi sợ bản tôn sao? Trung cổ trận chiến kia, ngươi bị Tu Di lão lừa trọc đánh sợ rồi sao? Trở nên khiếp đảm, đã mất đi lòng tin của cường giả. Nếu vậy, bản tôn chỉ có thể nói, ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta. Hai mắt Trì Khổng Nhạc trầm xuống, lửa giận bùng lên. Nếu không phải giao chiến với Nguyệt Thần bị thương, lại thêm vừa đoạt xá thân thể Trì Khổng Nhạc, còn chưa vững dưỡng thân thể thành thần khu, không thể thi triển lực lượng. Lấy thân phận tu thần thiên thần của nó, làm sao lại kiên kỵ Huyết Tuyệt Chiến Thần? Hôm nay nếu không chiến, thần linh toàn bộ địa ngục giới, đoán chừng đều sẽ cảm thấy, nó thật sự sợ Huyết Tuyệt Chiến Thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần tiếp tục, vừa rồi, bản tôn đã thấy thánh hồn của nàng, rất hiển nhiên ngươi không thể đoạt xá nàng hoàn toàn. Tu thần, bản tôn khuyên ngươi lập tức giao nàng ra, như vậy tốt cho tất cả mọi người. Trì Khổng Nhạc trầm giọng, vẫn chưa có ai dám ra lệnh bản tọa làm việc, thân thể này đã thuộc về ta, ai đến cũng mơ tưởng muốn trở về. Bản tọa cũng khuyên ngươi một câu, mang người bất tử huyết tộc của ngươi, cút ngay ra khỏi thời gian chi hải. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bản tôn hảo ngôn khuyên bảo, ngươi lại khư khư cố chấp. Chẳng lẽ, nhất định phải động võ mới được sao? Huyết Tuyệt Chiến Thần thở dài. Lời nói như vậy, nghe vào tai tu thần thiên thần, lại vô cùng chói tai, không khỏi tức giận. Huyết Tuyệt, ngươi thật điên cuồng đến tận trời, nơi này là thời gian chi hải, là địa bàn của Tu La tộc, không phải thế giới bộ tộc bất tử huyết tộc của ngươi. Nói cho cùng, ngươi chỉ là một tiểu bối của bản tọa, còn chưa có tư cách làm càn trước mặt bản tọa. Nghe vậy, trong mắt Huyết Tuyệt Chiến Thần sinh ra hàn quang. Xem ra những năm gần đây, hắn bế quan tu luyện, để Hoang Thiên Xuất Tẩn đầu ngọn gió, ngược lại khiến tu sĩ địa ngục giới quên mất huyết tuyệt hắn. Với thực lực và địa vị của hắn ngày nay, ai còn dám xem hắn là tiểu bối. Trong Huyết Thiên bộ tộc, những cường giả tiền bối kia đều đã bị hắn dọn dẹp ngoan ngoãn. Ngươi cảm thấy bản tôn tuổi trẻ dễ lấn, thật sao? Đến, để bản tôn lãnh giáo thủ đoạn của ngươi. Chiến ý trên thân Huyết Tuyệt Chiến Thần ngoại phóng, chiến kích trong tay tản ra huyết quang, nhuộm đỏ thiên khung. Đúng như Minh Vương nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần là tuyệt đối chiến đấu cuồng nhân, không sợ đối thủ quá mạnh, chỉ sợ không có đối thủ. Nếu có thể sinh ra sớm một nguyên hội, trong trận chiến trung cổ kia, Huyết Tuyệt Chiến Thần không thể nói trước sẽ đi tìm Tu Di Thánh Tăng, không thành tử so chiêu. Soạt. Trên bầu trời, tinh cầu thần tọa phóng xuất thần quang sáng chói, bao phủ Trì Khổng Nhạc, tôn lên nàng vô cùng thần thánh. Một tên tiểu bối cũng dám tùy tiện trước mặt bản tọa, nếu không cho ngươi chút giáo huấn, thế nhân có lẽ đều cho rằng tính tình ta tu thần tốt. Hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi biết, thế nào là trời cao đất rộng, thực lực của ngươi còn chưa đủ để ngươi coi trời bằng vung. Trì Khổng Nhạc đằng đằng sát khí nói. Bị ngươi bức đến mức này, với tính tình của tu thần thiên thần, sao có thể nhẫn nhịn? Hiện tại, nó thật sự không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng không phải ai cũng có thể lấn lên cửa. Tộc trưởng bất tử huyết tộc tự mình đến đây, cũng chưa chắc khiến nó lui bước, huống chi là Huyết Tuyệt Chiến Thần nhân tài mới nổi này. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, ngươi cho rằng đây là 10 vạn năm trước sao? Xem ra rất cần thiết, để ngươi nhận rõ một chút hiện thực, đây không còn là thời đại của ngươi. Hôm nay, bản tôn sẽ đặt xuống một câu ở đây, vô luận thiên đình hay địa ngục, bất cứ sinh linh nào dám hạ sát thủ với con cái ta Huyết Tuyệt, ta nhất định để nó chết không có chỗ chôn. Sở dĩ Huyết Tuyệt Chiến Thần lựa chọn xuất thủ, kỳ thật là muốn đền bù. Trong lòng hắn rất rõ ràng, vì bị mang đến Côn Lôn giới, Minh Vương và Huyết Hậu đối với hắn, tất nhiên có thành kiến sâu sắc. Huyết Hậu Thanh Dẫn, hắn một mặt đều chưa từng gặp, năm hơn 10 tuổi, đã bị đưa đi. Minh Vương Lục Tử, bị trấn áp vạn năm ở Côn Lôn giới, thật bi thảm biết bao. Dù sau này, hắn đã cố gắng rất nhiều, nghĩ mọi cách, muốn phá vỡ phòng ngự Côn Lôn giới, đón bọn họ về nhà. Nhưng tổn thương đã gây ra, làm thế nào cũng không thể đền bù. Huyết hải sau lưng Huyết Tuyệt Chiến Thần quay cuồng kịch liệt, nhấc lên sóng lớn vạn trượng. Rống. Bát Tí Tu La ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội hiện ra vô tận Tu La chiến khí. Dưới một tiếng hống, sơn hà phá toái, phong phiêu tự, thiên địa quy tắc đều tránh lui. Hai cánh tay trong số đó của Bát Tí Tu La cùng động, cầm hai lưỡi búa, đồng thời bổ về phía Huyết Tuyệt Chiến Thần. Hai lưỡi búa đều là thần di cổ khí, do một vị thần linh chủ tu phong chi đạo lưu lại, sau khi thôi động, lập tức phóng xuất ra cuồng bạo cương phong đến cực điểm, thông thiên triệt địa, cắt đứt không gian phạm vi lớn. Lực lượng như vậy, dù là thần khu của thần linh, cũng chưa hẳn chịu được. Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng không tránh lui, chiến ý trên người liên tục tăng lên. Huyết sắc chiến kích huy động, ức vạn đạo huyết quang bắn ra, đan vào lẫn nhau thành lưới, chính diện đối đầu với cuồng bạo cương phong từ hai lưỡi búa bổ ra. Mỗi một đạo huyết quang đều phong mang tất lộ, nhìn như tinh tế, kỳ thực không gì không phá. Cùng lúc đó, huyết hải sau lưng Huyết Tuyệt Chiến Thần ngưng tụ vô số thiên địa quy tắc, hiện ra một cự thủ che trời, trực tiếp đánh về phía Bạch Cốt Sơn. Ông! Thời gian trận pháp vận chuyển, vô số điểm sáng ấn ký thời gian bay ra, hội tụ vào một chỗ, vặn vẹo thời không, hóa thành một vòng xoáy thời không to lớn. Trong nhất thời, tốc độ thời gian trôi qua toàn bộ thời gian chi hải trở nên hỗn loạn, thời không xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Oanh! Cùng bạo cương phong do Bát Tí Tu La bổ ra, cũng không thể ngăn cản được huyết quang, nhanh chóng bị ma diệt. Tiếp theo, đại bộ phận huyết quang phá vỡ trở ngại, oanh kích lên người Bát Tí Tu La. Bát Tí Tu La như phải hứng chịu rất nhiều tinh thần va chạm, liên tục lùi lại, mãi đến trước thần điện mới đứng vững thân hình. Sau một kích này, Tu La chiến khí trên người Bát Tí Tu La tán đi không ít. Vòng xoáy thời không cũng không thể ngăn cản đại thủ che trời, bị sinh sinh phá vỡ. Xuyên thấu qua vòng xoáy thời không, đại thủ che trời tiếp tục chộp về phía Trì Khổng Nhạc. Tay chưa đến, không gian đã ngưng kết. Trì Khổng Nhạc nhíu mày, vội vàng thôi động Tu La Đại Ức Giới, xông tới đại thủ che trời. Nhưng Tu La Đại Ức Giới không những không đánh nát đại thủ, ngược lại bị tóm chặt lấy. Bá! Tu La Đại Ức Giới xoay tròn cấp tốc, phóng xuất ra lực lượng cực mạnh, kéo không gian chung quanh đến phá thành mảnh nhỏ. Dù vậy, nó vẫn chưa thoát khỏi đại thủ che trời. Rống! Hai mắt Bát Tí Tu La đỏ ngầu, gầm thét liên tục, khí cơ trên người càng thêm hung lệ. rung tay, nó ném ra nhiều chiến binh cường đại, chân thân cũng nhào ra ngoài. Một cổ đỉnh màu ám kim hoành không, trở nên to lớn như tinh cầu, phóng xuất thần uy cuồn cuộn. Một ma sơn đen nhánh, tràn ngập ma khí đen như mực, bao phủ thiên địa. Bát Tý Tu La không hề giữ lại, dùng tất cả chiến binh cường đại, toàn lực phát động công kích. Nó có được thân thể bất tử bất diệt, không sợ đối cứng với Huyết Tuyệt Chiến Thần. Đến hay lắm. Huyết Tuyệt Chiến Thần không lùi mà tiến tới, huyết sắc chiến kích trong tay hóa thành một đầu huyết long dữ tợn, trực tiếp nhào về phía Bát Tý Tu La. Chiến kích này do chính Huyết Tuyệt Chiến Thần tự tay rèn đúc, lấy một đầu ma long làm cơ sở, dung nhập lượng lớn thần trân, lấy tâm huyết ôn dưỡng, cuối cùng thành tuyệt thế chiến binh. Nó theo Huyết Tuyệt Chiến Thần chinh chiến tứ phương, hấp thu không ít thần linh chi huyết. Lúc trước, Huyết Tuyệt Chiến Thần không giết chết ma long kia, đem thân thể nó luyện chế thành chiến kích, thần hồn thì hóa thành khí linh. Cho nên, vừa luyện chế ra đã linh tính 10 phần, hung uy chấn thế. Ngoại trừ Huyết Tuyệt Chiến Thần, không ai có thể khống chế. Phanh. Tất cả chiến binh đều bị huyết long biến thành chiến kích đánh bay trong nháy mắt, thế không thể đỡ. Phốc. Một móng rồng của huyết long xuyên thủng ngực Bát Tý Tu La, để lại một lỗ thủng lớn trước sau thông thấu. Bất quá, Bát Tý Tu La không phải sinh linh huyết nhục, chỉ là một đạo thần chiến hồn, cho nên không có thần huyết chảy ra. Trong nháy mắt, Bát Tý Tu La bị huyết long xé rách, Tu La chiến khí bàn bạc ầm ầm mà ra. Một bên khác, huyết hải quay cuồng kịch liệt hơn, một thân ảnh cao lớn nguy nga từ trong đó đi ra, cự thủ che trời là một bộ phận của nó. Thân hình của hắn cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần không khác chút nào, chỉ là cao lớn hơn vạn lần, tản mát ra khí tức huyết sát cuồn cuộn. Đây là Bất Tử Huyết Thần. Huyết Tuyệt vậy mà bù đắp tàn pháp này, còn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tu thần thiên thần thất kinh trong lòng. Bất Tử Huyết Thần là bí mật bất truyền của Huyết Tuyệt gia tộc, tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ra một phân thân cùng thực lực tương tự bản thân. Huyết Tuyệt gia tộc đã từng suy sụp, vì một số nguyên nhân khiến phương pháp tu luyện Bất Tử Huyết Thần xuất hiện thiếu hụt. Từ đó về sau, không ai có thể tu luyện thành công. Trên thực tế, dù vào thời đại phương pháp tu luyện chưa từng thiếu hụt, người tu luyện ra Bất Tử Huyết Thần đều là ít càng thêm ít. Huyết Tuyệt Chiến Thần có thể bù đắp tàn pháp, tu luyện tới cực hạn, không thẹn danh tuyệt thế kỳ tài. Thấy Bất Tử Huyết Thần hoàn toàn hiển hiện ra, Trì Khổng Nhạc vội vàng đưa tay chỉ lên trời. Lập tức, trên bầu trời tinh hồn thần tỏa tách ra thần quang sáng chói, diễn hóa ra một thời gian trường hà, giữa trời trùng kích xuống, giống như thiên hà rơi vào nhân gian. Tu thần thiên thần thành thần mấy nguyên hội, thần lực tích lũy của tinh hồn thần tọa bàn bạc đến cực điểm, không cần để ý tiêu hao. Bất Tử Huyết Thần nhô ra một tay khác, bóp quyền ấn, dứt khoát oanh kích ra. Bành! Thời gian trường hà không chịu nổi một kích, lập tức đứt đoạn, hóa thành đầy trời điểm sáng ấn ký thời gian, tiêu tán. Bị Bất Tử Huyết Thần nắm Tu La Đại Ức Giới phát ra âm thanh vỡ tan, nội thế giới trở nên cực kỳ không ổn định. Đồng thời, Bất Tử Huyết Thần đột nhiên dậm chân, một đạo lực lượng khủng bố đến cực điểm phóng thích ra. Oanh! Thời gian chi hải rung động, lập tức trở nên chia năm xẻ bảy, tuyền khắc trận văn, hầu như bị ma diệt. Ngay cả Bạch Cốt Sơn cũng chịu phải trùng kích đáng sợ, vô số bạch cốt hóa thành bột mịn, chỉnh thể chìm xuống biển. Tu thần, người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Còn có thủ đoạn gì nữa, tranh thủ thời gian thi triển ra, đừng để ta quá thất vọng. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Ánh mắt Trì Khổng Nhạc ngưng trọng, phất tay đánh ra một đạo ngọc phù cổ lão. Ngọc phù nở rộ thần quang chói lóa, vô số quy tắc thời gian phóng thích ra, hóa thành từng xiềng xích thời gian vô hình, quấn quanh Huyết Tuyệt Chiến Thần. Ngọc phù này do chính tu thần thiên thần hao phí tâm huyết luyện chế, ngưng tụ cảm ngộ sâu sắc của nó về thời gian chi đạo, có uy lực thí thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn cũng không nhìn, tùy ý vươn tay ra, hướng về phía trước chỉ một ngón tay. Một đạo huyết quang cô động đến cực hạn từ đầu ngón tay Huyết Tuyệt Chiến Thần bay ra. Xuy. Ngọc phù trong nháy mắt bị huyết quang xuyên thủng, tiếp theo vỡ nát. Huyết quang đánh vào thần điện, thần văn không thể ngăn cản, xuyên thấu qua. Huyết quang nhìn như rất nhỏ, lực phá hoại lại kinh người, để lại trên thần điện một lỗ thủng lớn đường kính vượt qua trăm dặm. Trong thần điện, không biết bao nhiêu trân bảo hóa thành tro bụi. Ngươi. Trì Khổng Nhạc nghiến răng nghiến lợi, giận không thể nuốt. Hừ. Huyết Tuyệt Chiến Thần lại hừ lạnh một tiếng, chân thân rốt cục động. Trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Trì Khổng Nhạc, nói, kỹ xảo ở đây, chỉ là bình thường. Trì Khổng Nhạc đang muốn lùi lại, động tác đột nhiên trì trệ, lực lượng cổ quái trong cơ thể lại lần nữa ảnh hưởng đến thần hồn nó. Bành! Huyết Tuyệt Chiến Thần đánh trúng Trì Khổng Nhạc một chưởng. Lập tức, liên tiếp hồn ảnh bay ra khỏi cơ thể Trì Khổng Nhạc. Những hồn ảnh kia ngưng tụ lại, từ phần lưng nàng chui vào, một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Đi ra cho ta! Trong nháy mắt kế tiếp, một bàn tay của Huyết Tuyệt Chiến Thần với tốc độ như lưu quang đến đỉnh đầu Trì Khổng Nhạc. Hai ngón tay đặt ở huyệt thái dương, thần lực vô tận từ đầu ngón tay tuôn ra. Sau tiếng quát khẽ của Huyết Tuyệt Chiến Thần, một vệt thần quang tiến vào khí hải Trì Khổng Nhạc. Trên khuôn mặt Trì Khổng Nhạc lộ ra vẻ thống khổ dãy dụa, không thể thoát khỏi tay Huyết Tuyệt Chiến Thần. Khi tay Huyết Tuyệt Chiến Thần rời khỏi đầu Trì Khổng Nhạc, một đạo thần hồn được thần quang bao trùm cưỡng chế kéo ra khỏi cơ thể nàng. Bành! Hai mắt Trì Khổng Nhạc mất đi thần thái, ngã xuống. Gừng càng già càng cay, lão đầu tử thế mà đã mạnh tới mức này, muốn đuổi kịp hắn thật không dễ dàng. Minh Vương thấp giọng. Huyết hậu, Minh Vương mang đồng hồ nhật quỷ và bệ đá xuất hiện trên Bạch Cốt Sơn. Đồng hồ nhật quỷ nổi lên ánh sáng xanh nhạt, mở ra một cánh cửa ở vị trí bốn khắc buổi trưa. Trương Nhược Trần không kịp chờ đợi lướt nhanh ra, đến bên Trì Khổng Nhạc, đưa tay đỡ nàng dậy. Sau khi dò xét, cơ năng thân thể Trì Khổng Nhạc không có vấn đề, sinh mệnh lực lại vô cùng cường đại, nhưng thiếu thánh hồn. Không khỏi, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía thần hồn bị Huyết Tuyệt Chiến Thần nắm trong tay. Không hề nghi ngờ, thánh hồn Trì Khổng Nhạc ở trong thần hồn của Tu Thần Thiên Thần, cả hai đã dung hợp lại. Huyết Tuyệt Chiến Thần lại ra tay, phóng thích huyết sắc thần quang, bao phủ thần hồn Tu Thần Thiên Thần. Không cần một lát, một đạo thánh hồn nhỏ yếu bị móc ra từ trong thần hồn. Thần hồn Tu Thần Thiên Thần lộ ra vẻ thống khổ, Huyết Tuyệt Chiến Thần bóc ra, không chỉ là thánh hồn Trì Khổng Nhạc, còn có bộ phận thần hồn và thần niệm của nó, khiến nó tổn thương cực lớn. Tu Thần Thiên Thần nhìn Huyết Tuyệt Chiến Thần hầm hầm, hận muốn điên, nếu không phải giao chiến với Nguyệt Thần bị thương, Huyết Tuyệt Chiến Thần há có thể lấn nó. Nếu nó không bị quản chế bởi nguồn lực lượng cổ quái kia, khi Huyết Tuyệt Chiến Thần tới gần, nó cũng không đến nỗi không có sức hoàn thủ. Nhớ nó tung hoành thiên đình, địa ngục mấy nguyên hội, chưa từng nghĩ có một ngày lại rơi vào tình cảnh như vậy. Giờ phút này, trên không thời gian chi hải chia năm xẻ bảy đã hội tụ rất nhiều thần niệm của thần linh. Không có cách nào, động tĩnh quá lớn, muốn không kinh động chư thần Tu La tộc cũng khó. Khá lắm Huyết Tuyệt, thực lực vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế, ngay cả bất tử huyết thần cũng đã tu luyện đến đại thành. Hai nhi nữ của Huyết Tuyệt đều tu luyện thành thần, xem ra Huyết Tuyệt gia tộc phải đại hưng. Tu thần bại, Tu La đại ất giới nửa hủy, Tu La thần chiến hồn hầu như bị đánh phế, tự thân tức thì bị đánh cho tàn phế, coi như khôi phục lại, cũng chưa hẳn có thể vượt qua lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn. Gây ai không tốt, lại muốn đi gây với Huyết Tuyệt bao che khuyết điểm, dù tu thần ở trạng thái toàn thịnh, muốn thắng Huyết Tuyệt hiện tại, hy vọng cũng không lớn, đại thế của Huyết Tuyệt đã thành, khó ai cản được. Cũng không biết hiện tại Huyết Tuyệt cùng Hoang Thiên, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Chư thần nghị luận ầm ĩ, vừa cảm khái thực lực cường đại của Huyết Tuyệt Chiến Thần, cũng vì Tu Thần Thiên Thần thở dài tâm niệm vừa chuyển, Huyết Thần đưa tay cầm lấy bầu rượu trên bàn, vừa rót rượu vừa nói, đến Hư Thiên Lâu, nhất định phải nếm thử hồng trần túy này. Rượu này số lượng có hạn, người bình thường lại chẳng có cơ hội thưởng thức. Có cần ta rót cho ngươi một chén không? Rót vào chén, rượu hiện lên sắc đỏ tươi như huyết dịch, tản mát ra mùi rượu nồng đậm, thấm vào tận ruột gan. Vẹn vẹn hít một hơi thôi, đã có cảm giác say mê. Trương Nhược Trần đem ánh mắt đặt vào trong chén, trong mắt không để lại dấu vết thoáng hiện một đạo dị quang. Với nhãn lực của hắn, sao có thể không nhìn ra hồng trần túy rõ ràng có gia nhập sinh linh chi huyết? Không khỏi, Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Huyết Ngưng Tiêu cười ha hả, rượu đích thật là dùng huyết dịch để ủ, nhưng không phải máu người. Phụ thân ta là con của tổ phụ cùng một nữ tử nhân tộc, ta cùng ca ca trong cơ thể cũng đều có một phần huyết mạch nhân tộc. Cho nên, chúng ta từ trước đến giờ không hút máu người, cũng không dùng bất cứ chế phẩm nào từ máu người. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, không ngờ Huyết Tuyệt Chiến Thần lại cưới thê tử là nhân tộc. Có lẽ, bởi vì Huyết Ngưng Tiêu cùng Huyết Thần từ nhỏ đã sinh sống tại địa ngục giới, đã bị vĩ lực của đại thế giới đồng hóa. Nếu không tra xét kỹ càng, khó có thể cảm ứng được khí tức nhân loại trong cơ thể bọn hắn. Không cần kinh ngạc, Huyết Tuyệt gia tộc chúng ta vô cùng cổ xưa, là Huyết Thiên bộ tộc, thậm chí toàn bộ bất tử huyết tộc, một trong những gia tộc cổ xưa nhất. Có lẽ từ trước kia đã từng có tiền lệ kết hợp với nhân tộc. Huyết Tuyệt gia tộc so với các huyết tộc khác càng có tính bao dung. Ngay cả Huyết Thần ở Côn Lôn giới cũng có quan hệ đặc thù với Huyết Tuyệt gia tộc chúng ta. Huyết Ngưng Tiêu bưng chén hồng trần túy, nhẹ nhàng nhấp một miếng, như thể ngậm hổ phách. Nghe những lời này, Trương Nhược Trần thật sự kinh ngạc. Hắn là giáo chủ Huyết Thần giáo, nhưng xưa nay không biết Huyết Thần tổ sư lại có quan hệ với Huyết Tuyệt gia tộc. Liên quan tới Huyết Thần, rốt cuộc là chuyện gì? Trương Nhược Trần không khỏi hỏi. Huyết Thần uống một chén rượu, nói, việc này liên quan đến nhiều thứ lắm, nếu ngươi thật muốn biết, có thể đi hỏi thập tứ cô cô. Chuyện của Huyết Thần, nàng hẳn là rõ ràng nhất. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần nghĩ đến rất nhiều thứ, lâm vào trầm tư. Nếu Huyết Thần nhắc đến Huyết Hậu, có lẽ việc này có liên quan đến việc huyết hậu chờ đợi 800 năm ở vô tận thâm uyên, thậm chí có thể bao gồm cả bí mật về huyết thú. Còn có, Khâu Di Trì, Si Lâm Uyên cùng những người khác, bí mật về việc họ từ nhân loại biến thành bất tử huyết tộc. Liệu có nhân quả liên quan nào chăng? Không nói những chuyện này nữa, người cứ nếm thử đi, rượu này được ủ từ huyết phượng hoàng, hương vị vô cùng tuyệt hảo. Huyết Ngưng Tiêu nhẹ nhàng liếm môi, trong đôi mắt hiện lên những gợn sóng dị sắc, cổ động Trương Nhược Trần. Phượng Hoàng sao? Trong đầu Trương Nhược Trần, ngay lập tức hiện ra thân ảnh Mộc Linh Hy, không khỏi lại lắc đầu. Thấy vậy, Huyết Thần cùng Huyết Ngưng Tiêu không nói gì thêm, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần rất kỳ lạ. Rõ ràng có huyết mạch bất tử huyết tộc, lại phản phất không hề khát vọng huyết dịch. Giống như bọn hắn, khi nhìn thấy huyết dịch liền không tự chủ được trở nên hưng phấn, khó mà khắc chế. Đây là thiên tính của chủng tộc, gần như không thể thay đổi. Trương Nhược Trần nói, hai vị hãy nói trước về tình hình công đức chiến trường ở Côn Lôn giới, đặc biệt là trận chiến ở Trung Ương Hoàng Thành, sau đó diễn biến ra sao? Có kết quả chưa? Huyết Thần hơi trầm tư, lập tức nói, khi ngươi từ Thanh Hồng Các giết ra, Thiên Đình giới đã nắm lấy thời cơ tốt, tiến công quy mô lớn, khiến đại quân địa ngục giới tổn thất không nhỏ. Sau đó, có lẽ là vì thập tứ cô chiêu hồn cho ngươi, dẫn đến vết nứt không gian sụp đổ. Điều này ảnh hưởng cực lớn đến địa ngục giới, không thể liên tục chuyển vận tu sĩ thánh cảnh đến Côn Lôn giới. Vì bùng nổ thần chiến, Thiên Đình giới tăng cường tuần tra Côn Lôn giới, rất khó mở lại vết nứt không gian. Ngược lại, Bàn Cổ giới, Yêu Thần giới và Vạn Khư giới tiến thêm một bước gia nhập, khiến Thiên Đình giới tăng cường việc đầu tư chiến lực. Kế hoạch vây công hoàng triều tạm thời không thể tiếp tục. Sau đó, công đức chiến trường Côn Lôn giới có lẽ sẽ là một trận đánh lâu dài, trong vòng trăm năm, đoán chừng không thể kết thúc. Chính vì vậy, ta và Tiêu Tiêu mới có thể trở lại địa ngục giới vào thời điểm này. Nói đến đây, Huyết Thần không khỏi thở dài. Vốn muốn đến Côn Lôn giới lập công kiến nghiệp, tìm kiếm cơ duyên, không ngờ mọi chuyện lại khác xa mong muốn. Mà công đức chiến trường ở Côn Lôn giới có sự thay đổi lớn như vậy, mấu chốt nằm ở Trương Nhược Trần. Chưa kể đến những chuyện khác, nếu Trương Nhược Trần không ngăn cơn sóng dữ tại Thanh Hồng Các, bàn đào thụ hơn phân nửa đã bị chặt đứt, Côn Lôn giới sẽ không thể tiếp tục giãy giụa. Chỉ sợ chỉ cần 10 năm, địa ngục giới đã có thể kết thúc công đức chiến. Nghe những lời này, Trương Nhược Trần trong lòng lập tức dễ chịu hơn nhiều. Những nỗ lực của hắn cuối cùng không vô ích. Cuộc chiến tranh này kéo dài càng lâu, đối với Côn Lôn giới, không thể nghi ngờ là càng có lợi. Không thể nói trước, đến một thời điểm nào đó, có thể xuất hiện chuyển cơ to lớn. Nhưng hiện tại, hắn không thể nhúng tay vào công đức chiến trường ở Côn Lôn giới. Việc cấp bách là Trương Nhược Trần cần nắm trong tay lực lượng nhục thân, tăng cao tu vi thực lực, tham gia Thú Thiên Đại Yến, cứu trì Côn Lôn khỏi tay Diêm Vô Thần. Ngoài ra, hắn cũng sớm muốn đi xem vận mệnh thần điện là một nơi như thế nào. Thật sự có thể quyết định vận mệnh của tất cả mọi người. Trương Nhược Trần không tin. Bởi vì Huyết Thần và Huyết Ngưng Tiêu đều có huyết mạch nhân tộc, hơn nữa, đối với người ngoài như hắn, cũng không bài xích. Mâu thuẫn trong lòng Trương Nhược Trần với bọn họ cũng giảm bớt vài phần. Ba người tiếp tục hàn huyên về công đức chiến trường ở Côn Lôn giới và những sự việc ở địa ngục giới. Huyết Thần không chỉ có thiên phú dị bẩm, tính cách cũng rất trầm ổn, có kiến giải độc đáo về mỗi sự kiện. Luận về thiên phú, năng lực, học thức, dù đặt hắn vào Thiên Đình giới, cũng có thể trổ hết tài năng. Ban đầu, Huyết Ngưng Tiêu còn có chút kiên kỵ và e sợ Trương Nhược Trần, ấn tượng của nàng về hắn còn dừng lại ở thời điểm hắn đại sát tứ phương ở Côn Lôn giới. Khi đó, Trương Nhược Trần giống như một sát thần, vô số cường giả địa ngục giới uy danh hiển hách đã trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Nhưng không lâu sau, nàng bộc lộ bản tính, không còn e dè gì nữa. Huyết Ngưng Tiêu vốn có tính cách hoạt bát, với vẻ ngoài thiếu nữ 16. 17 tuổi, lại đặc biệt yêu dã. Thường xuyên nở nụ cười, cười như một tiểu yêu nữ. Hỏi xong những điều muốn biết, Trương Nhược Trần hỏi, ở Thiên Lân Cổ Thành có nơi nào bán thần thạch không? Đương nhiên là có, dù sao Thiên Lân Cổ Thành cũng là một trong những thành trì cổ xưa và khổng lồ nhất trong thế giới của Huyết Thiên Bộ Lạc, không thể so sánh với những thành nhỏ bình thường. Biểu ca Nhược Trần, ngươi cần thần thạch sao? Huyết Ngưng Tiêu chớp đôi mắt đẹp, tò mò hỏi. Trương Nhược Trần nói, đúng là cần một ít. Thật ra, nếu cần thần thạch, có thể trực tiếp đổi trong gia tộc. Còn rẻ hơn bên ngoài không ít. Hơn nữa, với thân phận của ngươi, chỉ cần mở miệng, rất dễ dàng được ban cho. Huyết Ngưng Tiêu có vẻ không hiểu. Với nội tình của Huyết Tuyệt gia tộc, thần thạch tích trữ đương nhiên không thiếu. Dường như nhìn thấu tâm tư của Trương Nhược Trần, Huyết Thần ngăn Huyết Ngưng Tiêu nói tiếp, nói, muốn mua thần thạch, có thể đến Cổ Thánh Các. Đó là thánh điện lớn nhất trong 10 bộ tộc huyết tộc, trải rộng thiên hạ. Phía sau Cổ Thánh Các có thần linh, thậm chí có bóng dáng của Bất Tử Thần Điện. Chỉ cần có đủ thánh thạch, bất cứ thứ gì cũng có thể mua được. Không chần chừ thêm, Trương Nhược Trần, Huyết Thần và Huyết Ngưng Tiêu rời khỏi Hư Thiên Lâu, trực tiếp đến Cổ Thánh Các. Cổ Thánh Các nằm ở khu vực phồn hoa nhất của Thiên Lân Cổ Thành, chỉ một khu đất rất lớn, đình đài lầu các liên miên, xa hoa vô cùng. Bọn hắn tiến vào Cổ Thánh Các, gây ra không ít náo động, có thị nữ lập tức đi báo tin. Một lát sau, một vị đại thánh bất hủ cảnh phân thân tiến lên đón, tươi cười rạng rỡ, vô cùng nhiệt tình nói, thần tử điện hạ đến Cổ Thánh Các, thật là khiến nơi này bừng sáng. Rồi hắn dẫn Trương Nhược Trần và hai người kia vào một nhã xá, sai người dâng lên thánh quả, thiên tuyền, huyết tử, hoàn toàn theo quy cách cao nhất. Việc huyết hậu, Minh Vương thành thần trở về, đại náo thời gian chi hải, đã lan truyền khắp địa ngục giới, thân phận thần tử của Trương Nhược Trần cũng được mọi người biết đến. Mẫu thân là thần, cậu là thần, ngoài tổ phụ càng là huyết tuyệt chiến thần uy chấn hoàng vũ. Huống chi, Trương Nhược Trần bản thân cũng là một vị đại thánh. Với bối cảnh và tu vi như vậy, ai dám lãnh đạm? Dù là ai, khi tiếp xúc với Trương Nhược Trần, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, cung kính hết mực. Không còn cách nào khác, thân phận của hắn bây giờ tôn quý hơn rất nhiều so với khi còn là thần sứ của Nguyệt Thần. Không ai từng nghĩ, hắn, người từng đánh sống đánh chết với địa ngục giới, lại biến thành dòng dõi thần của địa ngục giới. Dù nhiều người hận Trương Nhược Trần thấu xương, giờ cũng không thể làm gì. Muốn động đến hắn, trước tiên phải nghĩ xem có thể chịu được cơn giận của ba vị thần linh hay không. Tu thần, chính là vết xe đổ. Ở địa ngục giới, có mấy ai mạnh hơn tu thần? Đón tiếp Trương Nhược Trần là một nam tử trung niên bất hủ cảnh đại thánh khoảng 40 tuổi, tu vi rất cao thâm, huyết khí thịnh vượng. Ta là Kỳ Ung, các chủ Cổ Thánh Các ở Thiên Lân Cổ Thành này. Không biết thần tử điện hạ cần gì? Nam tử trung niên cười nói, vô cùng khách khí. Trương Nhược Trần cũng không quanh co, đi thẳng vào vấn đề, thần thạch. Thần tử điện hạ cần bao nhiêu? Kỳ Ung hỏi. Thật ra, Kỳ Ung trong lòng rất nghi hoặc, huyết tuyệt gia tộc hẳn là có thần thạch, vì sao Trương Nhược Trần lại muốn đến Cổ Thánh Các mua sắm? Đương nhiên, lúc này, hắn không thể hỏi vấn đề này. Trương Nhược Trần hơi trầm ngâm, nói, 100 viên. Muốn hoàn toàn khống chế bán thần nhục thân cần thời gian không ngắn, hơn nữa, hắn còn muốn tăng cao tu vi thực lực, tự nhiên cần chuẩn bị trước thần thạch. Thần thạch, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Trong mắt Kỳ Ung thoáng hiện một tia dị sắc, con số Trương Nhược Trần đưa ra vượt quá dự liệu của hắn. Thần thạch không phải vật tầm thường, vô cùng đắt đỏ, tu sĩ thánh vương cảnh, dốc toàn bộ gia sản, chưa chắc đã đổi được một viên. Huyết Thần và Huyết Ngưng Tiêu cũng lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng không ngờ Trương Nhược Trần lại muốn mua nhiều thần thạch như vậy. Đại thánh thiên vấn cảnh cũng chưa chắc có thể có thủ bút này. Thần tử điện hạ hẳn phải biết giá thần thạch, một viên thần thạch trị giá 1 tỷ thánh thạch, điện hạ cần 100 viên, tức là 100 tỷ thánh thạch. Kỳ Ung nói, giá trị thần thạch ở địa ngục giới và thiên đình giới là như nhau, giá cả cố định. Lần trước Trương Nhược Trần mua thần thạch ở thiên nhị giới là Bách Hoa Tiên Tử làm chủ, vì tình nghĩa riêng, mới giảm 100 triệu thánh thạch. Trên thực tế, bất tử huyết tộc tu luyện không cần thánh thạch, bọn họ chủ yếu dựa vào huyết dịch để đề thăng thực lực. Nhưng huyết dịch cướp đoạt được từ vết chóc chỉ là một phần rất nhỏ. Nguồn huyết dịch chính của bất tử huyết tộc là bất tử huyết tuyền và trường sinh huyết thụ, cả hai có thể cung cấp lượng lớn huyết dịch. Tuy nhiên, huyết dịch từ bất tử huyết tuyền và trường sinh huyết thụ chỉ là huyết dịch thuần túy, chứa rất ít năng lượng, không thể đáp ứng nhu cầu tu luyện. Vì vậy, cần thêm thánh thạch vào bất tử huyết tuyền, dùng thánh thạch để bồi dưỡng trường sinh huyết thụ. Chỉ có như vậy, huyết dịch sản xuất mới có công hiệu giống huyết dịch trong cơ thể tu sĩ. Chính vì vậy, thánh thạch cũng có thể lưu thông trong thế giới bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần lật tay, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, đưa cho Kỳ Ung, nói, tính xem những bảo vật này trị giá bao nhiêu thánh thạch. Kỳ Ung vội vàng nhận lấy, dùng tinh thần lực xem xét. Vừa nhìn, ánh mắt của hắn lập tức có sự thay đổi. Trong nhẫn trữ vật chứa rất nhiều bảo vật, thánh khí, phù triện, đan dược đều có, không thiếu trân phẩm. Những bảo vật này đều là Trương Nhược Trần đoạt được ở công đức chiến trường Côn Lôn giới, số lượng khổng lồ, lại cực kỳ hỗn tạp, cái gì cũng có, hắn giữ lại cũng không có ích gì. Chiến kiếm mộ, chiến tiên cơ sơn, chiến chân long đảo, chiến huyết thần giáo, chinh chiến tử vi cung, mỗi trận đại chiến đều mang lại cho Trương Nhược Trần thu hoạch lớn. Nhất là trận chiến ở tử vi cung, hắn giết gần 1000 cường giả đỉnh cao phe thiên đường giới, trong đó có nhiều thủ lĩnh, thu hoạch càng kinh người. Hiện tại lấy ra chỉ là một phần lớn đều rất phổ thông, đồ tốt thật sự tất nhiên sẽ không tùy tiện bán đi. Thánh khí đã được Trương Nhược Trần giữ lại, dùng để cung cấp cho Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa. Vận dụng tinh thần lực cường đại, Kỳ Ung không tốn nhiều thời gian, đã tính ra giá trị của tất cả bảo vật. Những bảo vật này trị giá tất cả 1340 ức thánh thạch. Kỳ Ung nói. Trương Nhược Trần lại lấy ra một chiếc nhẫn không gian, nói, bảo vật trong này có lẽ trị giá 6 tỷ thánh thạch, đổi hết cho ta thành thần thạch. Thần tử điện hạ xin chờ một chút, ta đi lấy thần thạch ngay. Kỳ Ung nói. Hắn tuy là các chủ cổ thánh các này, nhưng không thể mang theo nhiều thần thạch trong người, cần phải đến bảo khố lấy. Không lâu sau, Kỳ Ung trở lại, đưa một chiếc nhẫn không gian cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực liếc nhìn, xác định có 140 khối thần thạch, bèn thu vào. Có được thứ mình muốn, hắn lập tức rời đi, trở về Huyết Tuyệt gia tộc. Thời gian sau đó, hắn muốn dồn hết tinh lực vào tu luyện, tranh thủ khống chế bán thần chi thể càng sớm càng tốt, để bản thân đạt tới trạng thái đỉnh phong. Dù là lời mời của Diêm Vô Thần hay là thần ý của Huyết Tuyệt chiến thần, đều khiến Trương Nhược Trần cảm nhận được thú thiên đại yến này không hề đơn giản. Nhất định phải có đủ thực lực cường đại mới có thể thông dong ứng phó. Huyết Ngưng Tiêu vẫn rất ngạc nhiên, hỏi, hắn làm vậy là vì cái gì? Huyết Thần biết nàng đang nói về chuyện gì, cười nói, Trương Nhược Trần há phải hạng người tầm thường. Làm việc, tự có suy nghĩ của riêng hắn. Ở Huyết Tuyệt gia tộc, với thân phận của hắn, đúng là có thể dễ dàng có được thần thạch. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn phải muốn. Vì sao hắn không muốn? Huyết Ngưng Tiêu hỏi. Huyết Thần nhìn theo hướng Trương Nhược Trần rời đi, nói, lòng cảm mến, hắn còn chưa có lòng cảm mến với Huyết Tuyệt gia tộc. Ta nghĩ, đó là lý do chiến thần để hắn dẫn đội tham gia Thú Thiên Đại Yến. Trở lại Huyết Tuyệt gia tộc, sau khi bố trí ổn thỏa, Trương Nhược Trần lập tức bế quan tìm tu. Khảm nạm thượng thần thạch, đồng hồ nhật quỷ vận chuyển, phóng xuất ra lực lượng thời gian, bao trùm phạm vi 120 trượng. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi dưới đồng hồ nhật quỷ, lấy ra một chút Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền từ trong thủy tinh hồ lô, nuốt vào. Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền có được từ chân long đảo, có đủ loại diệu dụng không thể tưởng tượng nổi, nhất là có thể tẩm bổ nhục thân và thánh hồn, giúp hắn nhanh chóng khống chế lực lượng bản thân. Những người thức tỉnh trong Âm Dương Hải đã dùng Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền để khôi phục thực lực đến đỉnh phong trong thời gian ngắn. Mà họ sử dụng chỉ là thánh tuyền bình thường nhất, còn thứ Trương Nhược Trần nuốt là tinh hoa thánh tuyền. Ban đầu ở chân long đảo, Trương Nhược Trần thu thập được hơn 2000 giọt tinh hoa thánh tuyền, vẫn chưa sử dụng, giờ vừa vặn có tác dụng. Ầm ầm. Huyết khí mênh mông trào dâng trong cơ thể Trương Nhược Trần, phát ra âm thanh lớn như sông lớn chảy xiết. Một lúc sau, một cỗ huyết khí cường đại từ lưng Trương Nhược Trần bùng nổ. Đau quá. Chuyện gì xảy ra, nguồn lực lượng này? Cái này. Lưng Trương Nhược Trần như có ngọn lửa thiêu đốt, đau đớn đến mức thân thể dường như muốn tan ra. Loại đau đớn đó, dù tu vi và ý chí của hắn cũng khó mà chấp nhận. Dần dần, lưng Trương Nhược Trần nổi lên kim quang, dường như có thứ gì muốn phá thể mà ra. Soạt. Cơn đau kéo dài khoảng 2 ngày. 8 cánh thịt màu vàng mọc ra từ lưng Trương Nhược Trần, che kín những bí văn rườm rà. Trương Nhược Trần hai tay chống đất, thở dốc, trán đầy mồ hôi. Cánh thịt là biểu tượng quan trọng của bất tử huyết tộc, hầu như đều là bẩm sinh. Theo lý thuyết, Trương Nhược Trần cũng nên mọc cánh thịt từ lâu, nhưng sau khi hắn sinh ra, Minh Đế đã phong ấn huyết mạch bất tử huyết tộc trong cơ thể, khiến hắn không khác gì người thường. Sau này, dù huyết hậu đã ôn dưỡng thân thể này rất cường đại, nhưng vì không có thánh hồn nhập chủ, nên cánh thịt vẫn chưa mọc ra. Đến bây giờ, Trương Nhược Trần bắt đầu khống chế lực lượng bán thần chi thể, kích phát toàn diện huyết mạch bất tử huyết tộc, cuối cùng cũng khiến cánh thịt mọc ra. Cánh thịt màu vàng. Lấy ra một chiếc gương đồng, nhìn cánh thịt mọc ra trên lưng, Trương Nhược Trần ngẩn người, lâu không thể chấp nhận, chỉ cảm thấy như thiên địa sụp đổ. Điều cần đến, cuối cùng vẫn đến. Ta rốt cuộc là người? Hay là bất tử huyết tộc thân thể dị biến, cũng không phải là kết thúc. Huyết dịch trong cơ thể Trương Nhược Trần chảy xiết, phát ra thanh âm như hồng chung đại lửa. Thời gian trôi qua, làn da Trương Nhược Trần trắng như bạch ngọc, tóc và con ngươi hóa thành màu đỏ như máu, móng tay dài ra nhanh chóng. Quan trọng hơn, hai chiếc răng nanh bén nhọn mọc ra trong miệng hắn. Thêm vào 8 cánh thịt màu vàng sau lưng, hình tượng Trương Nhược Trần lúc này chẳng khác nào bất tử huyết tộc. Vẫn anh tuấn, nhưng lại trở nên tà dị vô song. Trương Nhược Trần từng ghét nhất bất tử huyết tộc, nay lại biến thành bộ dạng này, thật trớ trêu thay. May mắn thay, Trương Nhược Trần không khát vọng huyết dịch. Chứng tỏ huyết hậu nói thật, đã giải quyết một đại phiền toái cho hắn. Bằng không, hắn sợ rằng không thể chấp nhận chính mình, cận kề cái chết mà trở thành quái vật hút máu. Dần dần, Trương Nhược Trần điều chỉnh cảm xúc, ánh mắt kiên nghị, dù là người hay bất tử huyết tộc, ta vẫn là Trương Nhược Trần. Vô luận thân thể thay đổi thế nào, chỉ cần bản tâm không đổi, mọi thứ vẫn như ban đầu. Người khác đối đãi hắn ra sao, Trương Nhược Trần không để ý, từ trước đến nay, hắn chưa từng nghĩ sống theo ý người khác. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trở lại, vận chuyển công pháp, thu liễm huyết khí. Chẳng bao lâu, da, móng tay khôi phục bình thường, răng nanh biến mất. Đang lúc hắn định thu hồi cánh thịt màu vàng, đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường. Được đại thánh chi lực kích phát, bí văn trên cánh thịt màu vàng nổi lên, bắt đầu thu nạp thánh khí giữa thiên địa. thiên địa quy tắc cũng tụ đến. Trong chốc lát, sự bài xích của thiên địa quy tắc và thánh khí đối với Trương Nhược Trần yếu đi, thậm chí chủ động sinh ra cảm giác hòa hợp. Xem ra, mượn 8 cái kim dịch này, ta càng gần gũi với thiên địa quy tắc, thiên địa thánh khí của địa ngục giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Từ điểm này mà nói, sinh trưởng cánh thịt không hẳn là chuyện xấu, mà là trợ giúp hắn rất lớn ở giai đoạn này. Cánh thịt bất tử huyết tộc không phải là vật trang trí. Nó có thể tăng tốc độ, điều động thiên địa quy tắc, thiên địa thánh khí, dùng để công kích trực tiếp và nhiều diệu dụng khác. Số lượng cánh thịt càng nhiều, tác dụng càng lớn. Thông thường, bất tử huyết tộc sinh ra chỉ có một đôi cánh thịt. Đến thánh cảnh, huyết khí tăng lên mới có thể sinh trưởng thêm cánh. Đa phần cánh thịt bất tử huyết tộc có màu huyết sắc, số ít có màu bạc. Bất tử huyết tộc có ngân dịch đều có thể chất siêu phàm, mạnh hơn cả thánh thể nhân tộc. Trương Nhược Trần từng tiếp xúc nhiều bất tử huyết tộc, không thiếu thiên tài ngân dịch. Sớm nhất là tứ đệ tử của Tuyền Cơ lão nhân, Phong Hàn. Chưa thành thánh đã có 4 ngân dịch, thể chất cực kỳ cường đại. Còn có Minh Vương và Tề Sinh, trời sinh 6 cánh, có thể xưng kỳ tài ngút trời. Chỉ là, trong những bất tử huyết tộc mà Trương Nhược Trần tiếp xúc, không ai có cánh thịt màu vàng như hắn. Hắn nghĩ, cánh thịt màu vàng trong bất tử huyết tộc hẳn là đặc thù, ít nhất không thể so sánh với cánh thịt huyết sắc. Nếu ta có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh thân thể này, kích phát huyết mạch lực lượng bán thần chi thể đến cực hạn, số lượng cánh thịt hẳn là sẽ còn tăng. Trương Nhược Trần nói, thể chất của hắn vô cùng cường đại, còn cao hơn Thanh Thịnh Đại Thánh. Đến một ngày đạt tới tu vi cảnh giới như Thanh Thịnh Đại Thánh, số lượng cánh thịt ít nhất cũng có thể so sánh, thậm chí vượt qua Thanh Thịnh Đại Thánh. Nếu cánh thịt có thể trợ giúp tu luyện, Trương Nhược Trần không thu hồi, tiếp tục vận chuyển công pháp, dốc sức thu nạp thiên địa thánh khí và thiên địa quy tắc nhập thể, rèn luyện bản thân. Nhờ Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền phụ trợ, tiến trình khống chế nhục thân lực lượng của Trương Nhược Trần tăng nhanh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng thử điều động thánh đạo quy tắc. Bị quản chế tại bán thần chi thể, Trương Nhược Trần tuy có 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc, nhưng phần lớn không thể vận dụng. Chỉ có thể miễn cưỡng điều động một phần thời gian quy tắc, không gian quy tắc và chân lý quy tắc. So sánh thì, hằng cổ chi đạo chịu chế ước ít hơn nhiều. Tốn rất nhiều thời gian, Trương Nhược Trần sơ bộ khống chế nhục thân lực lượng, phần lớn thánh đạo quy tắc có thể điều động ra khỏi cơ thể. Từ đó, hắn có thể tiến hành tu luyện bình thường. Đến lúc dùng bảo vật này rồi. Vung tay, Trương Nhược Trần lấy ra một vật. Đó là một tòa thạch gốc, đục đẽo từ một khối cự thạch nguyên khối. Trên đó có một đầu thạch long, mỗi chiếc vảy rồng lộ ra cực kỳ rõ ràng, sinh động như thật. Mặt ngoài thạch gốc khắc đại lượng bí văn cổ lão mà rườm rà, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, tản mát đạo vận tối nghĩa. Trong truyền thuyết, thần long ngộ đạo thất có thể tăng gấp bội hiệu suất lĩnh hội thánh đạo của tu sĩ. Nhục thân và thánh hồn có thể được tẩm bổ, tinh thần ý chí có thể trở nên cứng cỏi hơn. Không biết có hiệu quả không? Trương Nhược Trần chờ mong. Thần Long Ngộ Đạo Thất là một trong những bảo vật nổi danh nhất trong Long Thần Điện, ai cũng muốn có. Trương Nhược Trần trấn sát Mẫu Tổ, Đan Hoàng, thu phục Long Sát Hoàng và Thạch Hoàng, nhưng không được một tòa Thần Long Ngộ Đạo Thất. Bằng không, hắn đã sớm lợi dụng. Tòa Thần Long Ngộ Đạo Thất này đến từ Kiếm Hoàng, là Kiếm Hoàng chủ động đưa cho. Bây giờ vừa vặn phát huy tác dụng. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần tiến vào Thần Long Ngộ Đạo Thất, bắt đầu cảm ngộ thánh đạo. Bên trong Thần Long Ngộ Đạo Thất trơn bóng như ngọc, trải rộng long văn. Đạo đạo long khí huyển hóa hình rồng, bay múa bên trong, thỉnh thoảng xuyên qua thân thể Trương Nhược Trần, mang lại cho hắn cảm thụ kỳ diệu. Trương Nhược Trần ban đầu ở Chân Long Đảo có được nhiều bảo vật. Dù đã đưa bớt để bồi dưỡng bộ hạ cũ của Thánh Minh, vẫn còn lại rất nhiều trân phẩm. Hiện tại hắn đã đột phá đại thánh cảnh, có thể vận dụng những bảo vật này tốt hơn. Tu luyện đại thánh cảnh không giống thánh vương cảnh. Mỗi tiểu cảnh giới tăng lên đều tốn thời gian dài, phải dựa vào nhiều bảo vật. May mắn Trương Nhược Trần không thiếu gì, hiện tại lại có nhiều thần thạch trong tay. Hắn có 10 phần nắm chắc, trong thời gian ngắn, tăng thực lực tu vi lên một mảng lớn. Bế quan 27 năm, Trương Nhược Trần khống chế nhục thân chi lực, thánh hồn và nhục thân hoàn toàn phù hợp. Đồng thời, quen thuộc thiên địa quy tắc và thiên địa thánh khí của địa ngục giới, có thể tùy tâm sở dục điều động, không còn trắc trở. Trương Nhược Trần không xuất quan, mà tiếp tục tìm tu, vùi đầu vào lĩnh hội thánh đạo quy tắc. Hắn có căn cơ hơn người thường. Vừa thành đại thánh đã có 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc. Đương thời chỉ có Diêm Vô Thần có thể so sánh. Trên cơ sở đó, để tổng số thánh đạo quy tắc gấp bội có thể đạt tới bất hủ cảnh trung kỳ. Sau đó tăng gấp đôi nữa, ngưng tụ thánh ý, có thể đạt tới bất hủ cảnh hậu kỳ. Nói theo một nghĩa nào đó, tự thân tích lũy càng hùng hồn, độ khó đột phá tu vi ở đại thánh cảnh càng lớn. Nhưng tương ứng, sau khi đột phá thực lực sẽ trở nên mạnh hơn. Nói cách khác, Trương Nhược Trần muốn đột phá tới bất hủ cảnh trung kỳ, thánh đạo quy tắc ít nhất phải đạt tới 400 triệu đạo. Đa phần cường giả bất hủ cảnh hậu kỳ chưa từng có nhiều thánh đạo quy tắc như vậy. Dù đại thánh lĩnh hội thánh đạo quy tắc rất nhanh, vượt xa thánh vương, vẫn cần thời gian dài để tích lũy 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc. Thông thường, cần ít nhất mấy trăm năm, lại còn phải không ngủ không nghỉ. Nhưng chỉ bế quan 95 năm, tu vi Trương Nhược Trần đã đạt đến điểm giới hạn đột phá. Chưa đến trăm năm, Trương Nhược Trần tìm hiểu gần 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc. Tất cả là nhờ những bảo vật có được từ Chân Long Đảo. Nhất là Thần Long Ngộ Đạo Thất, sinh sinh nâng cao hiệu suất cảm ngộ thánh đạo của hắn gấp 3. Cũng khó trách, dù trong Long Thần Điện cũng chỉ có 10 tòa Thần Long Ngộ Đạo Thất. Bảo vật nghịch thiên như vậy, bộ tộc Thần Long cũng không thể chế tạo quá nhiều. Trương Nhược Trần mở mắt, đình chỉ tu luyện. Trong tay hắn có một khối tinh thạch to lớn, tản ra thần quang chói lọi. Khối tinh thạch này là do Long Sát Hoàng sau khi bị giết chết để lại, ẩn chứa ảo diệu của thời gian, không gian, bản nguyên và hắc ám bốn loại hằng cổ chi đạo. Luyện hóa lĩnh hội nhiều năm, Trương Nhược Trần đã tiêu hao sạch lực lượng không gian và thời gian ẩn chứa trong tinh thạch. Vì vậy, tạo nghệ thời gian và không gian của hắn có tăng lên cực lớn. Từ đầu đến cuối vẫn còn thiếu một chút, không thể đột phá đến bất hủ cảnh trung kỳ. Có lẽ, ta cần lắng động thêm. Trương Nhược Trần minh ngộ. Hắn đã thử mấy lần, đều không thể đột phá thành công. Không hề nghi ngờ, hắn đã gặp bình cảnh. Trương Nhược Trần không cưỡng cầu nữa, để bản thân trầm tĩnh lại. Có lẽ, một thời khắc nào đó, thời cơ đột phá sẽ xuất hiện. Dù sao hắn vẫn còn mấy chục khối thần thạch, thời gian dư dả, không cần quá sốt ruột. Không còn chuyên chú tăng tu vi, Trương Nhược Trần chuyển dời tinh lực sang phương diện khác. Muốn tăng thực lực, tăng tu vi chỉ là một phương diện, còn có thể tu luyện thánh thuật, tế luyện chiến binh. Trương Nhược Trần hiện tại là đại thánh, hoàn toàn có thể tu luyện những thánh thuật nắm giữ đến tầng thứ cao hơn. Ví dụ, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, hắn có thể thử tu luyện chưởng thứ 13. Lạc Thủy Quyền Pháp, có thể tiếp tục thôi diễn tầng thứ 12. Thần Ma Trấn Ngục, cũng có thể tu luyện đệ tứ trọng. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng là một trong những thánh thuật Trương Nhược Trần tu luyện sớm nhất, vẫn luôn được hắn coi trọng, đầu tư nhiều tài nguyên, cũng chịu nhiều đau khổ. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 13 tên là Long Tượng Diệt Thế, bá đạo nhất. Yêu cầu cực cao đối với cường độ nhục thân và tinh thần ý chí. Sơ sẩy có thể hủy nhục thân hoặc tẩu hỏa nhập ma. Tu luyện một chưởng này đến tiểu thành có thể so sánh bách gia cấp cao giai thánh thuật. Tu luyện đến đại thành có thể sánh ngang thiên vấn cấp cao giai thánh thuật. Tu luyện đến đại viên mãn thì có thể sánh ngang vạn tử nhất sinh cấp cao giai thánh thuật. Trong truyền thuyết, nếu có thể đánh vỡ cực hạn, tu luyện Long Tượng Diệt Thế đến vô thượng cảnh giới, có thể trở thành vô thượng cấp cao giai thánh thuật. Nhưng ở vạn Phật đạo, sau Trung Cổ, không ai có thể tu luyện tới cấp bậc đó. Thường gặp cao giai thánh thuật phần lớn là bất hủ cấp và bách gia cảnh. Thiên vấn cấp cực ít, vạn tử nhất sinh cấp càng hiếm. Về phần vô thượng cấp, chỉ sợ chỉ có trong truyền thừa do thần linh để lại mới có. Dù những cường giả vô thượng cảnh kia, phần lớn cũng chưa từng tu luyện vô thượng cấp cao giai thánh thuật. Có thể tu luyện một hai loại vạn tử nhất sinh cấp cao giai thánh thuật đã là rất tốt. Hiện tại, Trương Nhược Trần không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Chỉ cần có thể tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 13 đến tiểu thành là được. Muốn đạt tới bước này, kỳ thật rất đơn giản. Luyện hóa hết hai đầu Long Hồn và Tượng Hồn Bách Gia Cảnh là được. Đương nhiên, còn cần nhiều dương cương chi khí, tối thiểu phải siêu việt người thường trăm vạn lần. Ưu thế của Trương Nhược Trần là hắn có bán thần chi thể, không cần lo lắng không chịu nổi lực lượng Long Hồn và Tượng Hồn Bách Gia Cảnh. Đi mua sắm Long Hồn và Tượng Hồn trước. Lúc này, Trương Nhược Trần quyết định xuất quan. Long Hồn và Tượng Hồn cấp bậc Bách Gia Đại Thánh hiếm thấy, nhưng địa ngục giới quanh năm giao chiến với sinh linh Thiên Long giới và Vạn Yêu giới, tự nhiên chém giết qua Đại Thánh Long tộc và Tượng tộc. Thông qua cổ thánh cát, Trương Nhược Trần mua được Long Hồn và Tượng Hồn. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị trở về tiếp tục bế quan tu luyện, lại gặp Huyết Hậu. Khổng Nhạc hiện tại thế nào? Trương Nhược Trần ân cần hỏi. Tri Khổng Nhạc đang điều dưỡng trong một mật địa đặc thù của Huyết Tuyệt gia tộc. Trương Nhược Trần không thể tùy ý đặt chân vào đó. Đã qua mấy lần, đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Huyết Hậu nói, yên tâm đi, mẫu hậu sẽ dốc hết toàn lực vì Khổng Nhạc. Tình huống của nàng đang từng bước chuyển tốt. Nghe vậy, Trương Nhược Trần yên lòng, hỏi, mẫu hậu dùng chân thân chờ ta ở đây, hẳn là có chuyện quan trọng. Huyết Hậu dẫn Trương Nhược Trần đến một hoa uyển huyết thuật minh hoa trong Huyết Tuyệt gia tộc. Huyết thuật minh hoa có thể so với thánh dược. Mỗi gốc ẩn chứa huyết khí có thể so với một vị thánh giả nhân tộc. tu sĩ có thể vào hoa quyển này thưởng thức và tu luyện đều là thiên tài tử đệ hoặc cường giả đỉnh cao của huyết tuyệt gia tộc. Họ đi qua, nô tỳ trong hoa quyển quỳ xuống. Những tu sĩ thiên tài, cường giả đỉnh cao kia đều quỳ một gối, không dám ngẩng đầu. Ngươi đến địa ngục giới cũng được một thời gian, đã quen chưa? Huyết hậu đoan trang thần thánh, quỳ thế siêu nhiên tỏa ra tự. Nhiên. Trương Nhược Trần nói, còn tốt. Có hối hận không? Huyết hậu hỏi. Không có. Huyết hậu hỏi lần nữa, cánh bất tử huyết của ngươi đã mọc ra chưa? Có thể cho mẫu hậu xem không? Được. Trên lưng Trương Nhược Trần hiện ra kim mang chói lọi. Sau đó, tám cánh thịt màu vàng bày ra. Cùng lúc đó, thánh uy đại thánh bộc phát, quét sạch toàn bộ hoa uyển huyết thuộc minh hoa. Tu sĩ trong hoa uyển run lẩy bẩy. Trong đó, có tu sĩ tu vi cường đại ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần lúc này trở nên cao lớn vĩ ngạn vô song. Tám cái kim dực sau lưng tựa như tám mảnh mây màu vàng, che trời lấp đất. Màu vàng, lại còn tám cánh. Tốt, rất tốt. Huyết hậu không giấu tâm tình, khắp mặt là tán thưởng và vui sướng. Trương Nhược Trần thu hồi kim dực, thánh uy tiêu tán. Một tháng sau, gia tộc sẽ tổ chức thăng thần yến hội. Thần linh huyết thiên bộ tộc tại địa ngục giới, không có chuyện quan trọng đều sẽ trình diện. Mặt khác, tinh anh huyết thiên bộ tộc muốn tham gia thú thiên đại yến cũng sẽ tề tự huyết tuyệt gia tộc. Người đến lúc đó cũng cần ra sân. Huyết hậu nói. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo dị sắc. Thăng thần yến hội rất long trọng, hội tụ tất cả thần linh huyết thiên bộ tộc, không thể nghi ngờ là khoa trương. Hắn nghĩ, trong này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Dù huyết tuyệt chiến thần uy danh hiển hách, thần linh huyết thiên bộ tộc cũng khó có thể nể mặt như vậy. Dường như biết suy nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, huyết hậu giải thích, huyết tuyệt chiến thần sắp trở thành đại tộc tể tân nhiệm của huyết thiên bộ tộc. Nghe vậy, Trương Nhược Trần minh ngộ. Đại tộc tể là người quyền thế lớn nhất của một bộ tộc, ai dám lãnh đạm. Muốn được chỗ tốt từ bất tử thần điện huyết tộc, phải dựa vào đại tộc tể tranh thủ. Đại tộc tể càng cường đại, một bộ tộc thường sẽ càng hưng thịnh. Huyết thiên bộ tộc ngày xưa cũng có đại tộc tể cường đại, đáng tiếc đã vẫn lạc trong trận thần chiến thảm liệt 100.000 năm trước. Sau đó, dù bất tử thần điện bổ nhiệm đại tộc tể mới, thực lực lại kém rất nhiều. Hiện tại, rốt cục đến lượt huyết tuyệt chiến thần leo lên vị trí đại tộc tể. Đa phần thần linh huyết thiên bộ tộc ủng hộ, cảm thấy đây là cơ hội cuộc khởi lần nữa của huyết thiên bộ tộc. Những thần linh huyết thiên bộ tộc kia đến chúc mừng huyết hậu và minh vương thành thần, kỳ thực là vì huyết tuyệt chiến thần mà tới. Đến lúc đó, ta sẽ có mặt. Trương Nhược Trần gật đầu. Là dòng dõi duy nhất của huyết hậu, vào thời gian quan trọng như vậy, hắn không thể vắng mặt. Huyết hậu trầm ngâm nói, Trần Nhi, người đã kích phát huyết mạch bất tử huyết tộc, mọc ra cánh thịt. Có thể đi tiếp nhận huyết tuyền tẩy lễ, thuận tiện ngươi khống chế lực lượng cánh thịt tốt hơn. Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, nói, mẫu hậu an bài là được. Cánh thịt đã mọc ra, đó là sự thật không thể thay đổi. Thay vì so đo những điều này, nên nghĩ cách để bản thân trở nên mạnh hơn. Huyết tuyệt gia tộc có huyết tuyền thời đại minh cổ, có thể cho ngươi tẩy lễ triệt để nhất, kích phát ra nguyên thủy huyết mạch chi lực. Huyết hậu nói. Nàng chuẩn bị cho Trương Nhược Trần, tự nhiên là tốt nhất trải qua một đạo bình chướng không gian đặc thù, không gian phía trước trở nên sáng tỏ, thông suốt, khác biệt một trời một vực so với ngoại giới. Trương Nhược Trần có thể cảm thụ được thiên địa thánh khí bên trong không gian này cực kỳ nồng đậm, cơ hồ hóa thành thể lỏng, thiên địa quy tắc cũng sinh động vô cùng, phát ra những rung động kỳ dị. Từng cây đại thụ cao lớn vô song ánh vào tầm mắt Trương Nhược Trần, mỗi một cây đều cao vượt ngàn mét, cành lá rậm rạp, tản mát ra huyết khí nồng đậm, hóa thành từng mảnh huyết vân, tràn ngập khắp thiên địa. Dưới mỗi gốc đại thụ che trời đều có một ao nước đường kính trăm mét, tràn đầy chất lỏng đỏ tươi, sền sệt như dòng máu, lại tỏa ra một mùi thơm kỳ dị, thấm vào ruột gan, khiến người ta mê say. Trường sinh huyết thụ, Trương Nhược Trần khẽ nói. Huyết tuyệt gia tộc khổng lồ, tộc nhân hàng trăm triệu, việc trồng đại lượng trường sinh huyết thụ là điều bình thường. Với thủ đoạn của huyết tuyệt gia tộc, huyết dịch từ trường sinh huyết thụ sinh ra chắc chắn phẩm chất phi thường. Trương Nhược Trần liếc mắt liền nhận ra năng lượng ẩn chứa trong huyết dịch của những huyết trì trước mắt đạt tới trình độ huyết dịch của nhân loại ngư long cảnh. Một vài huyết trì thậm chí có thể so sánh với thánh huyết bán thánh, thánh huyết thánh giả. Trương Nhược Trần biết, để có huyết dịch phẩm chất cao, cần đầu tư lượng lớn thánh thạch, dùng bí pháp đặc thù bồi dưỡng trường sinh huyết thụ, khiến chúng sinh trưởng lâu dài. Trường sinh huyết thụ dù có sinh mệnh lực cường đại, nhưng thông thường chỉ sống được vạn năm. Nhờ bồi dưỡng bằng bí pháp, chúng có thể sống một nguyên hội, thậm chí nhiều nguyên hội. Tuổi thọ trường sinh huyết thụ càng cao, huyết dịch sản xuất càng tốt. Đừng thấy huyết dịch nơi này số lượng lớn, thực tế không thể dùng trực tiếp. Cần dùng bí pháp tinh luyện ngưng tụ, còn lâu mới tiện lợi như hấp thu máu tu sĩ. Huyết Hậu nói, đây là một mảnh trường sinh huyết thụ lâm quan trọng nhất của huyết tuyệt gia tộc, thuộc về nội tình hạch tâm. Mỗi cây trường sinh huyết thụ sinh trưởng ít nhất 1 vạn năm, sản xuất huyết dịch phẩm chất cực cao, đủ cung cấp cho phần lớn thành viên tinh anh trong gia tộc. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, có lẽ chỉ những đại gia tộc lâu đời, nội tình thâm hậu như huyết tuyệt gia tộc mới có thể bồi dưỡng ra trường sinh huyết thụ lâm quy mô lớn như vậy. Đây cũng là cơ sở quan trọng để huyết tuyệt gia tộc sản sinh lớp lớp cường giả. Càng xâm nhập, trường sinh huyết thụ càng cao lớn, huyết dịch sản xuất phẩm chất càng cao, thậm chí xuất hiện huyết trì có phẩm chất so với huyết dịch đại thánh. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước, ánh mắt khóa chặt trên một gốc trường sinh huyết thụ đặc biệt to lớn ở phía xa. Cây trường sinh huyết thụ này được huyết vân tầng tầng bao phủ, thân cây đường kính hơn 10 dặm, vỏ cây ánh kim quang, mơ hồ phát ra một cổ thần uy cường đại. Ngay cả huyết dịch trong huyết trì dưới gốc cây cũng khác biệt, hiện lên màu vàng, tràn ngập khí tức thần tính nồng đậm. Đó là mẫu thụ. Tất cả trường sinh huyết thụ ở đây đều do nó sinh ra. Nó sinh trưởng đã vượt qua 10 nguyên hội, được bồi dưỡng bằng thần thạch, có thể sinh ra huyết dịch so với thần huyết. Toàn bộ bất tử huyết tộc chắc chắn không có quá 50 gốc, Huyết Hậu giải thích. Chỉ một gốc trường sinh huyết thụ cổ lão này cũng đủ thấy nội tình huyết tuyệt gia tộc khó lường đến mức nào. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, không ngờ một cái cây có thể so tuổi tác với thập kiếp Vấn Thiên Quân. Có lẽ chính vì là cây, nó mới có thể sống lâu như vậy. Thần linh tuy cường đại, nhưng đối mặt kiếp nạn nguyên hội, hầu như đều có ngày vẫn lạc. Thần linh sống qua 10 nguyên hội có thể nói là xưa nay hiếm thấy. Có thể dựng dục ra thần huyết, cây mẫu thụ này chắc chắn là sinh linh thần cấp. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về hướng khác. Cách mẫu thụ không xa, có một pho tượng cực kỳ to lớn, cao không biết bao nhiêu vạn dặm, như một cự nhân thần thánh cúi nhìn toàn bộ thế giới huyết thiên bộ tộc. Dù ở trong tinh không xa xôi vẫn có thể thấy hình dáng pho tượng. Pho tượng là bất tử huyết tộc, mặc áo giáp màu vàng ống, uy vũ bất phàm, sau lưng có 24 đôi kim dực, trông sinh động như thật, thậm chí ẩn ẩn phát ra một cổ thần uy tối nghĩa. Dưới pho tượng có một tuyền nhãn sâu thẳm, huyết dịch sền sệt chảy cuồn cuộn, tràn ngập khí tức cổ lão tang thương, cũng trải qua tồn tại vô tận tuế nguyệt. Chỉ thoáng nhìn, Trương Nhược Trần biết đó chính là minh cổ bất tử huyết tuyền mà Huyết Hậu nhắc đến. Một chút huyết tuyền có thể vượt qua nhiều thời đại như vậy, từ đầu đến cuối không khô kiệt, thật khó tin. Đó là... Đúng lúc này, Trương Nhược Trần phát hiện mới. Giờ phút này, có một bóng người xếp bằng bên cạnh minh cổ bất tử huyết tuyền, hấp thu minh cổ huyết khí tỏa ra. Người kia có mái tóc dài đỏ ngòm, dáng người thon dài, bên ngoài cơ thể quấn quanh huyết sát khí tức nồng đậm, càng có hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt hừng hực. Quan trọng hơn, sau lưng người kia đứng lặng một đạo hư ảnh vĩ ngạn, như có sinh mệnh, chiến ý ngập trời. Huyết Đồ. Trương Nhược Trần kinh ngạc. Nơi này là mật địa trọng yếu của huyết tuyệt gia tộc, Huyết Đồ lại có thể tu luyện ở đây. Hơn nữa, Trương Nhược Trần cảm giác rõ ràng Huyết Đồ hiện tại khác biệt rất lớn so với trước kia, nhưng không biết nguyên nhân biến hóa. Huyết Đồ hiện tại đã là cường giả đại thánh cảnh, dù vừa đột phá không lâu, nhưng thánh uy trên thân lại đáng sợ, vượt xa bất hủ đại thánh bình thường. Một vệt thần quang hiện lên, Huyết Hậu mang theo Trương Nhược Trần xuất hiện trước minh cổ bất tử huyết tuyền. Mẫu hậu trước đây bảo người mang Huyết Đồ đi là vì mệnh cách Huyết Đồ rất đặc thù. Huyết Viêm Chiến Thần bất tử huyết tộc vẫn lạc ở bậc thang thứ hai vô tận thâm uyên, để lại chiến thần ấn ký Huyết Viêm Chiến Thần nhất mạch, Huyết Đồ vừa vặn có thể kế thừa, Huyết Hậu cười nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần bừng tỉnh. Hư ảnh vĩ ngạn đứng sau lưng Huyết Đồ hẳn là do chiến thần ấn ký kia hình thành. Có thể được Huyết Hậu coi trọng như vậy, nghĩ đến chiến thần ấn ký Huyết Viêm Chiến Thần hẳn là phi thường. Phải nói rằng Huyết Đồ khí vận rất mạnh, được Vô Gian Luyện Ngục Tháp tán thành, lại có mệnh cách đặc thù kế thừa chiến thần ấn ký Huyết Viêm Chiến Thần nhất mạch. Huyết Hậu tiếp tục, mẫu hậu đã thu hắn làm đồ, cố ý dẫn hắn vào huyết tuyệt gia tộc, mượn minh cổ bất tử huyết tuyền tẩy lễ, kích hoạt chiến thần ấn ký Huyết Viêm Chiến Thần nhất mạch, khiến hắn thoát thai hoán cốt, cũng giúp hắn đúc thành bất hủ thánh khu ở đây. Hóa ra Huyết Đồ đã là đệ tử Huyết Hậu, chẳng trách có thể đến nơi này tu luyện. Mẫu hậu, ta nên làm gì? Trương Nhược Trần hỏi, thu lại tâm tình. Hắn đến đây để tiếp nhận tẩy lễ bất tử huyết tuyền, Huyết Đồ có gặp gỡ thế nào không liên quan đến hắn. Huyết Hậu nói, bất tử huyết tuyền này được thủy tổ huyết tuyệt gia tộc phát hiện, cũng vì vậy mà thành lập huyết tuyệt gia tộc ở đây. Chỉ đệ tử gia tộc kỳ xuất nhất mới có tư cách đến đây tiếp nhận tẩy lễ, mà đây cũng là chân thân thủy tổ. Nghe vậy, ánh mắt Trương Nhược Trần khẽ biến. Hắn vốn tưởng là pho tượng, không ngờ là chân thân thủy tổ huyết tuyệt gia tộc, chẳng trách sinh ra cảm giác đặc biệt. Chủng tộc khác biệt, thần khu lớn nhỏ khác nhau. Thần linh nhân tộc thân thể tính bằng trượng. Thần linh long tộc thân thể tính bằng dặm. Thần linh nghĩ tộc thần khu tính bằng thước. Thân thể thần linh bất tử huyết tộc tính bằng vạn dặm. Vị thủy tổ này, dù chiều cao thần khu hay số lượng cánh thịt đều rất đáng sợ, không biết khi còn sống huyết khí cường thịnh đến mức nào. Muốn có tẩy lễ triệt để nhất, cần chân thân tiến vào bất tử huyết tuyền, nhưng sẽ phải chịu thống khổ to lớn. Hơi dừng lại, huyết hậu nói tiếp, có một điều mẫu hậu cần nhắc nhở trước, tẩy lễ bất tử huyết tuyền là để huyết mạch bất tử huyết tộc trở nên thuần túy hơn. Trần Nhi, bản thân con có huyết mạch nhân tộc, nếu không nắm giữ tốt chừng mực, có thể bị đồng hóa mất. Nếu con chọn tiếp nhận đồng hóa, trận tẩy lễ này sẽ không có gì nguy hiểm. Nếu con muốn giữ lại huyết mạch nhân tộc, mẫu hậu hy vọng con liều sức mà đi, đừng cố chấp. Nếu thực sự không được, có thể rời khỏi bất tử huyết tuyền. Một trận tẩy lễ thôi, không phải chuyện gì ghê gớm. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trầm tư, rồi cởi áo, nhảy vào bất tử huyết tuyền. Huyết hậu không rời đi, ở bên thủ hộ. Tẩy lễ bất tử huyết tuyền không tốn nhiều thời gian, ngắn thì một ngày, lâu thì ba ngày, chủ yếu xem cường độ huyết mạch và năng lực chịu đựng của mỗi người. Vừa vào bất tử huyết tuyền, Trương Nhược Trần cảm nhận áp lực lớn. Từng luồng lực lượng cường đại mang theo hàn ý từ lỗ chân lông xâm nhập vào cơ thể, như muốn khiến huyết dịch của hắn ngưng kết. Cùng lúc đó, một cổ khí tức cổ xưa tiến vào thân thể, chậm rãi kết hợp với huyết mạch của hắn. Ngay lập tức, huyết mạch bất tử huyết tộc của Trương Nhược Trần khôi phục hoàn toàn, khiến hắn biến thành hình dáng bất tử huyết tộc, tám kim dịch mở ra, bí văn trên đó rõ ràng nổi lên, tách ra kim quang chói mắt. Huyết khí bàn bạc không ngừng hướng tám kim dịch hội tụ, hình thành huyết vân bao phủ Trương Nhược Trần. Còn người Trương Nhược Trần huyết hồng, dù tinh thần ý chí cứng cỏi, giờ phút này vẫn lộ vẻ thống khổ. Ổn định tâm thần, Trương Nhược Trần vận chuyển toàn lực Cửu Thiên Minh Đế Kinh, chủ động dẫn động lực lượng bất tử huyết tuyền, nấu luyện bản thân. Một lát sau, trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một loại minh ngộ, một loại pháp môn vận chuyển huyết khí hiển hiện trong huyết mạch, khiến huyết khí toàn thân hắn tự vận chuyển theo pháp môn này. Trong khoảnh khắc, tốc độ vận chuyển huyết khí trong cơ thể Trương Nhược Trần tăng tốc, vận chuyển lượng lớn huyết khí trong bất tử huyết tuyền vào thân thể. Huyết khí Trương Nhược Trần kịch liệt tăng cường, dường như vô tận. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Trương Nhược Trần nghiến răng, cố nén thống khổ, đồng thời dốc hết sức khống chế huyết mạch bất tử huyết tộc, không để huyết mạch nhân tộc bị thôn phệ. Dù thế nào, hắn cũng không muốn hoàn toàn biến thành bất tử huyết tộc. Đến cực hạn, huyết mạch bất tử huyết tộc tiếp tục thức tỉnh, ta sẽ không khống chế được, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hắn rất muốn tiếp tục tu luyện trong bất tử huyết tuyền, nấu luyện nhục thân, nấu luyện tinh thần ý chí. Nhưng nếu tiếp tục, tình huống sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị rời bất tử huyết tuyền, thân thể đột nhiên chấn động. Một nửa huyết mạch nhân tộc kia rung động, phóng xuất ra một cổ khí tức cổ xưa, đối chọi gay gắt với huyết mạch bất tử huyết tộc. Oanh! Một đạo ý chí khủng bố đến cực điểm khôi phục từ trong huyết mạch nhân tộc của Trương Nhược Trần. Ngay lập tức, huyết mạch bất tử huyết tộc bị áp chế, bắt đầu lùi lại, đến mức nhục thân Trương Nhược Trần hiển hiện đặc thù bất tử huyết tộc cũng bắt đầu biến mất. Một khắc sau, một đạo thân ảnh cao lớn hiển hiện bên ngoài cơ thể Trương Nhược Trần. Phanh! Huyết viêm chiến thần hư ảnh sau lưng huyết đồ nhận trùng kích, lùi lại một bước. Vì vậy, huyết đồ từ trạng thái tu luyện lui ra, kinh dị. Bái kiến sư tôn! Huyết đồ đứng dậy, cùng kính thi lễ với huyết hậu. Ánh mắt huyết hậu khóa chặt đạo thân ảnh cao lớn bên ngoài cơ thể Trương Nhược Trần, mắt hiện dị quang, nói, huyết mạch bất tử huyết tộc khôi phục, lại kích phát ý chí bất động minh vương đại tôn ẩn chứa trong huyết mạch nhân tộc của Trần Nhi. Bất động minh vương đại tôn là nhân vật truyền kỳ côn lôn giới, cực kỳ cổ lão, thậm chí nhiều người không tin ngài thực sự tồn tại. Việc ý chí bất động minh vương đại tôn hiện ra trong huyết mạch Trương Nhược Trần chứng minh tất cả. Đúng lúc này, dị biến lại nổi lên. Cánh thịt chân thân thủy tổ huyết tuyệt gia tộc đột nhiên rung rẩy, phóng xuất ra một đạo huyết quang chui vào cơ thể Trương Nhược Trần. Ngay lập tức, huyết mạch bất tử huyết tộc vốn bị áp chế sôi trào trở lại, lực lượng huyết mạch cường đại bừng bừng phấn chấn. Một đạo thân ảnh cao lớn vô cùng hiển hiện bên ngoài cơ thể Trương Nhược Trần, độc nhất vô nhị với hình tượng thủy tổ huyết tuyệt gia tộc. Hai đạo thân ảnh cao lớn song song đứng, ý chí vô hình va chạm, không ai làm gì được ai. Trong khoảnh khắc, thiên địa quy tắc và thiên địa thánh khí bên trong không gian này trở nên hỗn loạn, mơ hồ có dấu hiệu hình thành phong bạo thánh khí. Trong tình huống này, huyết hậu không thể khoanh tay đứng nhìn, liền phất tay phóng xuất ra một đạo thần lực khiến thiên địa quy tắc và thiên địa thánh khí nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy nhiên, huyết hậu không can thiệp vào sự việc trong bất tử huyết tuyền, tránh tạo ảnh hưởng xấu đến Trương Nhược Trần. Ánh mắt huyết đồ ngưng trọng. Dù chỉ là ý chí của bất động minh vương đại tôn và thủy tổ huyết tuyệt gia tộc, vẫn tạo trùng kích mạnh mẽ đến tâm thần hắn. Nếu không nhờ hắn kích hoạt chiến thần ấn ký huyết viêm chiến thần, đạt tới đại thánh cảnh giới, có lẽ đã nằm rạp trên mặt đất. Lực lượng huyết mạch Trương Nhược Trần rốt cuộc đã cường đại đến mức nào? Huyết đồ thầm nghĩ. Rõ ràng, dù hắn hiện tại đã khác xưa, so với Trương Nhược Trần vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Va chạm kịch liệt giữa huyết mạch nhân tộc và huyết mạch bất tử huyết tộc khiến Trương Nhược Trần phải chịu thống khổ to lớn, cảm giác thân thể như muốn nổ tung, tinh thần ý chí cũng sắp phân liệt. Rống. Trương Nhược Trần đột nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng thét dài rung trời. Soạt. Một cổ huyết khí bàng bạc từ lưng Trương Nhược Trần xông ra. Một khắc sau, một đôi cánh thịt màu vàng mọc ra. Ngay lúc này, thân ảnh bất động Minh Vương Đại Tôn và thân ảnh Thủy Tổ Huyết Tuyệt gia tộc cùng chui vào cơ thể Trương Nhược Trần, tất cả uy áp biến mất không dấu vết, như chưa từng xuất hiện. Bành. Mười cánh thịt màu vàng sau lưng Trương Nhược Trần chớp động, cả người hắn bay ra khỏi bất tử huyết tuyền. Lơ lửng giữa không trung, mười cánh thịt màu vàng mở ra hoàn toàn, kim quang lấp lánh, điên cuồng hút vào thánh khí nồng đậm giữa thiên địa. Thiên địa quy tắc rộng lớn bị dẫn động, xoay quanh Trương Nhược Trần, đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Như lời huyết hậu, trải qua tẩy lễ bất tử huyết tuyền, Trương Nhược Trần có thể khống chế cánh thịt tốt hơn, cũng có thể khống chế mỗi sợi lực lượng của bản thân tinh diệu hơn. Hắn hiện tại cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Hai loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể duy trì trạng thái thăng bằng, như âm dương thái cực, để hắn có thể tùy ý chuyển hóa giữa hình thái nhân loại và hình thái bất tử huyết tộc. Huyết Đồ không chớp mắt nhìn Trương Nhược Trần, kinh hãi, không kinh ngạc Trương Nhược Trần có kim dịch mà kinh ngạc số lượng kim dịch. Vừa đạt tới bất hủ cảnh mà đã có 10 kim dịch, thật khó tin. Khác với lần đầu nhìn thấy kim dịch, giờ phút này Trương Nhược Trần nở nụ cười. Hắn có thể cảm nhận được bản thân và thiên địa quy tắc địa ngục giới giờ mới coi như thực sự phù hợp hoàn mỹ. Trước đó, hắn dùng đồng hồ nhật quỷ hao phí mấy chục năm mới tìm hiểu gần 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc, chủ yếu là chưa thực sự phù hợp với thiên địa quy tắc địa ngục giới, luôn tồn tại bài xích, tốc độ lĩnh hội bị ảnh hưởng lớn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hắn khó đột phá tới bất hủ cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần trước kia có 4 cặp kim dịch, nếu lúc đó có thể phù hợp hoàn mỹ với thiên địa quy tắc địa ngục giới, phát huy hết tác dụng, 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc cần gì lĩnh hội lâu như vậy. Dù không nhờ thần long ngộ đạo thất, chỉ cần 30 năm hắn cũng tự tin tìm hiểu 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc. Kim dịch trợ giúp lĩnh hội thánh đạo quy tắc cực kỳ rõ ràng. Bây giờ, tăng thêm một đôi kim dịch, tốc độ lĩnh hội Trương Nhược Trần có thể gấp bội. Nói cách khác, lĩnh hội 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc chỉ cần 15 năm. Nếu lại phụ trợ thần long võ đạo thất, tốc độ lĩnh hội sẽ càng nhanh. Trương Nhược Trần đã tính toán sơ bộ, tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc hiện tại đại khái gấp 10 lần trước khi tẩy lễ. Trương Nhược Trần thu hồi 10 cánh kim dịch, chậm rãi hạ xuống bên cạnh huyết hậu. Huyết khí kỳ dị từ minh cổ huyết tuyền tán dật ra, vẫn liên tục tiến vào thân thể hắn, tẩm bổ nhục thân, lớn mạnh huyệt khiếu. So với trước khi tẩy lễ, khí chất Trương Nhược Trần rõ ràng biến đổi lớn. Vô hình trung, hắn lộ ra vẻ cao quý khó tả, khiến người ta tự ti mặc cảm. Nguyên nhân là Trương Nhược Trần đồng thời kích phát bất động Minh Vương Đại Tôn và huyết mạch Thủy Tổ Huyết Tuyệt gia tộc, dung nhập một sợi ý chí của họ vào bản thân. Chúc mừng sư huynh, tu vi tiến nhanh, huyết mạch thuế biến, thành tựu 10 cánh, quả thật xưa nay hiếm thấy. Huyết Đồ cười nói. Hắn đã bái dưới trướng huyết hậu, tự nhiên không thể căm thù Trương Nhược Trần như trước, xưng Trương Nhược Trần một tiếng sư huynh cũng là lẽ đương nhiên. Huống chi, với thành tựu Trương Nhược Trần đạt được, Huyết Đồ thực sự bội phục, dù hắn kế thừa ấn ký huyết viêm chiến thần, vẫn không thể so sánh. Trong tình huống bình thường, bất tử huyết tộc đạt tới đại thánh cảnh chỉ có 3 đôi cánh thịt. Bình thường cần đạt tới vô thượng cảnh mới có thể mọc ra 5 đôi. Đương nhiên, số ít vô thượng cảnh đại thánh cực kỳ mạnh mẽ, số lượng cánh thịt không giới hạn ở 5 đôi, có thể mọc ra nhiều hơn. Trương Nhược Trần vừa đạt tới bất hủ cảnh, số lượng cánh thịt đã so sánh với cường giả vô thượng cảnh. Đến khi tu vi bản thân đạt tới vô thượng cảnh, không biết sẽ có bao nhiêu đôi cánh thịt. Trương Nhược Trần nói, chỉ là 10 cánh mà thôi. Chân thân Thủy Tổ Huyết Tuyệt gia tộc đang ở trước mắt, ai có thể kiêu ngạo được. Lập tức, Trương Nhược Trần nói với Huyết Hậu, Mẫu Hậu, tẩy lễ đã hoàn thành, ta nên trở về, tiếp tục bế quan tu luyện. Thăng thần đại hội, ta sẽ xuất hiện. Mẫu Hậu cũng muốn chuẩn bị một chút. Huyết Hậu nói, là một trong những nhân vật chính của Thăng thần đại hội, khi chư thần huyết thiên bộ tộc đến, Huyết Hậu tất nhiên có việc phải làm. Không dừng lại, Trương Nhược Trần rời khỏi mật cảnh cổ xưa này. Sư huynh, xin dừng bước. Khi Trương Nhược Trần chuẩn bị trở về chỗ ở, giọng Huyết Đồ đột nhiên vang lên. Trương Nhược Trần xoay người lại, nhìn Huyết Đồ, hỏi, ngươi có chuyện gì? Với Huyết Đồ, Trương Nhược Trần không có gì đáng nói. Dù sao, giữa hai người từng tồn tại thù hận lớn, Trương Nhược Trần từng suýt chết trong tay hắn. Dù vì Huyết Hậu, Trương Nhược Trần có thể không so đo những chuyện này, quan hệ vẫn chưa thân cận đến mức sư huynh sư đệ. Ánh mắt Huyết Đồ do dự, muốn nói lại thôi. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, sư huynh có thể trả Vô Gian Luyện Ngục Tháp cho ta không? Huyết Đồ rất rõ thái độ Trương Nhược Trần với mình, nhưng hắn không còn cách nào. Vô Gian Luyện Ngục Tháp quá quan trọng, nhất định phải lấy lại. Người muốn Vô Gian Luyện Ngục Tháp? vì sao ngươi cảm thấy ta sẽ trả lại? Đến tay ta, đương nhiên là đồ vật của ta. Ngươi đã là đại thánh, lẽ này không cần ta dạy. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra bộ dáng vô sĩ của Nguyệt Thần, không kìm lòng được mà học theo. Đương nhiên, hắn cũng không tính là vô sĩ. Đồ vật đoạt được từ tay địch nhân, chính là thu hoạch danh chính ngôn thuận. Vô Gian Luyện Ngục Tháp là chí tôn thánh khí luyện chất qua thần linh, dù hao tổn, giá trị vẫn không thể đo lường. Huyết Đồ nói, sư huynh có điều kiện gì, cứ nói, chỉ cần ta làm được, tuyệt không chối từ. Đường đường đại thánh, phải ủy khuất cầu toàn như vậy, Huyết Đồ không còn cách nào. Vô Gian Luyện Ngục Tháp không phải của hắn, chủ nhân chân chính là phụ thần hắn, Huyết Diệu Thần Quân. Huyết Diệu Thần Quân cố ý cho Huyết Đồ dùng tạm Vô Gian Luyện Ngục Tháp, mong hắn lập công ở Côn Lôn giới, cướp đoạt bảo vật chư thần Côn Lôn giới để lại. Không ngờ, trận chiến đầu tiên Huyết Đồ vào Côn Lôn giới đã thua Trương Nhược Trần, trọng thương bỏ chạy. Vất vả chữa lành vết thương, muốn mưu đoạt bảo vật huyết thần để lại, lại bị Huyết Linh Tiên trấn áp, Vô Gian Luyện Ngục Tháp cũng rơi vào tay Trương Nhược Trần. Nghĩ đến những điều này, Huyết Đồ phiền muộn, uất ức. Hắn là thần tử tôn quý, chiến lực cường hãn, chấp chưởng chí tôn thánh khí, dưới chiến trường đại thánh, không phải quét ngang hết thảy sao? Chưa từng nghĩ sẽ thành ra như vậy. Dù thế nào, Huyết Đồ không thể để phụ thần biết Vô Gian Luyện Ngục Tháp đã bị đoạt. Vì vậy, trước khi phụ thần đến tham gia Thăng Thần Đại Hội, nhất định phải lấy lại Vô Gian Luyện Ngục Tháp. Trương Nhược Trần đoán được nguyên nhân Huyết Đồ muốn Vô Gian Luyện Ngục Tháp, phần lớn liên quan đến phụ thần hắn. Ngoài tu sĩ Côn Lôn giới, tu sĩ đại thế giới khác, dưới cảnh giới đại thánh, làm sao có thể có được chí tôn thánh khí? Côn Lôn giới chỉ vì số lượng chí tôn thánh khí vượt xa số lượng đại thánh và thần, mới khiến thánh vương và thánh giả có thể nắm giữ chí tôn thánh khí. Đại thế giới khác, kể cả địa ngục giới, số lượng đại thánh và thần vượt xa số lượng chí tôn thánh khí, đại thánh không có chí tôn thánh khí là chuyện bình thường. Tu sĩ thánh vương cảnh, trên công đức chiến trường Côn Lôn giới sử dụng chí tôn thánh khí, đều do thần linh hoặc đại thánh tạm thời ban cho. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phải trả lại. Lực lượng của thần, không gì làm không được. Phụ thần Huyết Đồ, rất có thể đã suy tính đến việc Vô Gian Luyện Ngục Tháp rơi vào tay ta. Trương Nhược Trần suy nghĩ kỹ càng mọi khả năng, nhìn Huyết Đồ mặt khổ tướng, nói, muốn Vô Gian Luyện Ngục Tháp, không phải là không thể. Thật sao? Huyết Đồ lộ vẻ mừng rỡ. Trương Nhược Trần nói, đừng mừng vội, đây là chí tôn thánh khí, ngươi nghĩ ta sẽ tùy tiện trả lại sao? Ngươi giúp ta làm một việc, làm xong, chúng ta sẽ bàn lại. Làm việc gì? Huyết Đồ vội hỏi. Có thể thương lượng là tốt rồi, hắn sợ Trương Nhược Trần không cho cơ hội. Trương Nhược Trần nói nhỏ, ta muốn ngươi tìm một người, chính là hắn. Nói xong, Trương Nhược Trần phóng ra một đạo lực lượng, ngưng tụ thành thân ảnh sống động như thật, chính là Tuyền Cơ Kiếm Thánh, người đã mất tích khi vào âm gian. Đến địa ngục giới, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn tìm Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Tình thầy trò sâu nặng, từ biệt âm gian, rất nhớ nhung. Không biết lão nhân gia ông ta ở địa ngục giới đang làm gì? Hắn là ai? Ta nên tìm ở đâu? Huyết Đồ hỏi. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm ngưng, một lúc lâu sau mới than, hắn là sư phụ ta, chết ở âm gian phía sau mộ Lâm Vẫn Thần Đông Vực Côn Lôn giới, rất có thể đã biến thành thi tộc. Về tình hình thực tế của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, Trương Nhược Trần không thể nói cho Huyết Đồ. Nghe vậy, Huyết Đồ cau mày, nói, âm gian Côn Lôn giới do Tam Đồ Hà Địa Ngục giới diễn sinh, nhờ đó vào địa ngục giới, rất khó nói sẽ đến nơi nào, tìm được không dễ. Tam Đồ Hà vô cùng rộng lớn, chảy trong tinh không, là đầu nguồn của thi tộc, cốt tộc và minh tộc, bị khí tức hắc ám và tử vong bao phủ, thuộc về cấm địa sinh linh. Nhất là bất tử huyết tộc, tu la tộc và la sát tộc, ít khi đặt chân vào lưu vực Tam Đồ Hà. Nếu dễ tìm, ta đã không để ngươi làm. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ cười khổ, nói, sư huynh chỉ nghi ngờ lệnh sư thành thi tộc, chứ không khẳng định. Nếu thi thể ông ấy không thông linh, vẫn nằm trong Tam Đồ Hà, ta tìm thế nào? Chẳng khác nào mò kim đáy biển, cố ý làm khó ta. Nếu sư huynh muốn tìm lệnh sư, có thể mời sư tôn xuất thủ, thần có thể dễ dàng suy tính ra tình hình lệnh sư. Việc này xa vời, Huyết Đồ không muốn nhận. Nếu thần linh có thể suy tính ra Tuyền Cơ Kiếm Thánh, ông đã chết ở địa ngục giới từ lâu. Nhất định có cường giả thông thiên triệt địa che giấu hết thảy thiên cơ trên người Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Trương Nhược Trần đoán rằng Côn Lôn giới có thần linh đáng sợ còn sống, mà ngay tại địa ngục giới. Làm đại thánh, tìm một người cũng thấy khó, ngươi làm ta thất vọng. Ta nghi ngờ mẫu hậu thu ngươi làm đồ đệ là sai lầm. Dù sao cơ hội đã cho, nếu ngươi không muốn, hãy bỏ ý định lấy lại Vô Gian Luyện Ngục Tháp. Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, Huyết Đồ lập tức lo lắng, nghiến răng nói, được, ta đi tìm, nhất định dốc hết sức. Uy Nghiêm đại thánh, hắn không lo được. không lấy lại được Vô Gian Luyện Ngục Tháp, phụ thần hắn có lẽ tự thu hồi, nhưng chắc chắn sẽ thất vọng về hắn. Việc này phải bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ cho ai. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Tiếp theo, Trương Nhược Trần mở càn khôn giới, phóng thích một người, là Thạch Hoàng hắn thu phục ở Chân Long Đảo. Thạch Hoàng sẽ đi cùng ngươi. Thạch Hoàng mắt lạnh lùng, không nói một lời, đến bên cạnh Huyết Đồ, vỗ vai hắn. Huyết Đồ không ngờ bên cạnh Trương Nhược Trần lại có cường giả như vậy. Hắn đã là bất hủ cảnh đại thánh, lại có ấn ký huyết viêm chiến thần, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực không nhỏ khi đối mặt Thạch Hoàng. Dù là thần tọa hạ, số lượng đại thánh cũng ít. Trương Nhược Trần vừa đột phá thành đại thánh, sao có thể hiệu lệnh đại thánh Thạch tộc? Cùng là thần tử, cùng là thiên tài, sao chênh lệch lớn vậy? Huyết Đồ khó chịu. Xin sư huynh yên tâm, ta nhất định dốc hết sức làm việc này. Lúc này, Huyết Đồ dẫn Thạch Hoàng lên đường, muốn sớm chấm dứt chuyện này. Sư tôn, người ở đâu? Đang làm gì? Trương Nhược Trần tràn đầy nghi vấn. Để đảm bảo an toàn cho Tuyền Cơ lão nhân, Trương Nhược Trần đã âm thầm ra lệnh cho Thạch Hoàng, chỉ cần Huyết Đồ có ý định tiết lộ tin tức, hãy ra tay giải quyết hắn. Nếu không có cân nhắc này, Trương Nhược Trần sao lại cố ý sắp xếp Thạch Hoàng đi theo Huyết Đồ? Nhìn Huyết Đồ và Thạch Hoàng rời khỏi Huyết Tuyệt gia tộc, Trương Nhược Trần không chần chừ, trở về chỗ ở, khởi động lại đồng hồ nhật quỷ, tiếp tục bế quan tu luyện. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần không vội luyện hóa long hồn và tượng hồn mua về, mà dồn hết tâm thần vào tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực mạnh mẽ hoàn toàn thu liễm vào thánh tâm, từng lần một ngưng luyện. Tu luyện tinh thần lực khó hơn tu luyện võ đạo, người thành tinh thần lực đại thánh cực kỳ hiếm. Dù tinh thần lực đã đạt tới cấp 59 đỉnh phong, gần như cấp 60, muốn vượt qua bước này gian nan như lên trời. Như Thái Tể Vương Sư Kỳ, được xưng là Nho Đạo Thánh Sư, thiên tư hơn người, tu luyện hơn ngàn năm vẫn không thể tu luyện tinh thần lực đến cấp 60. Nhờ Đế Hoàng Thần Xích, Trương Nhược Trần ngưng luyện tinh thần lực đến cực hạn, chất và lượng đều đạt tới cực hạn tinh thần lực Thánh Vương, không ai sánh bằng. Trải qua tử kiếp, ý chí tinh thần Trương Nhược Trần càng mạnh mẽ hơn. Và việc ý chí bất động Minh Vương Đại Tôn và Thủy Tổ Huyết Tuyệt gia tộc khôi phục, cuối cùng đã giúp Trương Nhược Trần nắm bắt thời cơ đột phá. Chân lý áo nghĩa trong cơ thể được điều động, giúp trùng kích quan khẩu cấp 60. Trương Nhược Trần tích lũy đã đủ, lại có chân lý áo nghĩa tương trợ, quan khẩu cấp 60 không thể ngăn cản hắn. Oanh! Thánh tâm Trương Nhược Trần chấn động, vô số lôi điện du tẩu trên đó, như từng con linh xà, tựa như có sinh mệnh. Quan khẩu xông phá, tinh thần lực hùng hồn của Trương Nhược Trần bắt đầu áp súc, hóa thành từng đạo ý niệm tinh thần lực. Mỗi đạo ý niệm tinh thần lực do hàng ngàn hàng vạn sợi tinh thần lực ngưng tụ thành, bản chất thuế biến. Chẳng mấy chốc, tất cả tinh thần lực của Trương Nhược Trần đều ngưng tụ thành 500 đạo ý niệm. Những ý niệm này đều ngưng tụ thành hình người, tung bay trong thánh tâm Trương Nhược Trần. Và trước tất cả ý niệm, đứng sừng sững hai thân ảnh vĩ ngạn cao lớn, là ý chí tinh thần bất động Minh Vương Đại Tôn và Thủy Tổ Huyết Tuyệt gia tộc đã chui vào cơ thể Trương Nhược Trần. So với hai ý chí tinh thần này, 500 đạo ý niệm tinh thần lực Trương Nhược Trần ngưng tụ ra đặc biệt nhỏ bé, như 500 con kiến ngước nhìn hai con thần long. Thực tế, Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ nhiều ý niệm tinh thần lực hơn, nhưng do ảnh hưởng của hai ý chí này, tinh thần lực ngưng luyện cao độ, bản chất mạnh hơn, số lượng giảm đi. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần phóng thích 500 đạo ý niệm tinh thần lực, hóa thành 500 đạo phân thân tinh thần lực. Mỗi đạo phân thân tinh thần lực có thể so với tinh thần lực thánh giả. Chỉ cần Trương Nhược Trần muốn, hoàn toàn có thể nhất tâm ngũ bách dụng, để phân thân tinh thần lực làm những việc khác nhau. Đương nhiên, cũng có thể để 500 đạo phân thân tinh thần lực cùng học một vật. Dù hiệu suất đơn lẻ chỉ so sánh được với thánh giả, còn kém xa tốc độ học tập cấp đại thánh của Trương Nhược Trần, nhưng chồng chất lên nhau lại khá kinh ngạc. Trở thành tinh thần lực đại thánh, ngưng tụ ý niệm tinh thần lực còn có một điểm tốt khác, chỉ cần trong phạm vi tinh thần lực của hắn bao trùm, hắn có thể trong phút chốc đưa phân thân tinh thần lực đến bất kỳ vị trí nào, cũng có thể thu hồi trong nháy mắt. Tinh thần lực đại thánh và tinh thần lực thánh vương quả nhiên khác biệt một trời, ý niệm tinh thần lực có thể thẩm thấu vào giữa thiên địa, giao tiếp sâu sắc với quy tắc thiên địa, khó trách có thể chiêu hồn. Trương Nhược Trần chợt hiểu. Tuy nhiên, chỉ với 500 đạo ý niệm tinh thần lực, hiển nhiên không thể chiêu hồn, chỉ sợ chưa triệu hồi mấy sợi hồn phách đã bị quy tắc thiên địa phản phệ mà chết. Rất nhanh, Trương Nhược Trần ổn định lại tâm thần, chải chuốt và làm quen với việc ngưng tụ ý niệm tinh thần lực, củng cố tu vi tinh thần lực. Trước đó hắn tích lũy rất hùng hồn, nên sau khi đột phá, tu vi tinh thần lực liên tục tăng lên, không ngừng tăng trưởng. Liên tiếp tìm tu 18 năm, Trương Nhược Trần ngưng tụ ý niệm tinh thần lực đạt tới 3.000 đạo, gấp 6 lần so với ban đầu, và tu vi tinh thần lực tăng lên đến cấp 60 trung kỳ. Không chỉ vậy, tu vi võ đạo của hắn cũng thuận lợi đột phá, đạt tới bất hủ cảnh trung kỳ. Cách thăng thần đại hội còn khoảng 10 ngày, Trương Nhược Trần không vội xuất quan. Trương Nhược Trần thả không gian thánh tướng, thời gian thánh tướng, kiếm đạo thánh tướng, Quyền Đạo Thánh Tướng và Bất Động Minh Vương Thánh Tướng, lĩnh hội không gian, thời gian, Vô Tự Kiếm Phổ, Lạc Thủy Quyền Pháp và Thần Ma Trấn Ngục. 3.000 ý niệm tinh thần lực hóa thành 3.000 phân thân tinh thần lực, luyện kiếm, luyện quyền, miêu tả không gian minh văn. Phụ trợ lĩnh hội các loại thủ đoạn. Về phần Chưởng Đạo Thánh Tướng thì ở lại trong nhục thân, hắn muốn tu luyện chưởng thứ 13 Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Long hồn và tượng hồn Bách Gia Cảnh đã được mua về, tự nhiên phải lợi dụng. Nếu có thể sớm tu thành một loại thánh thuật cao giai cấp Bách Gia, chắc chắn sẽ giúp thực lực tăng lên đáng kể. Với Trương Nhược Trần, nhờ bán thần chi thể, dung nạp hai đầu long hồn và hai đầu tượng hồn Bách Gia Cảnh không phải là việc khó, không gây tổn thương cho cơ thể hắn. Độ khó thực sự là kiểm soát dương cương chi khí bàn bạc, sai sót nhỏ có thể tẩu hỏa nhập ma. Tu luyện long tượng diệt thế cần lượng lớn dương khí. May mắn Trương Nhược Trần có thần dương thất tinh thần linh nhật diệp trong cơ thể, có thể giải quyết vấn đề dương khí. Khi thu nạp càng nhiều dương khí, cơ thể Trương Nhược Trần càng nóng, làn da đỏ rực, như kim thiết nung đỏ. Thần Long Ngộ Đạo Thất không tầm thường, có thể dung nạp nhiệt lượng này mà không bị tổn thương, lại khiến người ngoài không phát hiện ra động tĩnh. Khi Trương Nhược Trần luyện hóa đầu long hồn đầu tiên, dương cương chi khí trong cơ thể hắn đã gấp 700.000 lần người thường, mỗi lỗ chân lông phun ra hỏa diễm, huyết khí sôi trào. Khi đầu long hồn thứ hai dung nhập vào cánh tay, dương cương chi khí đạt tới 800.000 lần người thường, khí huyết cuồng bạo như rồng, muốn no bạo nhục thể hắn. Liệt diễm đốt tâm, tác động trực tiếp đến ý chí tinh thần Trương Nhược Trần, nỗi khổ này không thể diễn tả bằng lời. Rống. Sau khi luyện hai đầu tượng hồn vào cánh tay, Trương Nhược Trần không khỏi phát ra long ngâm tượng hống, bên ngoài cơ thể dâng lên dương hỏa khủng bố, như muốn phần diệt chư thiên. Thêm long hồn và tượng hồn đại thánh cảnh giới đã luyện hóa, lúc này ba đầu long hồn và ba đầu tượng hồn hiển hiện hai bên Trương Nhược Trần, ngưng thực, tựa như có chân thân, phóng ra khí thế cường đại uy áp chư thiên. Hóa ra luyện hóa long hồn và tượng hồn không bị thôn phệ, Trương Nhược Trần định tiếp tục bồi dưỡng, để chúng từng bước trưởng thành, cũng coi như tạo nền tảng cho việc tu luyện tiếp theo. Với huyết khí cường đại hiện tại, hắn không cần quá nhiều thời gian để nâng long hồn và tượng hồn lên cấp Bách Gia Cảnh. Giai đoạn 2 tu luyện long tượng diệt thế cần luyện hóa 5 long hồn và tượng hồn thiên vấn cảnh. Với tu vi thực lực hiện tại, Trương Nhược Trần không dám nghĩ đến điều này. Chỉ luyện long tượng diệt thế đến cảnh giới tiểu thành đã khiến dương cương chi khí trong cơ thể ta đạt tới 100.000 lần người thường, nếu tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn thì sẽ mạnh đến mức nào? Trương Nhược Trần thầm suy đoán. Tu luyện long tượng bàn nhược chưởng, nhìn như vân đạm phong khởi, thực ra hung hiểm, với ý chí tinh thần hiện tại, hắn suýt chút nữa không chịu nổi. Nếu phóng thích hết dương cương chi khí này, đủ để khiến tinh thần tan rã trong khoảnh khắc, phương viên mấy vạn dặm sẽ không còn một ngọn cỏ. Dù thế nào, Trương Nhược Trần cuối cùng cũng tu luyện thành công long tượng bàn nhược chưởng, là thánh thuật cao giai cấp Bách Gia đầu tiên hắn nắm giữ. Ngay cả nhiều đại thánh Bách Gia Cảnh cũng khó tu luyện thành công một loại thăng thần yến hội cử hành một ngày trước, huyết đồ cùng Thạch Hoàng vội vàng từ bên ngoài chạy về huyết tuyệt gia tộc. Trương Nhược Trần cũng ở thời điểm này xuất quan, kết thúc tu luyện. Tra được sư phụ ta đầu mối. Trương Nhược Trần trực tiếp hỏi. Hắn mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, nội tâm lại tràn đầy chờ mong, rất hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Huyết đồ nói, ta vận dụng huyết diệu thần điện tất cả quan hệ, mật tra việc này, tìm được 13 vị có thể là lệnh sư biến thành thi tộc tu sĩ, sư huynh mời xem. Đang khi nói chuyện, huyết đồ lật tay lấy ra một khối tinh thạch đặc thù, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đưa tay tiếp nhận, phóng xuất ra tinh thần lực, thăm dò vào trong tinh thạch, lập tức thu hoạch được rất nhiều tin tức. Trong tinh thạch ghi chép 13 vị thi tộc tu sĩ tin tức đại khái, bao quát bọn hắn thân phận bối cảnh, thực lực tu vi các loại. Mỗi một thi tộc tu sĩ, dung mạo đều cùng Tuyền Cơ kiếm thánh cực kỳ tương tự. 13 vị thi tộc tu sĩ này, tu vi yếu nhất chỉ là bán thánh, cao nhất thì đã trở thành đại thánh, phân bố tại khác biệt thế lực thi tộc. Không đến một tháng thời gian, huyết đồ có thể dò xét được những tin tức này, ngược lại có chút bản sự. Cần biết, thi tộc lãnh địa rộng lớn vô biên, chiếm cứ không biết bao nhiêu ngôi sao, số lượng tu sĩ thi tộc càng là lấy vạn ức tính toán. Có thể từ đó tìm ra 13 vị tướng mạo tương tự Tuyền Cơ kiếm thánh là chuyện khá là khó khăn. Trương Nhược Trần đem tin tức 13 vị thi tộc tu sĩ, một mực nhớ xuống dưới, có thể dần dần loại bỏ. Nếu vận khí tốt, nói không chắc, trong đó thật có một vị chính là Tuyền Cơ kiếm thánh. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng minh bạch, khả năng không phải rất lớn, Tuyền Cơ kiếm thánh tại địa ngục giới nhất định là vô cùng cẩn thận, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể bị người tìm tới. Thậm chí, Tuyền Cơ kiếm thánh tại địa ngục giới đã thay hình đổi dạng, triệt để biến thành một người khác. Trương Nhược Trần tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, chính là Tuyền Cơ kiếm thánh truyền thụ, ở phương diện này, Tuyền Cơ kiếm thánh tạo nghệ cao hơn. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng phải hết sức tìm kiếm. Sư Tôn Nga, sư Tôn, ngươi vì sao muốn lưu lại địa ngục giới? Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sư huynh, không biết lệnh sư có ở trong đó không? Huyết Đồ hỏi. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn Huyết Đồ một chút, khe khẽ lắc đầu, nói, ngươi hỏi ta làm sao biết? Tại địa ngục giới, muốn tìm ra bất tử huyết tộc tu sĩ lớn lên giống ngươi, ta cũng có thể tìm ra một đống lớn. Tam Đồ Hà Lưu vực rộng lớn vô cùng, muốn đem thi tộc hoàn toàn điều tra một lần, cần hao phí thời gian không ngắn, chờ thăng thần yến hội của sư tôn thoáng qua, ta liền tiếp tục đi điều tra. Huyết Đồ vội vàng nói, ngươi cảm thấy sư tôn ta sẽ một mực đợi tại Tam Đồ Hà Lưu vực. Toàn bộ địa ngục giới, các tộc đều phải ra. Trương Nhược Trần nói, vâng, sư huynh nói đúng. Dừng một chút, Huyết Đồ thăm dò hỏi, không biết sư huynh có thể hay không trước đem Vô Gian Luyện Ngục Tháp cho ta? Ta gần đây tu luyện, cần dùng đến nó. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, Huyết Đồ vội vàng muốn về Vô Gian Luyện Ngục Tháp như vậy, cũng không phải vì tu luyện, hơn phân nửa là vì Huyết Diệu Thần Quân muốn tới tham gia Thăng Thần Yến Hội, hắn muốn sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Huyết Diệu Thần Quân chính là một vị cổ thần của Huyết Thiên Bộ Tộc, vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn, thực lực tương đương cường đại. Bởi vì trưởng thành ở cùng một thời đại, hắn cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần quan hệ vô cùng tốt. Thần linh khác phần lớn phải chờ tới Thăng Thần Yến Hội cử hành mới có thể đuổi tới Huyết Tuyệt gia tộc. Có lẽ Huyết Diệu Thần Quân hiện tại đã ở trong Huyết Tuyệt gia tộc rồi. Ngay vừa rồi, Trương Nhược Trần mơ hồ cảm giác được có một đạo thần niệm tối nghĩa đảo qua trên người hắn, vẻn vẹn trong nháy mắt, lập tức biến mất không còn tâm tích. Bị một vị cổ thần cường đại chú ý như vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Chỉ cần có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn, dù chỉ vượt qua một lần cũng đã phá vỡ cực hạn sinh mệnh của thần, thuộc về cường giả số một trong thần linh. Loại thần linh này tại toàn bộ vũ trụ đều phi thường đáng sợ. Trương Nhược Trần nói, xem ở phần ngươi nghiêm túc làm việc, ta có thể đem Vô Gian Luyện Ngục Tháp mượn ngươi một ngày, nhưng ngày mai lúc này nhất định phải trả lại. Đa tạ sư huynh. Trên mặt Huyết Đồ lộ ra nụ cười vui mừng. Trương Nhược Trần vung tay lên, lấy ra Vô Gian Luyện Ngục Tháp đang ở trạng thái phong ấn. Hắn cũng nghĩ qua luyện hóa Vô Gian Luyện Ngục Tháp, nhưng phát hiện trong tháp có thần linh lưu lại ấn ký, căn bản không cách nào xóa đi, đành phải phong tồn lại. Không chỉ Vô Gian Luyện Ngục Tháp, chỉ tồn thánh khí và thần di cổ khí khác mà Trương Nhược Trần lấy được, cơ hồ đều như vậy. Cũng chỉ có Hủy Diệt Kim Dương là chân chính thuộc về Diễm Dương Thiên Tử, là do lão thiên chủ Diễm Dương Văn Minh chuyên môn luyện chế cho Diễm Dương Thiên Tử. Cho nên, sau khi đánh giết Diễm Dương Thiên Tử, Trương Nhược Trần mới có thể thuận lợi luyện hóa Hủy Diệt Kim Dương. Còn Tàng Sơn Ma Kính là do Cửu Mục Thiên Vương kia ngoài ý muốn đạt được tại Côn Lôn giới. Lúc đạt được, nó lại thiếu khuyết đồ vật hạch tâm, cũng không có khí linh tồn tại, nên việc luyện hóa mới dễ dàng như vậy. Mắt Huyết Đồ không chớp nhìn chằm chằm Vô Gian Luyện Ngục Tháp, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, chỉ bảo này rốt cuộc lại phải về đến trong tay hắn. Nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi mượn Vô Gian Luyện Ngục Tháp, mà không phải cho ngươi, nếu ngày mai không trả lại cho ta, tự gánh lấy hậu quả. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Huyết Đồ cười nói, minh bạch, sư huynh yên tâm là được. Từ trong tay Trương Nhược Trần tiếp nhận Vô Gian Luyện Ngục Tháp, trái tim treo của Huyết Đồ rốt cục rơi xuống. Ngày mai chính là Thăng Thần Yến Hội, sư huynh hẳn là có rất nhiều việc cần hoàn thành, sư đệ ta không quấy rầy. Lưu lại lời này, Huyết Đồ nhanh chóng rời đi chỗ ở của Trương Nhược Trần. Nhìn theo Huyết Đồ rời đi, Trương Nhược Trần nói nhỏ, Thăng Thần Yến Hội, ngược lại có thể nhìn xem Huyết Thiên Bộ tộc có bao nhiêu nhân vật ngất trời. Vận mệnh thần điện cử hành Thú Thiên Đại Yến, quy cách cực cao, địa ngục thập tộc đều cực kỳ coi trọng. Huyết Thiên Bộ tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, tất nhiên sẽ điều động tất cả tinh anh đi qua. Mặc dù Trương Nhược Trần còn chưa hiểu rõ tình hình cụ thể của Thú Thiên Đại Yến, nhưng biết rằng chỉ có Thánh Vương và Đại Thánh tuổi không cao hơn nghìn tuổi mới có tư cách tham gia. Chuẩn xác mà nói, người tham gia là chín bước Thánh Vương, Bất Hủ Cảnh Đại Thánh và Bách Gia Cảnh Đại Thánh. Không phải là không ai có thể tu luyện tới Thiên Vấn Cảnh trong ngàn năm, mà là một khi tu vi đạt tới Thiên Vấn Cảnh, liền thực sự bắt đầu tiếp xúc thiên địa chí lý, nhìn trộm huyền bí thành thần. Độ cao khác biệt, trọng điểm tu luyện không còn là truy cầu lực lượng, Thú Thiên Đại Yến đã không có ý nghĩa quá lớn với bọn họ. Dưới tình huống bình thường, người có thể độc chiếm vị trí đầu trong Thú Thiên Đại Yến đều là cường giả bách gia cảnh tuyệt đỉnh, do địa ngục thập tộc dốc sức bồi dưỡng. Huyết Thiên Bộ tộc cho dù đứng chót trong thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc, nội tình cũng không kém. Vả lại, hiện tại có còn là hạng chót hay không, còn khó mà nói. Trương Nhược Trần mặc dù đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng nhục thân, tu vi tiến nhanh, nhưng cũng không dám khinh thường người trong thiên hạ. Thăng Thần Yến Hội đúng hạn mà tới. Trong ngoài Huyết Tuyệt gia tộc một mảnh cảnh tượng náo nhiệt, Thánh Vương và Đại Thánh trong gia tộc bình thường khó mà nhìn thấy, hôm nay lại đều hiện thân. Ngay cả những tu sĩ thánh cảnh ở bên ngoài kia cũng chạy về gần đây. Có người từ hơn 10 tòa công đức chiến trường của thiên đình giới trở về, có người từ tinh vực biên giới địa ngục giới chạy về. ngay cả cường giả tòa trấn các đại tinh cầu, khư giới, vũ trụ bí cảnh, cũng đều phái người đưa về hạ lễ. Thăng thần yến hội chuẩn bị cho hai vị tân thần long trọng vô cùng, tuyệt đối không thể lãnh đạm, không thể làm mất mặt Huyết Tuyệt gia tộc. Từ buổi sáng, lần lượt có thần linh mang theo đệ tử, con cái, thuộc hạ, đuổi tới Huyết Tuyệt gia tộc. Trên không Huyết Tuyệt gia tộc, thường cách một đoạn thời gian lại có thần quang hiện lên. Có người khống chế thần điện đến đây, có người chân đạp thần vân huyết khí, có người cưỡi thần thú giáng dấp mấy ngàn dặm, từng người uy thế kinh thiên. Tựa như vạn ma triều tông. Thần linh đến đều được đi thẳng vào Huyết Tuyệt thần cung trong thần thổ, không đến phàm trần. Còn những tu sĩ thánh cảnh theo thần linh đến thì được dẫn dắt vào Hãng Hải biệt uyển, đây là nơi chuyên môn cử hành thịnh hội, chỉ có trường hợp cực kỳ quan trọng mới mở ra. Hãng Hải biệt uyển vô cùng khoáng đạt, có thánh sơn, có thánh hồ, còn trồng không ít huyết thuộc minh hoa, khắp nơi tràn ngập hương hoa thấm vào ruột gan. Vì thăng thần yến hội này, Huyết Tuyệt gia tộc đã tu chỉnh Hãng Hải biệt uyển một phen, bố trí càng thêm tráng lệ, còn cố ý mở ra Huyền Không đảo, chuyên để tiếp đãi những tinh anh muốn tham gia thú thiên đại yến kia. Bởi vì người tới tham gia thăng thần yến hội thực sự quá nhiều, ngoài những người thần linh mang tới, còn có không ít đại thánh chạy đến, không thiếu những người có thực lực đỉnh tiêm, cho nên, ngay cả Thanh Thịnh đại thánh đại diện gia chủ cũng cần tự mình ra mặt tiếp đãi. Cho dù tử đệ thánh cảnh của Huyết Tuyệt gia tộc tất cả đều xúc động, cũng lộ ra vô cùng bận rộn, ứng phó không xuể. Trương Nhược Trần cũng sớm chạy tới Hãng Hải biệt uyển, nhưng lại luôn ở trên Huyền Không đảo, không đi tiếp đãi tân khách. Hắn cùng tu sĩ thánh cảnh Huyết Thiên bộ tộc đều chưa quen thuộc, huống chi hắn cũng căn bản không thích làm những chuyện này. Có thể tới tham gia yến hội này hay là vì huyết hậu. Tuy có một số người bất mãn với Trương Nhược Trần, nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo mẫu thân của Trương Nhược Trần là thần? Cho dù chỉ có một nửa huyết mạch bất tử huyết tộc, cũng không ai dám kỳ thị hắn, không thể đối đãi hắn giống như đối đãi con thứ đệ tử khác. Thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều thánh vương và đại thánh được dẫn tới Huyền Không đảo, ai nấy ngồi xuống, hoặc một mình độc ẩm, hoặc top 5 top 3. Ầm ầm. Một tòa thần điện to lớn phá không mà đến, xuất hiện trên bầu trời Huyết Tuyệt gia tộc, lập tức hạ xuống một đạo thần quang sáng chói. Đợi đến thần quang tiêu tán, hơn 10 đạo thân ảnh hiện ra, từng người khí vũ bất phàm, tản mát ra thánh uy cường đại. Người cầm đầu dáng người khôi ngô, cao gần một trượng, tóc dài màu bạc, toàn thân cơ bắp giống như cầu lông, tràn ngập cảm giác lực lượng. Huyết Khấp, tiếp ta một chưởng. Người này vừa xuất hiện, tự như một đầu bạo long hình người, trực tiếp xông về phía Huyết Khấp đại thánh, đánh ra một chưởng. Theo hắn vung tay, lập tức có băng hàn chi lực cực kỳ đáng sợ ngưng tụ, nhiệt độ giữa thiên địa bỗng nhiên hạ xuống. Huyết Khấp đại thánh nhướng mày, cũng không tránh lui, kéo ra không bước, cũng đánh ra một chưởng, phóng xuất ra huyết sát chi lực bàn bạc. Hai người đều không điều động thiên địa quy tắc và thiên địa thánh khí, vẹn vẹn chỉ vận dụng lực lượng tự thân, lại tận lực thu liễm, khống chế lực phá hoại ở phạm vi nhỏ nhất. Bành! Chưởng ấn hai người đánh ra, kịch liệt đụng vào nhau. Thân thể Huyết Khấp đại thánh chấn động, không tự chủ được lùi về sau, nhưng cuối cùng là tiếp nhận một chưởng này. Ha ha ha, Huyết Khấp, tiến bộ của ngươi không nhỏ trong 10 năm gần đây, ta tu luyện băng phong càn khôn chưởng 50 năm, đã đạt tới viên mãn chi cảnh, dùng ra 3 phần sức mạnh, ngươi thế mà đều có thể tiếp được. Ngàn năm này của Huyết Tuyệt gia tộc, ngươi đứng thứ nhất. Nam tử tóc bạc cười ha ha. Huyết Khấp đại thánh hóa đi băng hàn chi lực, trong lòng khiếp sợ không thôi, chắp tay nói, chúc mừng Dịch Hiên huynh, đã tu luyện băng phong càn khôn chưởng đến viên mãn chi cảnh. Bách gia cảnh đã khó có người là đối thủ của ngươi. Huyết Khấp đại thánh tính cách kiêu ngạo, nhưng đối mặt với Dịch Hiên đại thánh này, hắn lại không thể không tỏ ra khiêm tốn. Cùng là tu vi bách gia cảnh, tồn tại chênh lệch cực lớn giữa Huyết Khấp đại thánh và Dịch Hiên đại thánh. Giống như thánh vương cảnh, ngang nhau tu vi đến đại thánh cảnh, thực lực cũng sẽ khác nhau một trời một vực. Cộc cộc. Dịch Hiên đại thánh vừa định nói chuyện, một cổ chiến xa cổ xưa tràn đầy vết thương từ đằng xa lái tới, chiếu rọi ra một mảnh chiến trường thảm liệt thay ngang khắp đồng, chư thần đẫm máu. Nhật Nguyệt vẫn lạc, khiến cho lòng người rung động. Kéo chiến xa là một đầu ngân giao thú hoàng, cao trăm dặm, tản mát ra khí tức hung lệ vô cùng. Nó chỉ hít một hơi, thiên địa đều rung động, xuất hiện dị. Tượng sấm chớp rền vang. Rống. Ngân giao thú hoàng phát ra trận trận gầm nhẹ, đạp không mà đi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong ngoài Hãng Hải biệt uyển cơ hồ đều bị kinh động, đưa ánh mắt về phía chiến xa cổ xưa, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không ngoại lệ. Đợi đến chiến xa dừng lại, một nam tử tuấn mỹ thân hình thon dài bước xuống, toàn thân nở rộ thần quang bảy màu, sau lưng mọc lên ngân dực, nhiều đến 8 cái. Chỉ từ số lượng ngân dực, liền có thể thấy người này huyết khí cường thịnh vô cùng. Nhìn người nọ, sắc mặt Dịch Hiên đại thánh không khỏi biến đổi, nói, gia hỏa này không phải đang lĩnh hội hóa huyết thiên minh chỉ tại bất tử thần điện sao? 30 năm đều chưa từng có tin tức, ta còn tưởng hắn sẽ không tham gia thú thiên đại yến lần này. Nếu xuất quan, chẳng phải là nói hắn đã tu luyện thành công hóa huyết thiên minh chỉ. Bất quá cũng tốt, nếu hắn không đến, Thú Thiên Đại Yến lần này sẽ thật không có ý tứ, nhiều năm chưa từng giao thủ, hôm nay ngược lại có thể tiếp vài chiêu, xem hắn có tu thành hóa huyết thiên minh chỉ hay không, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng mới tốt. Nghe vậy, trong mắt Huyết Khắp Đại Thánh lập tức lộ ra một đạo kinh hãi. Hóa huyết thiên minh chỉ là một loại thánh thuật cao giai bách gia cấp cao nhất, thuộc về bí truyền của Bất Tử Thần Điện, độ khó tu luyện cực lớn, rất nhiều đại thánh thiên vấn cảnh đều không thể tu luyện thành công. Huyết Ngưng Tiêu xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, ngồi xuống, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi thán phục, nói: "Thấy không, tu sĩ vừa rồi cùng Huyết Khắp Đại Thánh đối bính một chưởng, chính là Dịch Hiên đại thánh trẻ tuổi nổi tiếng của Dịch gia, bây giờ mới chỉ 500 tuổi, đã kéo đứt 80 đạo gông xiềng." Nhược Trần biểu ca: "Ngươi cũng hơn 800 tuổi, phải nỗ lực a, tu sĩ xuống từ trên chiến xa là cô thần tử, tuổi tác tương tự Dịch Hiên đại thánh, trời sinh sáu cánh, thiên phú dị bẩm, đồng thời tu luyện hai đại thiên đạo của Bất Tử huyết tộc, rất được Bất Tử thần điện coi trọng, rất nhiều người đều nói hắn có lẽ có thể thành thần trước 3000 tuổi." Nghe được lời này, ánh mắt Trương Nhược Trần đảo qua trên người Dịch Hiên đại thánh và cô thần tử. Chỉ dùng thời gian 500 năm liền có tu vi như vậy, đúng là thật không đơn giản. Bất quá, tốc độ tu luyện nhanh cũng không đại biểu nhất định có thể thành thần. Rất nhiều tu sĩ dành thời gian vào giữa bán thánh, thánh giả, thánh vương, không ngừng tích lũy, đánh xuống cơ sở vững chắc. Như vậy, ngược lại có thể đi được càng xa, chiến lực càng mạnh ở cùng cảnh giới. Huyết Ngưng Tiêu mang theo vẻ ước mơ trong mắt, tiếp tục nói: "Trong ngàn năm gần đây, Huyết Thiên bộ tộc chúng ta có ba nhân vật yêu nghiệt nhất, theo thứ tự là Dịch Hiên đại thánh, Cô Thần Tử và Du Hoàng, bọn họ là kỳ tài cùng thời đại, tu vi luôn tương đương, được xưng là Huyết Thiên tam tuyệt. Đương nhiên, bọn họ hiện tại đã trở thành chúa tể một phương, sắc phong đại thánh, phong hoàng xưng đế. Ở trong thế giới Huyết Thiên bộ tộc, không sinh linh nào không biết Huyết Thiên tam tuyệt, bọn họ được vinh dự là hy vọng tương lai của Huyết Thiên bộ tộc, có cơ hội thành thần rất lớn. Huyết Khắp đại thánh so với bọn họ lại kém một bậc, đang lúc Huyết Khắp đại thánh chuẩn bị dẫn dắt Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử leo lên Huyền Không đảo, phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, che khuất cả bầu trời. Đó là một đầu thanh loan thú hoàng, thân thể cực kỳ khổng lồ, xòe hai cánh vượt qua 500 dặm. Trong khi vỗ cánh, nó tạo thành cuồng phong đáng sợ, cuốn đi tất cả tầng mây trên bầu trời. Trên đỉnh đầu thanh loan thú hoàng, đứng lặng một đạo thân ảnh thanh lệ, dung nhan tuyệt mỹ, tóc xanh như suối, đầu đội tử kim phượng trâm, người mặc thanh vũ thiên y, tay cầm bích huyết ngọc tiêu, khí chất phiêu dật như tiên lâm trần. Vô luận là dung mạo hay khí chất, đều không thể so với chính vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ kém, thậm chí còn hơn. Du Hoàng đến rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ Bất Tử huyết tộc trong ngoài Hãng Hải biệt uyển đều đổ dồn ánh mắt vào thân ảnh thanh lệ phiêu dật như tiên. Rất nhiều tu sĩ không kìm lòng được lộ ra vẻ ái mộ. Du Hoàng không chỉ là một trong Huyết Thiên tam tuyệt, còn được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Huyết Thiên bộ tộc. Người theo đuổi nàng đông đảo, thậm chí có cả tuyệt đỉnh đại thánh hâm mộ không thôi. Trương Nhược Trần đã từng tiếp xúc qua nhiều vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, nhưng khi nhìn thấy Du Hoàng vẫn không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Người ta vẫn nói Bất Tử huyết tộc tà ác, thật không ngờ lại có kỳ nữ xuất trần tuyệt thế như vậy. Phong hoa tuyệt đại, dùng trên người nàng quả thật không gì thích hợp bằng. Du Hoàng thật đẹp. Rốt cuộc có cơ hội tận mắt nhìn thấy nàng, ta muốn đi nghênh đón nàng. Huyết Ngưng Tiêu lộ vẻ kích động, không quan tâm Trương Nhược Trần, lập tức rời khỏi Huyền Không đảo. Ánh mắt Trương Nhược Trần lần lượt đảo qua Dịch Hiên đại thánh, cô thần tử và Du Hoàng, thầm nghĩ, ba người bọn họ đều không đơn giản. Phóng nhãn thiên đình giới và địa ngục giới, cũng ít có người có thể so sánh. Chỉ riêng một Huyết Thiên bộ tộc đã có thể sinh ra ba nhân vật ngất trời, nội tình địa ngục giới quả nhiên sâu không lường được. Trương Nhược Trần không khỏi càng thêm mong đợi Thú Thiên đại yến. Đồng thời, trong lòng hắn cũng ẩn ẩn sinh ra từng tia áp lực. Thú Thiên đại yến chỉ sợ còn không tầm thường hơn hắn tưởng tượng. Thời gian dần trôi, buổi trưa dần tới gần, yến hội sắp chính thức bắt đầu, tân khách cũng lần lượt đến, Hãng Hải biệt uyển trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tu sĩ Bất Tử huyết tộc leo lên Huyền Không đảo chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Bọn họ đều là anh kiệt đản sinh trong ngàn năm, đến đây vì Thú Thiên đại yến. Phần lớn tu sĩ Bất Tử huyết tộc còn lại phân bố ở khu vực khác của Hãng Hải biệt uyển, do Thanh Thịnh đại thánh đích thân tiếp đãi. Trong số đó không thiếu những cường giả tuyệt đỉnh thành danh trên vạn năm. Đến giờ phút này, Trương Nhược Trần rốt cục từ nơi hẻo lánh đi ra, từng bước một tiến vào ghế chính. Thanh Thịnh đại thánh đã từng gặp hắn bằng phân thân và nói rằng Huyền Không đảo do hắn chủ trì. Không biết đó là ý của Thanh Thịnh đại thánh hay là sự sắp xếp của Huyết Tuyệt gia tộc. Một sự việc nhỏ như vậy lại lộ ra thâm ý khác thường. Dù sao, thân phận của Trương Nhược Trần quá nhạy cảm, dường như không hợp với toàn bộ Huyết Tuyệt gia tộc, thậm chí toàn bộ Huyết Thiên bộ tộc. Thấy Trương Nhược Trần đi tới, tất cả tu sĩ Bất Tử huyết tộc trên Huyền Không đảo đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Danh tiếng Trương Nhược Trần không chỉ vang dội ở thiên đình giới mà còn ở cả địa ngục giới. Nhất là việc hắn cầm đế hoàng thần xích đại sát tứ phương ngoài hoàng thành càng khiến thanh danh hắn chấn động. Về danh khí, Trương Nhược Trần hoàn toàn không kém cạnh Huyết Thiên Tam Tuyệt. Ánh mắt Trương Nhược Trần đảo qua toàn trường, cố gắng hòa mình vào thăng thần yến, không muốn vì hắn mà huyết hậu bị các thế lực lớn của Huyết Thiên bộ tộc cô lập, nói, hôm nay là thăng thần yến hội của mẫu hậu và cậu ta. Rất cảm tạ chư vị đã đến tham gia. Nếu có gì chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Rất nhiều tu sĩ bất tử huyết tộc đều biết Huyết Hậu và Minh Vương là huynh muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra, quan hệ thân cận hơn so với những người con khác của Huyết Tuyệt Chiến Thần. Có hai vị chân thần làm chỗ dựa, thêm Huyết Tuyệt Chiến Thần phía sau, Trương Nhược Trần ở địa ngục giới quả thực có thể đi ngang. Ta xin kính chư vị một chén. Trương Nhược Trần bưng ly rượu trước mặt, ra hiệu với tất cả tu sĩ bất tử huyết tộc ở đây. Dù rất nhiều tu sĩ bất tử huyết tộc không ưa Trương Nhược Trần, nhưng vào thời điểm này cũng không tiện làm mất mặt hắn. Bởi vì, xét theo một ý nghĩa nào đó, Trương Nhược Trần hiện tại đại diện cho Huyết Hậu và Minh Vương, đại diện cho toàn bộ Huyết Tuyệt gia tộc. Ai dám lãnh đạm? Tất cả tu sĩ bất tử huyết tộc đều bưng chén rượu lên, cùng Trương Nhược Trần uống cạn ly rượu ngon. Nếu chư vị có gì cần, cứ việc phân phó người hầu bên cạnh. Trương Nhược Trần nói. Nói xong, Trương Nhược Trần ngồi xuống, tự rót tự uống. Ở đây có mấy trăm tu sĩ bất tử huyết tộc, hắn không thể mời rượu từng người một. Với tính cách của hắn, việc có thể ngồi ở đây chủ trì thăng thần yến hội đã là rất khó khăn rồi. Tuy nhiên, để không mất cấp bậc lễ nghĩa, Trương Nhược Trần để Huyết Đồ ra mặt tiếp xúc với các anh kiệt của các đại gia tộc. Dù sao, Huyết Đồ hiện tại cũng là đệ tử thân truyền của Huyết Hậu, lại là đại thánh, thân phận và thực lực đều không thể bắt bẻ. Đi một vòng trong sân, Huyết Đồ trở lại bên cạnh Trương Nhược Trần, hơi nghiêm túc nói, sư huynh, ta vừa nghe được một tin tức, có lẽ huynh sẽ cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Trương Nhược Trần hỏi. Huyết Đồ nói, có liên quan đến Diêm Vô Thần. Nói nghe một chút. Trương Nhược Trần lập tức sinh ra hứng thú. Huyết Đồ nói, ta nghe nói trước khi tiến vào cung lôn giới công đức chiến trường, Diêm Vô Thần đã sớm tu luyện tinh thần lực đến cảnh giới đại thánh. Hắn đã lưu lại phần lớn tinh thần lực ý niệm trong Diêm La Thần Điện, nên không ai biết được. Nghe vậy, lòng Trương Nhược Trần khẽ động. Chuyện này quả thật có chút nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng với thiên tư tuyệt thế của Diêm Vô Thần, việc tu thành tinh thần lực đại thánh vốn không phải là việc khó. Diêm Vô Thần có thể vì một số nguyên nhân mà áp chế tu vi võ đạo mấy trăm năm, nhưng tinh thần lực thì không cần thiết phải vậy. Theo Trương Nhược Trần nghĩ, thiện thân và ác thân của Diêm Vô Thần hẳn đều đã trở thành tinh thần lực đại thánh. Số lượng tinh thần lực ý niệm của hắn chỉ sợ hết sức kinh người. Chỉ là không biết tinh thần lực của Diêm Vô Thần hiện tại đã đạt đến cấp 60 trung kỳ hay hậu kỳ, hoặc đã đột phá đến cấp 61, thậm chí còn cao hơn. Dừng một chút, Huyết Đồ tiếp tục nói, Diêm Vô Thần dừng lại ở thánh vương cảnh mấy trăm năm, đã đào móc tiềm năng bản thân đến cực hạn, tích lũy như biển mênh mông. Sau khi đột phá đến đại thánh cảnh, hậu tích bạc phát, bế quan mấy tháng trong Diêm La Thần Điện. Khi xuất quan đã đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Sao có thể? Nghe tin này, ngay cả Trương Nhược Trần với tâm cảnh trầm ổn cũng không khỏi chấn động. Thành tựu ở thánh vương cảnh của Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần không khác nhau chút nào, nhưng về tích lũy, Trương Nhược Trần lại kém xa. Không phải Trương Nhược Trần không muốn tích lũy nhiều, mà là hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hắn phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ với tốc độ nhanh nhất. Bất hủ cảnh đỉnh phong, khá lắm Diêm Vô Thần. Xem ra Diêm La bộ tộc cũng có thời gian bảo vật khó lường. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Không có thời gian bảo vật tuyệt đỉnh phụ trợ, Diêm Vô Thần dù lợi hại đến đâu cũng không thể đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong chỉ trong vài tháng. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cảm nhận được áp lực không nhỏ. Muốn thắng Diêm Vô Thần, độ khó vượt xa mong muốn. Việc thắng hay không Diêm Vô Thần ngược lại là thứ yếu. Nhưng nếu không thắng nổi Diêm Vô Thần, làm sao cứu trì Côn Lôn khỏi tay hắn? Bất hủ cảnh đỉnh phong không chỉ có nghĩa Diêm Vô Thần có nhiều thánh đạo quy tắc hơn hắn mà còn có nghĩa Diêm Vô Thần đã ngưng tụ ra thánh ý. Chỉ là không biết Diêm Vô Thần đã ngưng tụ ra mấy loại thánh ý và đạt đến phẩm cấp nào. Đang nghĩ ngợi, trên bầu trời đột nhiên tách ra thần quang huyết sắc sáng chói. Vô số thần niệm xen lẫn, ngưng tụ thành hai đạo thân ảnh vĩ ngạn cao lớn mấy ngàn dặm, uy nghiêm mười phần, quan sát thiên địa. Tham kiến chân thần. Tất cả tu sĩ bất tử huyết tộc trong Hãng Hải Biệt Uyển đều đứng dậy hành lễ. Những thánh giả, thánh vương kia đều quỳ xuống lạy, đại thánh thì không người, tỏ rõ vẻ cung kính. Rầm rầm. Nước mưa chứa thần quang hạ xuống, bao phủ Hãng Hải Biệt Uyển, cũng bao phủ toàn bộ Huyết Tuyệt gia tộc. Đây là thần vũ, chứa đựng lực lượng thần tính không thể tưởng tượng nổi, có thể tẩy tủy phạt thể, cường hóa căn cốt thể chất, tăng cao tu vi cảnh giới. Lợi ích của nó có thể nói là vô kể. Trong thăng thần yến, tân thần phải chúc phúc. Thần vũ tẩy lễ chính là chúc phúc. Tất cả tu sĩ tắm trong thần vũ đều tăng lên thể chất và tu vi. Một số người còn trực tiếp đột phá cảnh giới. Ngay cả đại thánh cũng được không ít lợi ích. Có cường giả bách gia cảnh sinh sinh kéo đứt một xiềng xích trong cơ thể. Việc hạ xuống thần vũ phi phàm, như vậy tuyệt không phải thần linh bình thường có thể làm được. Thần vũ kéo dài rất lâu mới ngừng lại. Trong huyết tuyệt gia tộc, khắp nơi mọc đầy linh hoa, lộng lẫy như một mảnh tiên cảnh. Tạ ơn chân thần trọng thưởng. Tất cả tu sĩ đều cung kính tạ ơn. Thần niệm phân thân của huyết hậu và minh vương nhanh chóng biến mất vô tung, giống như chưa từng xuất hiện. Toàn bộ huyết tuyệt gia tộc tràn ngập khí tức thần tính nồng đậm, thiên địa thánh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Tất cả tu sĩ quỳ lạy trên mặt đất đều nhao nhao đứng lên, tiêu hóa những gì vừa đạt được. Trương Nhược Trần cũng lặng lẽ vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, luyện hóa thần vũ vào trong cơ thể. Hắn cũng đạt được một số lợi ích, tinh thần lực tăng lên, thánh đạo quy tắc gia tăng rất nhiều. Sau khi biết tin tức về Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần càng không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể khiến bản thân mạnh lên. Một bên khác, sứ giả của Bất Tử Thần Điện đến Huyết Tuyệt Thần Cung, truyền đạt chỉ dụ của Bất Tử Thần Điện, chính thức sắc phong Huyết Tuyệt Chiến Thần làm đại tộc tể mới của Huyết Thiên Bộ tộc. Đại tộc tể tiền nhiệm của Huyết Thiên Bộ tộc cũng trình diện, tự tay trao thần trượng đại diện cho thân phận đại tộc tể cho Huyết Tuyệt Chiến Thần. Đại tộc tể tiền nhiệm chỉ làm đại tộc tể 100.000 năm, có thể nói là người tại vị ngắn nhất. Nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Thực lực hắn không bằng Huyết Tuyệt Chiến Thần, lại có chỉ dụ của Bất Tử Thần Điện, không thể không thoái vị nhường chức. Từ đó, Huyết Thiên Bộ tộc bước vào thời đại của Huyết Tuyệt Chiến Thần. Huyết Thiên Bộ tộc yên lặng nhiều năm có lẽ sẽ nghênh đón cơ hội vùng lên. Hãng hải biệt quyển, trên huyền không đảo. Trương Nhược Trần chợt bị một lực lượng vô hình kéo vào một mảnh thế giới thần tính đỏ như máu. Bầu trời huyết vân phiêu đãng, huyết hải dưới chân phun trào. Huyết hậu chắp hai tay sau lưng, đứng ở trung tâm thiên địa, nhìn ra xa thương khung. Trương Nhược Trần đi đến phía sau nàng, bình tĩnh nói, mẫu hậu kéo ta vào thế giới thần niệm là có chuyện gì muốn bàn giao sao? Huyết hậu khẽ than một tiếng, mẫu hậu biết con không có tình cảm với Huyết Tuyệt gia tộc và địa ngục giới. Nhưng lần này thú thiên đại yến quan hệ trọng đại, con nhất định phải toàn lực ứng phó. Trương Nhược Trần trầm mặc hồi lâu rồi nói, được, ta đáp ứng mẫu hậu. Trên khuôn mặt tản ra thần tính quang huy của huyết hậu hiện lên nụ cười nhu hòa, tràn ngập tình thương của mẹ vuốt ve má Trương Nhược Trần, nói, con không còn là một đứa trẻ nữa mà là đại thánh đỉnh thiên lập địa. Lời con nói ra nhất định phải cố gắng thực hiện. Con phải tin mẫu hậu cho con làm bất cứ việc gì đều nhất định là vì tốt cho con. Con chỉ có thể toàn lực ứng phó, giành lấy thú thiên đại yến, mới có thể thực sự đặt chân ở địa ngục giới. Đến lúc đó, dù là mẫu hậu hay Huyết Tuyệt gia tộc đều sẽ dốc toàn lực bảo vệ con, không ai dám chỉ trích nửa lời. Huyết hậu càng nói vậy, Trương Nhược Trần càng cảm thấy thú thiên đại yến chỉ sợ không chỉ là một đại yến đơn giản. Một lúc sau, Trương Nhược Trần từ thế giới thần niệm lui ra, ánh mắt trầm ngưng. Hắn hít một hơi thật dài, đứng dậy, dùng thánh lực dung nhập vào âm thanh, cất cao giọng nói, chư vị đều có chí tiến tới tham gia thú thiên đại yến, làm vẻ vang cho Huyết Thiên bộ tộc. Hiện tại hãy theo lệ cũ, xác định nhân vật lãnh tụ dẫn đội trước, rồi quyết định nhân tuyển tham gia thú thiên đại yến. Không phải ai đản sinh trong ngàn năm gần đây đều có thể tham gia thú thiên đại yến. Thú thiên đại yến cũng có giới hạn về số lượng người tham gia đối với thập tộc địa ngục. Mỗi tộc 1.000 người, thánh vương và đại thánh mỗi loại 500 người. Bất tử huyết tộc có thập đại bộ tộc, nghĩa là mỗi bộ tộc chỉ được phân bổ 100 danh ngạch, thánh vương 50, đại thánh 50. Nếu không đủ đại thánh thì dùng thánh vương thay thế, tổng số không đổi. Dù ở thiên đình giới hay địa ngục giới, số lượng đại thánh đều rất ít, càng hiếm thấy những người đản sinh trong ngàn năm gần đây. Khi Trương Nhược Trần mới đến thiên đình giới, tổng số đại thánh của Quảng Hàn giới chưa đến 100 vị. Đó còn là tích lũy của vạn năm. Tính trung bình ra, 1.000 năm cũng chỉ có thể sinh ra vài đại thánh. Trong tình huống bình thường, đại thánh ít nhất có 3.000 năm thọ nguyên. Khi tu vi tăng lên, thọ nguyên cũng tăng theo. Nếu đạt tới vô thượng cảnh, có hy vọng sống vạn năm. Còn những loài như mang thú, thực vật tinh quái thì thọ nguyên còn kéo dài hơn. Thọ nguyên vượt quá vạn năm là rất bình thường. Tuy nhiên, phần lớn tộc đàn có tuổi thọ kéo dài đều có tốc độ tu luyện chậm hơn, không bằng nhân tộc. Trong vô hình, điều này duy trì một sự cân bằng đặc biệt. Bất tử huyết tộc có thọ nguyên vượt xa nhân tộc. Ngay cả bán thánh cũng có thể sống ngàn năm. Trở thành đại thánh tuyệt đỉnh, thọ nguyên có thể đạt tới 3 vạn năm. Nhưng bất tử huyết tộc bị huyết dịch chế ước rất lớn. Tu vi càng cao, yêu cầu về phẩm chất huyết dịch càng cao. Bất tử huyết tuyền và trường sinh huyết thụ đều khó đáp ứng nhu cầu của họ. Chính vì vậy, bất tử huyết tộc mới khát vọng phát động chiến tranh, thu thập sinh linh chi huyết. So sánh ra, sinh linh chi huyết vẫn có hiệu quả tu luyện tốt nhất. Vì vậy, những người như Dịch Hiên Đại Thánh, Cô Thần Tử và Du Hoàng có tu vi cao thâm trong vòng 500 năm là quá mức hiếm thấy. Trong ngàn năm gần đây, Huyết Thiên Bộ tộc đã sinh ra rất nhiều đại thánh, không chỉ 50 vị. Vì vậy, một số đại thánh có thực lực yếu kém đã mất tư cách. Số lượng cửu bộ thánh vương còn nhiều hơn, cạnh tranh càng khốc liệt. Huyết Tuyệt gia tộc đã chọn ra gần 20 tinh anh, khó mà nói được có mấy người có thể giành được danh ngạch. Theo lệ cũ, nhân vật lãnh tụ sẽ được quyết định trước, sau đó nhân vật lãnh tụ sẽ xác định nhân tuyển đại thánh và thánh vương. Vì vậy, chỉ cần trở thành nhân vật lãnh tụ, có thể mang đến lợi ích to lớn cho thế lực gia tộc phía sau. Trương Nhược Trần đã đáp ứng Huyết Hậu, muốn hết khả năng trở thành nhân vật lãnh tụ của Huyết Thiên Bộ tộc để Huyết Tuyệt gia tộc có thêm nhiều tinh anh giành được danh ngạch tham gia Thú Thiên Đại Yến. Huyết Hậu coi trọng chuyện này như vậy là vì Thú Thiên Đại Yến có quá nhiều lợi ích, là cơ hội tốt để tăng cường thực lực cho Huyết Tuyệt gia tộc. Đây không chỉ là ý của Huyết Hậu mà còn đại diện cho ý chí của Huyết Tuyệt Chiến Thần. Vận mệnh thần điện cứ mỗi ngàn năm mới tổ chức Thú Thiên Đại Yến một lần. Chỉ cần có thể tham gia thì sẽ nhận được lợi ích khổng lồ, hưởng thụ vô tận. Ví dụ như tu sĩ đại thánh cảnh có thể ăn diễn đạo thánh quả trong truyền thuyết trên Thú Thiên Đại Yến, ít nhất có thể tăng thêm 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc, diên thọ 3.000 năm, phụ trợ tu luyện thánh thuật cao giai. Lợi ích vô cùng khó nói hết. Tu sĩ thánh vương cảnh thì có thể ăn huyền cực thánh quả, ít nhất có thể nâng một loại thánh đạo lên cảnh giới viên mãn, còn có thể tăng cường căn cốt tư chất, có hy vọng thành tựu thể chất chí cao viên mãn, đúc thành bất hủ thánh khu đỉnh cấp, đánh xuống nền móng vững chắc. Không chỉ vậy, Thú Thiên Đại Yến còn cung cấp thần ngọc quỳnh tương do Tửu Thần Điện đặc biệt sản xuất. Thần ngọc chi tinh được pha trộn với thần huyết và nhiều loại kỳ trân, mất hàng trăm năm mới có thể sản xuất ra. Uống một chén có thể khiến người ta tiến vào trạng thái đốn ngộ. Mỗi món ăn trên Thú Thiên Đại Yến đều được xào nấu từ thiên địa kỳ trân. Dù có nhiều thánh thạch cũng khó mà ăn được ở nơi khác. Tư vị vô tận, còn có thể mang lại lợi ích lớn cho việc tu luyện. Chỉ cần có thể tham gia Thú Thiên Đại Yến, dù bản thân có tu vi cảnh giới nào thì thực lực cũng nhất định được tăng lên rất cao, còn có ảnh hưởng sâu sắc đến việc tu luyện sau này. Đây vẫn chỉ là đãi ngộ cơ bản nhất cho người tham gia. Nếu có biểu hiện tốt, trổ hết tài năng trong các tộc, thậm chí thập tộc, lợi ích càng không thể đo lường. Có lẽ Huyết Tuyệt gia tộc và Huyết Thiên Bộ tộc rất coi trọng những lợi ích này, nhưng Trương Nhược Trần lại thấy rất nhạt. Hắn càng muốn biết Thú Thiên trong Thú Thiên Đại Yến có nghĩa gì. Vì sao dốc toàn lực tham gia đại yến này thì hắn có thể đặt chân ở địa ngục giới? Thú Thiên, Thú Thiên. Rốt cuộc thú cái gì? Trương Nhược Trần tâm tư trở nên cực kỳ phức tạp, nặng nề, không biết nên lựa chọn ra sao. Săn giết tu sĩ thiên đình giới, hắn có thể ra tay được sao? Trong những tu sĩ thiên đình giới kia, biết đâu lại có người Côn Lôn giới, Quảng Hàn giới, từng kề vai chiến đấu, giờ lại phải sống mái với nhau. Ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Có muốn ta giúp ngươi vạch sách lược? Tịch Nguyên Nữ Đế nói. Chí Uyên Huyết Đế uống một chén rượu, bá khí mười phần nói, không cần phức tạp vậy. Ta thấy, chỉ cần có cơ hội, cứ âm thầm hạ độc thủ, chiến quả của chúng đoạt hết. Chỉ cần không giết, đâu tính phạm quy. Có đạo lý, nên vậy. Trước kia Thú Thiên Đại Yến, các tộc khác cũng đâu thiếu ra tay với ta. Nhất là quỷ tộc, nhằm vào Huyết Thiên Bộ tộc ta nhiều lần, nếu không, sao ta liên tục bét bảng. Dịch Hiên Đại Thánh nói. Chí Uyên Huyết Đế hừ lạnh, chẳng phải vì quỷ chủ thua thiệt chiến thần. Hắn không làm gì được chiến thần, chỉ có thể nhằm vào ta ở Thú Thiên Đại Yến. Lần này, hức, con thứ bảy của quỷ chủ, chắc cũng tham gia. Các ngươi cũng vô dụng thật, Huyết Thiên Bộ tộc vất vả lắm mới tìm được một chỗ vũ trụ bí cảnh phi phàm, điều động các ngươi vào thăm dò, kết quả lại bị hức nhanh chân đến trước, cướp đi cơ duyên lớn nhất, còn làm Huyết Thiên Bộ tộc tổn thất nặng nề. Nhắc đến con thứ bảy của quỷ chủ, Chí Uyên Huyết Đế giận không chỗ trút, hận không thể tự tay ra tay, hùng hăng giáo huấn hắn một trận. Đừng nhắc đến hức, hỗn đảng hèn hạ vô sĩ kia trước mặt ta. Phía sau ám toán, đoạt cơ duyên của ta, làm Huyết Thiên Bộ tộc mất mặt. Phải để ta chờ được cơ hội, ta đánh nổ quỷ thể của hắn. Dịch Hiên Đại Thánh tức giận nói. 10 năm trước, bị hức ám toán trong vũ trụ bí cảnh, với Dịch Hiên Đại Thánh và nhiều tu sĩ Huyết Thiên Bộ tộc khác, đều là vô cùng nhục nhã. Đó là vũ trụ bí cảnh do Huyết Thiên Bộ tộc bọn hắn phát hiện, kết quả lại thành toàn cho hức, bị hố một vố đau. Việc này, không ít tu sĩ chính đại bộ tộc còn lại của Bất Tử Huyết tộc cười chê. Đồ Quân Đại Thánh lắc đầu, người muốn đánh nổ quỷ thể của hắn, sợ không dễ vậy đâu. Cách đây không lâu, hức đã triển lộ thực lực bách gia cảnh đại viên mãn ở vực ngoài Côn Lôn giới, trọng thương một vị đỉnh tiêm bách gia cảnh đại thánh Quảng Hàn giới, vỡ nát thánh nguyên, còn bắt đi. Hắn đang nổi như cồn đấy. Năm đó tu vi hắn còn không bằng ta, thế mà nhanh vậy đã đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn. Chắc chắn là do đoạt được cơ duyên trong vũ trụ bí cảnh, đáng giận thật. Dịch Hiên Đại Thánh càng thêm tức giận. nếu hắn có thể được cơ duyên trong vũ trụ bí cảnh, giờ chắc cũng đã đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, sau đó đột phá đến thiên vấn cảnh, cũng dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần vốn còn suy nghĩ về Thú Thiên Đại Yến, nghe Đồ Quân Đại Thánh nói, tâm thần khẽ rung. Không ngờ nhanh vậy, tại địa ngục giới, đã nghe tin tức về Quảng Hàn giới. Tiếc là, đây lại là tin không tốt. Quảng Hàn giới ở trong thiên đình vạn giới, thực lực thuộc hạng bét, tổng số đại thánh chưa đến trăm vị, giờ lại bị địa ngục giới bắt một vị bách gia cảnh đại thánh, chắc chắn là đã kích lớn. Đây chính là chiến tranh, ai cũng không thể đoán trước, giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Trương Nhược Trần rất muốn thay đổi tất cả, nhưng lực bất tòng tâm. Đã thành đại thánh, nhưng vẫn thấy mình nhỏ bé vô cùng, có thể làm được quá ít. Rất nhanh, suy nghĩ của Trương Nhược Trần lại bị kéo về Thú Thiên Đại Yến. Rõ ràng là thịnh yến ngàn năm có một, lại khiến hắn cảm thấy địa ngục giới cố ý khảo nghiệm hắn, như thể vận mệnh đã an bài xong xuôi tất cả. Biết được chân tướng Thú Thiên Đại Yến, Trương Nhược Trần nặng lòng, chẳng muốn nghe Mộ Dương Thiên Quân bọn hắn nói chuyện gì nữa. Chư vị, ta có chuyện quan trọng trong người, xin cáo từ trước. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước ra ngoài. Thấy vậy, Mộ Dương Thiên Quân bọn người đều lộ vẻ khác thường, có chút không hiểu hành động của Trương Nhược Trần. Chỉ Uyên Huyết Đế lại nhíu mày, lộ vẻ không vui. Bọn hắn hảo ý mời Trương Nhược Trần đi cùng, kết quả, Trương Nhược Trần chẳng nói câu nào, cứ vậy rời đi, khó tránh khỏi có chút không coi ai ra gì. Trương. Chỉ Uyên Huyết Đế định mở miệng gọi Trương Nhược Trần lại, nhưng bị Mộ Dương Thiên Quân ngăn cản. Mộ Dương Thiên Quân nhìn ra, Trương Nhược Trần có tâm sự nặng nề, vô tâm giao lưu với bọn hắn. Giữ hắn lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nghĩ lại cũng bình thường thôi, dù sao, Trương Nhược Trần từng là tu sĩ thiên đình giới, có lẽ còn nhớ tình cũ. Có lẽ trước đó, hắn căn bản không biết, Thú Thiên Đại Yến đi săn chính là tù binh các giới thiên đình. Chắc hẳn hắn chịu đả kích tâm lý rất lớn. Có thể dũng cảm tiến tới đối mặt tất cả, còn phải xem Trương Nhược Trần có quyết đoán hay không. Bước ra khỏi sân nhỏ, Trương Nhược Trần đứng dưới một gốc thánh thụ tỏa hương kỳ lạ. Đây là một gốc huyết đề thụ, được tưới bằng đại lượng huyết dịch mà sinh trưởng. Tuy có kỳ hương, nhưng cũng tỏa ra sát lục khí tức đáng sợ, tu sĩ dưới thánh cảnh căn bản không dám đến gần. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào thân cây, lặng im hồi lâu, thấp giọng hỏi, "Mẫu hậu, ta nhất định phải tham gia Thú Thiên Đại Yến sao?" Vừa dứt lời, trên huyết đề thụ, một chiếc lá rơi xuống, rơi vào tay hắn. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú vào chiếc lá trong lòng bàn tay, chỉ thấy, trên phiến lá, có một văn tự huyết sắc, là câu trả lời đơn giản nhất. Thậm chí, huyết hậu cũng chẳng muốn bày biện thần niệm phân thân, tự mình đến gặp hắn. Càng vậy, Trương Nhược Trần càng hiểu rõ, chuyện này trọng đại đến nhường nào. Ta hiểu rồi. Trương Nhược Trần im lặng gật đầu, chiếc lá trong lòng bàn tay hóa thành một đám huyết vụ, tiêu tán. Ngay khi hắn định rời đi, trên huyết đề thụ rủ xuống từng sợi huyết quang, ngưng tụ ra một thân ảnh oai hùng bất phàm. Chính là Minh Vương. Minh Vương chắp hai tay sau lưng, nhìn Trương Nhược Trần, nếu ngươi thấy mình không làm được, có thể chọn không đi. Nhưng sau này, ngươi ở địa ngục giới sẽ nửa bước khó đi. Có lẽ, trong huyết tuyệt gia tộc, mẫu hậu ngươi có thể che chở. Nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không thể ra khỏi huyết tuyệt gia tộc. Hiểu ý ta không? Nghe vậy, Trương Nhược Trần trầm tư. Những điều Minh Vương nói, hắn kỳ thật đều đã nghĩ đến, càng rõ hơn tình cảnh của bản thân. Mặc kệ hắn có muốn thừa nhận hay không, từ khi hắn quyết định vào địa ngục giới, thiên đình giới đã không thể quay về. Nếu thật không thể đặt chân ở địa ngục giới, có lẽ, thiên địa rộng lớn, sẽ thật không có chỗ dung thân cho hắn. Thực tế, trước khi hỏi huyết hậu câu kia, Trương Nhược Trần đã quyết định trong lòng. Dù thế nào, hắn cũng sẽ tham gia Thú Thiên Đại Yến. Chỉ là, lựa chọn đã xong, nhưng Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy 10 phần kiềm chế, như đè nén đến nghẹt thở. Vào địa ngục giới, và trở thành một thành viên của địa ngục giới, là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Ta biết phải làm thế nào? Trương Nhược Trần bình tĩnh trả lời. Nghe câu trả lời này, Minh Vương bước lên, vỗ vai Trương Nhược Trần, cười nói, ngươi thông minh, đừng làm ta thất vọng. Ngươi dùng kiếm đạo làm chủ tu thánh đạo, đúng không? Trương Nhược Trần không biết vì sao Minh Vương đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, xem như một trong những thánh đạo chủ tu. Tốt. Ngươi xem thử chiêu kiếm pháp này thế nào? Minh Vương dùng huyết sát thần lực, ngưng tụ một thanh huyết kiếm, một tay cầm kiếm, thân kiếm song song mặt đất, chậm rãi lướt ngang. Tốc độ rất chậm, nhưng kiếm thế ẩn chứa lại càng hùng tráng, càng mạnh mẽ, như thể có thể sang bằng sơn lĩnh, chém ngang tinh hà. Kiếm pháp chỉ có một thức, nhìn đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô tận biến hóa, huyền diệu trong đó, không thể dùng lời diễn tả. Minh Vương không vận dụng bất kỳ quy tắc nào, cũng không dùng thần lực, chỉ đơn thuần diễn luyện kiếm pháp, như chậm mà nhanh, hoàn toàn thu hút ánh mắt Trương Nhược Trần. Đây là kiếm đạo ý cảnh ẩn chứa trong Vô Tự Kiếm Phổ. Trương Nhược Trần tu luyện Vô Tự Kiếm Phổ đến kiếm thập, quá quen thuộc với kiếm pháp trong kiếm phổ. Trương Nhược Trần nhìn ra, Chiêu Minh Vương thi triển, so với kiếm thập hắn ngộ ra, càng huyền diệu, nhưng vẫn có liên hệ nào đó. Có lẽ là từ kiếm thập, suy diễn ra kiếm chiêu. Không có gì bất ngờ, hẳn là kiếm thập nhất. Vô Tự Kiếm Phổ bát đại tinh thâm, do kiếm tổ lưu lại. Ngoài kiếm tổ, chưa ai hiểu thấu đáo hoàn toàn, cũng không ai biết kiếm tổ đã đạt đến cảnh giới kiếm đạo nào. Từ Trung Cổ về sau, trong mắt tu sĩ Côn Lôn giới, kiếm thập gần như đã là cực hạn tu luyện Vô Tự Kiếm Phổ. Ít ai lưu truyền tâm đắc tu luyện tiếp theo, càng không ai đạt tới cảnh giới đó. Minh Vương thu kiếm, hỏi, thấy rõ chưa? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Kiếm chiêu rất đơn giản, chỉ là một chiêu chém ngang, ai cũng có thể thấy rõ. 10 phần, ngộ được mấy phần? Minh Vương hỏi lại. Trương Nhược Trần đáp, nửa phần đi. Rất tốt. Chỉ diễn luyện một lần, đã ngộ ra nửa phần, rất tốt. Có nửa phần này, cũng coi như nhập môn, có hướng lĩnh hội. Tiếp đó, phải xem ngộ tính của ngươi. Tu thành chiêu này, có thể đến tìm ta. Nói xong, thân ảnh Minh Vương tiêu tán, như chưa từng xuất hiện. Trương Nhược Trần đứng lặng hồi lâu, thở sâu, lập tức quay người rời đi. Không về Hãng Hải biệt quyển nữa, hắn không còn tâm trạng hỏi han chuyện bên đó. Trở lại biệt quyển của mình, Trương Nhược Trần vừa định bước vào, chợt phát hiện trên mặt đất trước cửa, có một ấn ký kỳ dị. Đó là một kiếm ấn. Dài 4 thước, rộng 3 tấc, kiếm thể không quy tắc, hình thước gấp. Kiếm ấn Thao Thiên Kiếm, ai để lại đây? Trong mắt Trương Nhược Trần, ánh lên vẻ kinh dị. Ở địa ngục giới, có thể vẽ ra Thao Thiên Kiếm, chỉ có thể là tu sĩ Côn Lôn giới. Mà Trương Nhược Trần biết, tu sĩ Côn Lôn giới ở địa ngục giới, đếm trên đầu ngón tay, Bàn Nhược. Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Hay ai khác? Để lại kiếm ấn Thao Thiên Kiếm, là có ý gì? Thao Thiên Kiếm. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát kiếm ấn trên đất, nhanh chóng phát hiện, mũi kiếm và đại môn biệt quyển không thẳng đứng, cũng không song song, mà tạo thành một góc nhọn, như thể cố ý vậy. Suy nghĩ một lát, Trương Nhược Trần phóng ra một ý niệm tinh thần lực, hóa thành một phân thân tinh thần lực, bay theo hướng mũi kiếm chỉ. Phân thân tinh thần lực Trương Nhược Trần tốc độ cực nhanh, bay khỏi Huyết Tuyệt gia tộc, đến Thiên Lân cổ thành. Giây sau, Trương Nhược Trần xuất hiện trên một con đường rất rộng lớn. Con đường này và hướng mũi kiếm chỉ tạo thành một đường thẳng nằm ngang. Hai bên đường phố san sát lầu cát, cực kỳ phồn hoa, tu sĩ địa ngục giới qua lại không ngớt. Trương Nhược Trần đi về phía trước theo con đường, mơ hồ cảm nhận được có người đang dò xét mình. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, ánh mắt chiếu đến một nữ tử vũ mị xinh đẹp, đập vào mắt hắn. Nàng đang đi ngược dòng người, thân hình chậm rãi tiến về phía hắn. Trước đó, hắn không hề phát hiện sự tồn tại của nữ tử vũ mị, như thể nàng xuất hiện từ hư không. Trong chớp mắt, nữ tử vũ mị đến trước mặt Trương Nhược Trần, không nói gì, chỉ nở nụ cười điên đảo chúng sinh, lật tay lấy ra một viên hạt châu tỏa thần quang nhàn nhạt, về giữa hai ngón tay, đặt vào tay hắn. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần cảm giác được toàn bộ thế giới đều thay đổi bản chất. Tu sĩ trên đường phố, tất cả đều biến mất không tâm tích, chỉ còn lại một mình hắn. Rõ ràng vẫn đứng trên đường phố, nhưng cảm giác như đang ở trong một vùng hư không, không thể cảm nhận được quy tắc thiên địa và thiên địa thánh khí, thiên cơ cũng hoàn toàn bị che giấu. Trong tình huống này, liên hệ giữa Trương Nhược Trần và bản thể cũng bị chặt đứt hoàn toàn. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cảm giác được có người vỗ vai hắn. Lập tức, con đường dưới chân Trương Nhược Trần biến mất, hiện ra một vực sâu đen kịt. Hắn hoàn toàn mất kiểm soát, rơi xuống dưới. Không biết bao lâu, Trương Nhược Trần mới đứng vững. Nhưng lúc này, hắn không còn ở trên đường phố, mà ở trong một gian phòng bài trí đơn giản mà tao nhã. Ngẩng đầu, Trương Nhược Trần thấy một thân ảnh cao lớn, chắp hai tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Sư tôn. Trương Nhược Trần ngơ ngẩn, nhịp tim như ngừng lại, rồi lập tức lộ vẻ kích động. Phải biết, trước đó không lâu, Trương Nhược Trần còn nhờ Huyết Đồ dò la tung tích Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Ai ngờ, nhanh vậy đã có thể thấy Tuyền Cơ Kiếm Thánh trong thế giới Huyết Thiên Bộ tộc. Tuyền Cơ Kiếm Thánh cười, Nhược Trần, gặp ngươi ở địa ngục giới, thật không dễ dàng. Huyết Tuyệt gia tộc, bộ tộc ba chân thần, không có chút dũng khí, sư tôn cũng chẳng dám đến. Sư tôn mà thiếu dũng khí sao? Nếu không, sao người đã coi trời bằng vung, cứu ta khỏi tay vạn triệu ức? Trương Nhược Trần vội bước đến, khom người thi lễ với Tuyền Cơ Kiếm Thánh, đệ tử bái kiến sư tôn. Dù tu vi đạt đến cảnh giới nào, Trương Nhược Trần cũng không dám quên sư ân. Giữa ta và ngươi là sư đồ, không cần đa lễ vậy. Tuyền Cơ Kiếm Thánh đưa tay đỡ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng thẳng người, hỏi, Sư Tôn cố ý đến thế giới Huyết Thiên bộ tộc gặp đệ tử. Tuyền Cơ Kiếm Thánh gật đầu, vì sư biết tin ngươi đến địa ngục giới, liền lập tức chạy tới, muốn gặp ngươi một lần, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay đúng dịp Huyết Tuyệt gia tộc tổ chức Thăng Thần Yến hội, vì sư liền biến thành tu sĩ bất tử huyết tộc, vào Huyết Tuyệt gia tộc, để lại Thao Thiên kiếm ấn bên ngoài chỗ ở của ngươi. Ngươi giờ thân phận đặc thù, vì sư không dám tùy tiện tiếp xúc với ngươi trong Huyết Tuyệt gia tộc, chỉ có thể đưa ngươi đến Thiên Lân cổ thành, tránh bị thần linh phát giác. Trương Nhược Trần hiểu, nếu Tuyền Cơ kiếm thánh không cẩn thận như vậy, có lẽ đã bại lộ. Dù sao, Tuyền Cơ kiếm thánh không giống hắn, hắn có thân phận bất tử huyết tộc, có thể sống quang minh chính đại ở địa ngục giới. Còn Tuyền Cơ kiếm thánh, một khi bại lộ thân phận, tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Địa ngục giới tuyệt không cho phép có tu sĩ Côn Lôn giới ẩn mình tại địa ngục giới. Sư Tôn, những năm này, người ở địa ngục giới có ổn không? Trương Nhược Trần hỏi. Tuyền Cơ kiếm thánh im lặng chốc lát, lắc đầu cười, cái gì là ổn, cái gì là không ổn. Còn chưa chết, là ổn rồi. Thôi, không bàn chuyện này. Ngược lại là ngươi, hẳn là rất vất vả những năm này, vi sư đều biết cả, khổ cho ngươi. Dù ở địa ngục giới, Tuyền Cơ kiếm thánh vẫn luôn chú ý tin tức về Trương Nhược Trần. Từ chiến trường công đức tổ linh giới, những chuyện xảy ra với Trương Nhược Trần, Tuyền Cơ kiếm thánh gần như đều biết. Sư Tôn, xin lỗi, đệ tử không thể cứu nhị sư huynh, tam sư huynh và ngũ sư tỷ, trơ mắt nhìn bọn họ chết thảm trước mặt. Bỗng, Trương Nhược Trần cúi đầu, trong mắt hiện vẻ áy náy vô biên. Chuyện này, hắn vốn đã buông xuống, nhưng khi thấy Tuyền Cơ kiếm thánh, lại không kìm được mà nghĩ đến. Những cảnh tượng lúc trước, như đang ở trước mắt. Khoảnh khắc này, tim Trương Nhược Trần trở nên chua xót và khổ sở. Cái chết của Chu Hồng Đào, Vạn Kha và những người khác, là nỗi đau vĩnh viễn của hắn. Tuyền Cơ kiếm thánh khẽ thở dài, vỗ vai hắn, đó không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần tự trách. Vi sư chưa từng trách ngươi, cũng không ai trách ngươi cả. Chẳng phải ngươi đã báo thù cho họ rồi sao? Tính cả Hoàng Yên Trần, cả đời này, Tuyền Cơ kiếm thánh chỉ nhận vỏn vẹn 7 đệ tử. Mà đến giờ, nếu nói không đau lòng, là không thể. Hai mắt Tuyền Cơ kiếm thánh phím hồng, nhưng vẫn chủ động gạt đi, tỉ mỉ quan sát hắn, cười nói, xa cách nhiều năm, ngươi đã tu thành đại thánh, thật đúng là cảnh còn ngươi mất. Lúc trước, trong tất cả đệ tử, vi sư coi trọng ngươi nhất, ngươi quả nhiên không làm vi sư thất vọng. Tuyền Cơ kiếm thánh không có con cái, trong mắt ông, Trương Nhược Trần như con ruột vậy. Thấy Trương Nhược Trần thành tựu hiện tại, ông chỉ có lòng tràn đầy vui sướng. Sư Tôn mạo hiểm lớn vậy, liên hệ với ta, hẳn là có chuyện quan trọng. Trương Nhược Trần hỏi. Việc Tuyền Cơ kiếm thánh ở lại địa ngục giới, không cùng Hàn Tuyết về Côn Lôn, luôn khiến Trương Nhược Trần khó hiểu. Nơi nguy hiểm như vậy, sao người lại muốn chờ đợi Lam Anh bái kiến thần vương cùng thiên thần? Hồng Phù Đồ bái kiến thần vương cùng thiên thần. Hai người đồng thời khom mình hành lễ, đối với hai vị cự thần uy chấn địa ngục giới mấy chục vạn năm phía trên, có lòng kính sợ thật sâu. Tu thần thiên thần một đôi thần mục đảo qua Lam Anh cùng Hồng Phù Đồ, lộ ra thần sắc thất vọng, nói, hai người bọn hắn chính là Thanh Lộc thần điện đại biểu cường đại nhất tại Thú Thiên Đại Yến. Thế nào, người cảm thấy bọn hắn giết không được Trương Nhược Trần? Thanh Lộc thần vương nói. Tu thần thiên thần nói, theo bản thần biết, Trương Nhược Trần trên Thăng Thần Yến liên tiếp bại ba vị đỉnh tiêm bách gia cảnh đại thánh của Huyết Thiên bộ tộc, tu vi mặc dù yếu, thế nhưng chiến lực sợ là đã đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Thanh Lộc thần vương cười cười, nói, có thể sánh vai Diêm Vô Thần, là thiên kiêu tại Bất Hủ cảnh, chống lại bách gia cảnh đại viên mãn, không phải sự tình kỳ quái gì. Thế nhưng, bách gia cảnh đại thánh khác, liền nhất định chỉ có chiến lực cấp bậc bách gia cảnh. Ý ngươi là? Tu thần thiên thần nói. Thanh Lộc thần vương nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ánh mắt tu thần thiên thần lần nữa rơi xuống trên người Lam Anh cùng Hồng Phù Đồ, lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ di một tiếng, thần thú huyết tranh, sát lục chi linh. Không sai, Hồng Phù Đồ chính là huyết tranh thần thú huyết mạch chí thuần, thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, tại Bất Hủ cảnh thời điểm, liền từng trọng thương một vị bách gia cảnh đại thánh, chiến lực có thể nói là vô cùng vô tận. Thanh Lộc thần vương nói, thần thú huyết mạch chí thuần, cơ hồ đều là một đời đơn truyền, cho dù là tại yêu thần giới, một trong tứ đại chúa tể thế giới của thiên đình, đều có chút hiếm thấy. Một khi trưởng thành, vượt qua thần thú kiếp, chí ít đều có thể có chiến lực cấp bậc ngụy thần. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Thần thú huyết mạch chí thuần phi thăng tới Tu La tinh trụ giới, càng hiếm thấy đến cực điểm, vạn năm chỉ sợ đều không gặp được một vị. Ngay sau đó, Thanh Lộc thần vương lại nói, Lam Anh càng thêm phi phàm, nó không chỉ là sát lục chi linh, càng là vũ trụ thần thai. 300 năm trước, bản thần đi ngang qua một chỗ di tích chiến trường chư thần trong vũ trụ, phát hiện một mảnh hỗn hỗn độn độn thần vân. Đám thần vân kia, do thần lực và sát lục chi khí ngưng tụ mà thành, hình dạng như thai noãn, nở rộ cửu quan thập bát sắc, mỗi một ánh sáng chia làm sáng tối hai loại sắc thái, đã dựng dục chí ít ba cái nguyên hội. Có lẽ là sự an bài của vận mệnh, đúng lúc này, thai noãn phá vỡ, một đứa bé đi ra, trên thân vẫn như cũ là nở rộ cửu quan thập bát sắc. Hắn há mồm khẽ hấp tham lam, đem toàn bộ sát lục chi khí trong di tích chiến trường chư thần, toàn bộ nuốt trong bụng, trong nháy mắt đạt tới thánh cảnh. Lúc ấy, bản thân liền thu hắn làm đệ tử, đặt tên là Thánh Anh. Há biết, tiểu gia hỏa dị thường tham lam, khi bản thân ôm vào trong ngực, đúng là muốn hút vào thần lực của bản thân. Thế là về sau, lại đem hắn đổi tên là Lam Anh. Tu thần thiên thần cẩn thận nhìn chăm chú Lam Anh, lầu bầu nói, thế gian thế mà thật tồn tại vũ trụ thần thai, hắn mặc dù chỉ là bách gia cảnh đại viên mãn, thế nhưng thể nội lại ẩn chứa đại lượng thần lực. Sát lục thần thai thể của hắn cũng không yếu tại bán thần chi thể của Trương Nhược Trần. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Đang suy nghĩ đến đây, trong lòng tu thần thiên thần còn có một đạo suy nghĩ khác, có lẽ sát lục thần thai thể càng thích hợp bản thân. Thanh Lộc Thần Vương nói, tu thần, ngươi cảm thấy bằng hai người bọn họ có thể hay không giết chết Trương Nhược Trần? Thực lực của hai người bọn họ ngược lại là đã đầy đủ. Bất quá, để bảo đảm vạn vô nhất thất, bản thân sẽ giúp bọn hắn một thanh. Tu thần thiên thần lấy ra một viên đan dược màu đen lớn chừng trái nhãn, phất tay ném cho Hồng Phù Đồ, nói, đưa nó ăn vào, bản thân giúp ngươi đem tu vi tăng lên tới bách gia cảnh đại viên mãn. Hồng Phù Đồ đem đan dược màu đen nắm ở trong tay, rõ ràng cảm giác được nội bộ ẩn chứa chiến ý cùng chiến khí khổng lồ, trong lòng vui mừng, vội vàng ăn vào. Soạt. Trong một đôi thần nhãn của tu thần thiên thần, bày ra hai vệt thần quang, giao hội đến trên người Hồng Phù Đồ. Lít nha lít nhít thời gian điểm sáng bao phủ Hồng Phù Đồ, dòng thời gian trôi qua tốc độ nơi đó lập tức chậm chạp không gì sánh được. Nó ở bên trong tu luyện 10 năm, ngoại giới mới có thể đi qua một ngày. Thủ đoạn thời gian phi phàm như vậy, cho dù là lấy tu vi của tu thần thiên thần thi triển đi ra, cũng tương đương tiêu hao thần lực. Mà lại, chỉ có thể duy trì trong phạm vi cực nhỏ một vùng không gian, không cách nào giống đồng hồ nhật quỷ, có uy năng bao quát trăm vạn dặm đại địa. Lam Anh đi đến bên cạnh Hồng Phù Đồ, tiến vào trong điểm sáng thời gian, tu luyện A Tu La Kiếm. Thanh Lộc Thần Vương nhìn chằm chằm tu thần thiên thần một chút, nói, kỳ thật, ngươi không cần hao tổn thần lực, làm như thế. Ngươi phải biết, tại địa ngục giới, muốn đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết thế lực, nhiều không kể xiết. Minh tộc, quỷ tộc, cốt tộc, la sát tộc, bao quát bất tử huyết tộc, không biết bao nhiêu thế lực cùng hắn có huyết hải thâm cừu, trên thú thiên đại yến sao lại không nổi lên. Thậm chí ta hoài nghi, Trương Nhược Trần có thể hay không còn sống đến thú thiên đại yến, đều là một ẩn số. Huyết Tuyệt Chiến Thần giả tâm bừng bừng, trăm phương ngàn kế vẫn muốn tăng lên thứ hạng cùng địa vị của Huyết Thiên bộ tộc ở trong bất tử huyết tộc, làm rất nhiều mưu đồ cùng bố trí. Thế nhưng, hắn để Trương Nhược Trần làm lĩnh đội Huyết Thiên bộ tộc, chính là quyết định sai lầm nhất. Bố trí từ ngàn năm nay của hắn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói không chắc sẽ còn dẫn đến toàn bộ anh tài ngàn năm nay của Huyết Thiên bộ tộc tàn lụi. Chỉ có thể tiếp tục đi mưu đồ, kế tiếp ngàn năm. Trong Thiên Địa Thần Lô, trải qua thời gian 2 năm luyện hóa, Thủy Tinh Hồ Lô, Hủy Diệt Kim Dương, Vũ Không Hàng Băng Thạch dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một cái Tử Kim Hồ Lô phát ra quang hoa chói mắt. Trương Nhược Trần đưa nó từ trong lò thu hồi, một cổ lực lượng hủy diệt nóng rực đập vào mặt, dẫn tới hỏa thần khải giáp trên người hắn đều phóng xuất ra hỏa diễm. Sử dụng tinh thần lực, tinh tế cảm giác. Tô. Minh Văn Hủy Diệt Kim Dương đã hòa là một thể cùng Thủy Tinh Hồ Lô. Trong hồ lô, Hủy Diệt Kim Dương cùng Vũ Không Hàng Băng Thạch hóa thành vòng xoáy âm dương, một lạnh một nóng, tuần hoàn không thôi. Hoàn cảnh thế giới nội bộ Thủy Tinh Hồ Lô đã đạt tới dự phán trước đó của Trương Nhược Trần khi luyện khí, có tác dụng phụ trợ cực lớn đối với tu luyện quyền đạo cùng chưởng đạo. Bất quá, hiện tại cũng không thể lại để nó Thủy Tinh Hồ Lô. Đến đổi một cái tên. Kêu cái gì đây? Trương Nhược Trần nghĩ ra rất nhiều danh tự uy phong bá đạo, tỉ như Thông Thiên Luyện Địa Hồ Lô, Thời Không Hỗn Độn Bảo Hồ Lô, Hủy Diệt Vũ Không Hồ Lô. Thế nhưng, lại đều từng cái phủ định, luôn cảm thấy những tên này rất tương tự với Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng mà Tiểu Hắc cho mình, tự mang một cổ Chunibyo ngu đần. Và nhất sau này, hắn bằng vào hồ lô này thành danh tại địa ngục giới. Rất có thể sẽ bị tu sĩ địa ngục giới gọi là Thông Thiên Luyện Địa Chi Hoàng, Thời Không Hỗn Độn Chi Chủ, Hủy Diệt Vũ Không Huyết Đế. Bá khí là đầy đủ bá khí, nhưng là không phù hợp khí chất của hắn. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, liền gọi Tử Kim Hồ Lô. Đơn giản điểm, rất tốt. Trương Nhược Trần làm lạnh Tử Kim Hồ Lô đằng sau, nâng ở trong tay, bay về phía Thanh Thịnh Đại Thánh, xa xa nói, Đại Thánh, hồ lô của ta đã tế luyện hoàn thành, sẽ giúp ta kiểm tra một chút uy lực. Thanh Thịnh Đại Thánh có hiếu kỳ cực lớn đối với việc hồ lô trong tay Trương Nhược Trần dung hợp Thủy Tinh Hồ Lô, Hủy Diệt Kim Dương, Vũ Không Hàng Băng Thạch, thế nhưng có vết xe đổ, nào dám tùy tiện giúp hắn khảo thí. Tu sĩ tham gia thú thiên đại yến của Huyết Thiên bộ tộc đã toàn bộ đến Huyết Tuyệt gia tộc, hay là đừng khảo thí, tranh thủ thời gian xuất phát. Thanh Thịnh đại thánh thúc giục một câu. Trương Nhược Trần nói, kiểm tra một chút, tốn hao không là bao nhiêu thời gian. Đại thánh không cần phải sợ, lần này không cần tiến vào trong hồ lô, người đứng ở nơi đó là được. Thanh Thịnh đại thánh có chút kiên kỵ đối với hai chữ sợ hãi, sau khi nghe được, mặt lộ vẻ không vui, nói, sợ hãi. Bản thánh đã tu tới vô thượng cảnh, dưới thần linh, không sợ bất cứ sự vật gì. Tốt, đại thánh đứng vững vàng. Trương Nhược Trần cũng mặc kệ Thanh Thịnh đại thánh có đồng ý hay không, điều động thánh khí, liên tục không ngừng rót vào tử kim hồ lô, không gian đại trận miệng hồ lô lần nữa hiện ra, bao trùm phương viên mấy trăm dặm chi địa. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này, hủy diệt kim dương cùng vũ không hàng băng thạch trong hồ lô xoay tròn cấp tốc, hóa thành một vòng xoáy âm dương tử kim giao nhau, cùng không gian đại trận kết hợp ở cùng nhau, bộc phát ra một cổ lực hút to lớn hơn xa lúc trước. Âm âm. Thanh Thịnh đại thánh vốn là lơ đễnh, nhận tác dụng của lực kéo vòng xoáy âm dương cùng lực sụp đổ không gian, dưới tình huống không có phòng bị, đúng là đứng không vững, hướng về phía trước bước một bước nhỏ, lộ ra thoáng có chút chật vật. Bất quá, hắn vừa rồi chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, không có vận chuyển lực lượng. Bằng không, coi như tử kim hồ lô mạnh hơn, Thanh Thịnh đại thánh cũng có thể bảo trì không nhúc nhích tí nào. Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi, thế nào? Sắc mặt Thanh Thịnh đại thánh khá khó xử, lại lấy vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm tử kim hồ lô, nói, lực hút hồ lô đơn thuần, thẳng qua trước đó hơn hai lần. Nếu thiên vấn cảnh đại thánh bình thường cách quá gần, khẳng định sẽ bị thu vào đi. Lúc này, Thanh Thịnh đại thánh rốt cuộc có chút minh bạch, vì sao Huyết Tuyệt chiến thần muốn bốc lên phong hiểm to lớn như vậy, để Trương Nhược Trần lĩnh đội. Chỉ bằng vào bảo hồ lô này, Trương Nhược Trần đã đầy đủ rực rỡ hào quang trên thú thiên đại yến. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, tựa hồ lực hút vẫn còn có chút không đủ. Bất quá, ta còn có biện pháp tăng lên, xin hỏi đại thánh, Huyết Tuyệt gia tộc có hay không tinh hạch? Cái gọi là tinh hạch chính là tinh thần nội hạch, là vật liệu nhất định phải sử dụng khi luyện chế trọng khí. Tự như hủy diệt kim dương, chính là một viên tinh hoa nội hạch hằng tinh luyện chế mà thành. Phải biết, nếu như hủy diệt kim dương là một viên hằng tinh hoàn chỉnh, chỉ là lực hút của nó, liền có thể đem hết thảy sinh linh dưới thần linh toàn bộ hút đi qua, căn bản là không có cách phản kháng. Tinh hạch Trương Nhược Trần cần chính là định dung luyện tiến hủy diệt kim dương, tăng lên lực hút của nó. Nếu là có thể tăng lên tới tình trạng một viên hằng tinh hoàn chỉnh, dưới thần linh ai dám không sợ tử kim hồ lô của hắn. Thanh Thịnh đại thánh đoán được Trương Nhược Trần muốn làm gì, trong lòng cười lạnh, sao bản thánh đại diện gia chủ này đều muốn giàu có, lại còn muốn chiếm tiện nghi của gia tộc. Thế là, hắn khua tay nói, Huyết Tuyệt gia tộc không có, muốn tinh hạch, tự mình đi Vô Quy Sâm Lâm mua sắm. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai mắt Thanh Thịnh đại thánh, như có điều suy nghĩ nói, ta sẽ không lấy không đồ vật của gia tộc, có thể sử dụng bảo vật hối đoái. Thanh Thịnh đại thánh hơi có chút tâm động, bất quá, đường đường vô thượng cảnh đại thánh đã nói ra, chỗ nào có thể đổi giọng, tức giận nói, ý ngươi là gì, cảm thấy bản thánh là cố ý lừa ngươi. Huyết Tuyệt gia tộc thật không có tinh hạch. Gia tộc Huyết Tuyệt gia đại nghiệp đại, làm sao có thể ngay cả tinh hạch đều không có. Trương Nhược Trần đang muốn lấy ra mấy món bảo vật, nếm thử nhìn xem có thể lay động Thanh Thịnh đại thánh hay không, để hắn đổi giọng. Thế nhưng, còn chưa kịp lấy, Thanh Thịnh đại thánh vung ống tay áo lên, hắn liền trời đất quay cuồng, bay ra vùng thiên địa chỗ thiên địa thần lô. Nếu ngươi sớm đi nói có thể cầm bảo vật đổi lấy, bản thánh coi như tự mình đi luyện hóa một chút tinh hạch trong vũ trụ trở về, lại là việc bao lớn. Thanh Thịnh đại thánh trong lòng nghĩ như vậy, lập tức buồn vô cớ chỗ mất thở dài. Làm gia chủ, làm vô thượng cảnh đại thánh, nói ra, nhất định phải nhất ngôn cửu đỉnh, chỗ nào có thể thay đổi bất thường. Sau khi lui ra ngoài, Trương Nhược Trần đi trước một chuyến bí địa của Huyết Tuyệt gia tộc, Thủy Tổ Đầm. Đáng tiếc, vẫn như cũ không thể nhìn thấy Trì Khổng Nhạc điều dưỡng ở bên trong, đành phải thu hồi nỗi lòng, chuẩn bị đạp vào hành trình thú thiên đại yến. Một chiếc tinh thể thánh hạm màu đỏ như máu dài đến 500 trượng, lơ lửng trên không dãy núi chỗ Huyết Tuyệt gia tộc, hai bên thánh hạm đều có 5 cái tinh thể trường dực to lớn, tựa như 10 mảnh. Huyết Vân. Tu sĩ Thánh Vương đại biểu Huyết Thiên bộ tộc tham gia thú thiên đại yến, cơ hồ đều leo lên chiếc thánh hạm này. Xung quanh thập dực thánh hạm còn có trên 100 chiếc thánh hạm lớn nhỏ không đều, có quy cách là 6 cánh, có là 8 cánh, trên hạm đều có uy của đại thánh phát ra. Trong đó có không ít tu sĩ huyết tộc muốn đi Vô Quy Sâm Lâm tham gia náo nhiệt. Thịnh hội như vậy ngàn năm một lần, nhất định là phi thường náo nhiệt. Cho dù không tham gia thú thiên đại yến, cũng có cơ hội dương danh địa ngục, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Khi mới vừa nhìn thấy hạm đội hùng vĩ như vậy, thực lực mạnh mẽ như thế, nội tâm Trương Nhược Trần chấn động kịch liệt. Giữa trên 100 chiếc đại thánh thánh hạm, Trương Nhược Trần còn chứng kiến một vài tu sĩ cưỡi tọa kỵ. Du Hoàng ngạo nghễ đứng ở đỉnh đầu Thanh Loan thú hoàng, Khuynh Thành Tuyệt Đại, ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt về phía Trương Nhược Trần, nói, lĩnh đội đại nhân, chúng ta đã đợi ngươi hơn nửa ngày, đến cùng bao lâu mới có thể xuất phát? Hiện tại liền xuất phát. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Na Di, leo lên chiếc thập dực thánh hạm kia. Tại Huyết Thiên Bộ Tộc, số lượng đại thánh có thể sử dụng quy cách thập dực thánh hạm thưa thớt, hơn phân nửa là thuộc về Thanh Thịnh Đại Thánh. Kẻ địch của Trương Nhược Trần tại địa ngục giới quá nhiều, đợi tại trên thánh hạm của Thanh Thịnh Đại Thánh mới an toàn nhất. Hạm đội đại thánh Huyết Thiên Bộ Tộc lấy thập dực thánh hạm cầm đầu, cấp tốc bay ra ngoài, phóng tới không gian trùng động phụ cận Thiên Lân Cổ Thành, trực tiếp thông qua trùng động chi môn, tiến về Vô Quy Xâm Lâm xa xôi. Tuy nói, tu sĩ tham gia Thú Thiên Đại Yến cũng liền trăm vị. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là trên thập dực thánh hạm, Trương Nhược Trần chính là cảm ứng được khí tức của hơn vạn tu sĩ thánh cảnh. Cơ hồ mỗi một vị dự tiệc tu sĩ đều mang theo một đám thân thuộc, thị nữ, tôi tớ, tự như là đang so đấu vốn liếng cùng thân phận. Trương Nhược Trần nghe thấy không xa, ba vị tu sĩ thánh vương cảnh dự tiệc đang nghị luận. Ngũ cảnh vương không hổ là thần tôn, mặc áo giáp trên người đúng là quân vương thánh khí, mang theo bốn vị thị nữ trên người toàn bộ đều là thánh giả cảnh giới, từng cái trẻ tuổi mỹ mạo. Liễu Kích Huyết Thánh vì Thú Thiên Đại Yến cũng là đủ liều, thế mà tốn hao giá trên trời mua 10 vị đến thánh nô. Do 10 vị đến thánh nô nhất kiệu, trên đại yến nhất định uy phong bát diện. Trương Nhược Trần càng nghe càng cảm thấy buồn cười, lầu bầu nói, tu sĩ địa ngục giới vậy mà cũng có lẫn nhau ganh đua so sánh chi tâm, một trận đại yến mà thôi, khắp nơi đều tại tranh, khắp nơi đều tại so. Ha ha. Trương Nhược Trần ngươi có chỗ không biết, Thú Thiên Đại Yến này vẫn thật là thịnh hội tranh danh đoạt lợi cùng tỷ đấu với nhau của các tộc tu sĩ. Các đại thần điện, các đại bộ tộc, các đại gia tộc, các đại thần quốc đều muốn biểu hiện ra một mặt hoa lệ rộng rãi nhất. Cái gì khiêm nhượng, cái gì thu liễm, cái gì điệu thấp. Ha ha, cuối cùng đừng như vậy. Ngươi càng làm như thế, mọi người càng cảm thấy toàn bộ bộ tộc của các ngươi đều không được, toàn bộ thần điện đã mất đi ý thức tranh đấu, trở nên mềm yếu, toàn cả gia tộc đã xuống dốc. Dịch Hiên Đại Thánh đi tới, nói như thế. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu Trương Nhược Trần dọa cho Huyết Đồ phá sợ, trong lòng thấp thỏm bất an, đối với lần này Vô Quy Xâm Lâm chi hành tràn đầy ý sợ hãi. Có thể đem một vị đại thánh kinh hãi đến tình trạng như thế, cho dù là thần cũng rất khó làm được. Đối với Huyết Đồ, Trương Nhược Trần chỉ có cừu hận, không có bất kỳ hảo cảm nào. Kiếm Mộ một trận chiến, sư huynh báo liệt cơ hồ chết thảm trong tay hắn, liền ngay cả Trương Nhược Trần chính mình cũng suýt nữa mất mạng, có thể nói là có sinh tử đại thù. Nếu không phải Huyết Hậu thu Huyết Đồ làm đệ tử, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Bất quá, lúc trước lời nói kia, Trương Nhược Trần lại là hù dọa hắn. Đại thánh có thể giết, không thể nhục. Thật muốn đem Huyết Đồ bức đến tình trạng kia, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không khuất phục. Trương Nhược Trần trở thành đại thánh đằng sau, tâm tính cùng trước kia có càng lớn chuyển biến, rất muốn nếm thử Thượng Quan Khuyết đã từng dạy qua hắn đế hoàng ngự nhân chi đạo. Lại muốn trốn. Trương Nhược Trần cảm ứng được Huyết Đồ lặng lẽ nhảy xuống thập dực thánh hạm, khóe miệng hơi nhếch lên, thân hình từ tại chỗ biến mất, xuất hiện đến ngoài trăm dặm, đem Huyết Đồ ẩn thân chạy trốn một thanh vạn ra. Huyết Đồ khi nhìn đến Trương Nhược Trần trong nháy mắt đó, thân thể bất hủ đại thánh run rẩy một chút, tuyệt vọng nói, sư huynh, để một vị thiên tài đại thánh tại Vô Quy Xâm Lâm bán mình thánh huyết cùng tạng khí, là ném toàn bộ Huyết Thiên Bộ tộc mặt, ngươi phải nghĩ lại. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, sắc mặt lạnh lùng, không giận tự uy, nói, ta đã nói với ngươi cái gì? Ngươi thế mà còn dám trốn, thật sự là không có đem ta để ở trong lòng. Ma âm hút khô trong cơ thể hắn một nửa thánh huyết. Từng cây thực thánh hoa sợi rễ từ phần lưng Trương Nhược Trần lan tràn đi ra, quấn quanh đến hai tay Huyết Đồ. Hy vọng hắn đại thánh thánh huyết có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ muốn phản kháng, lại bị Trương Nhược Trần một ngón tay, toàn thân không cách nào động đậy, bị gắt gao định tại trong không gian. Thời điểm Trương Nhược Trần cơ hồ bỏ mình, thực thánh hoa cũng bị thương nặng, thẳng đến gần nhất mới tỉnh lại. Bị bán thần chi huyết Trương Nhược Trần vẫn dưỡng mấy chục năm, rốt cục, nó lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hiện tại, có Huyết Đồ huyết nguyên mới này, Trương Nhược Trần cũng sẽ không cần lại hao phí chính mình bán thần chi huyết. Trong một tòa không gian thần bí huyết mang mang, Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Huyết Diệu Thần Quân ngồi đối diện nhau. Nhị thần, ngay tại đánh cờ. Trong tay quân cờ, cũng không phải là hình tròn hắc bạch tử, mà là từng cái khôi lỗi hình người nho nhỏ. Khôi lỗi hình người, có tản mát ra thánh giả khí tức, có thì là tản mát ra cường hoành đại thánh khí tức. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, người nước cờ này xem ra đánh đến cũng không tốt, cẩn thận hủy đi hắn. Huyết Diệu Thần Quân suy ngẫm nói, Huyết Đồ nếu đạt được Huyết Viêm Chiến Thần ấn ký, đã là có thành thần chi tư. Thế nhưng là, tâm cảnh của hắn còn xa xa không có đạt tới thần chi tâm tình trạng. Để hắn cùng ở bên người Trương Nhược Trần, luyện một chút luyện tâm, chưa chắc là chuyện xấu. Lúc trước, Huyết Diệu Thần Quân đem Huyết Đồ đuổi đến Côn Lôn giới công đức chiến trường, kỳ thật chính là đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, nhờ vào đó rèn luyện tâm cảnh của hắn. Đùng. Rơi xuống một con. Huyết Diệu Thần Quân nói, tới phiên ngươi. Chân thần chi tâm nhất định phải bách chiết mà bất não. Thế nhưng là, vạn nhất bị bẻ gãy, ngươi liền không đau lòng sao? Huyết Tuyệt Chiến Thần đi theo rơi xuống một con, nói như thế. Bị bẻ gãy, cũng liền nói rõ hắn không có thành thần chi tư. Sớm một chút biết kết quả, lại có cái gì không tốt. Ngay sau đó, Huyết Diệu Thần Quân lại nói, địa ngục giới hiện tại tu sĩ, càng ngày càng kiêu căng, càng ngày càng tự cho là đúng, không phải vừa hiện tượng tốt. Gần nhất một vạn năm này, số lượng tân thần địa ngục giới đản sinh, cùng thiên đình các giới so sánh, đã không chiếm ưu thế gì. Có lẽ, chính là thế hệ tuổi trẻ tâm cảnh thiếu đi ngăn trở cùng ma luyện, không biết bao nhiêu thiên phú dị bẩm tuyệt đại đại thánh, làm sao đều không thể đột phá thành thần. Bọn hắn trưởng thành hoàn cảnh quá thuận. Ta cho rằng, lần này Thú Thiên Đại Yến, chúng ta hẳn là góp lời, đem địa ngục giới thế hệ tuổi trẻ hơi ép một chút, chỉnh đốn không tốt tập tục. Tất thắng chi tâm nên có. Cùng vọng tự mãn cùng xa hoa dâm, đảng chi tâm tuyệt đối không thể có. Là thời điểm, mài mài một cái bọn hắn. Hấp thu một nửa đại thánh thánh huyết của huyết đồ, thực thánh hoa thành công vượt qua dung đạo kiếp, đúc thành bất hủ thánh khu, đột phá trở thành đại thánh. Nó, hóa thành thân hình ma âm, dung nhan mỹ tiếu ngàn vạn, trên thân vần quanh từng đạo thánh khí quang hoàng, cường đại thánh uy tràn ngập tại trong phương viên vạn dặm không gian bao la. Đa tạ chủ nhân ban thưởng máu, trợ nô tỳ đột phá trở thành đại thánh. Thanh âm ma âm ôn nhu dễ nghe, mắt phượng lóe ra huyết sắc quang hoa. Trương Nhược Trần nói, muốn tạ ơn, ngươi liền tạ ơn huyết đồ sư đệ. Nghe được hai chữ sư đệ, huyết đồ đều muốn khóc lên. Có như thế ức hiếp sư đệ sao? Sư huynh, chúng ta trước kia đích thật là có cừu hận, nhưng là bây giờ, dù sao cũng là người một nhà, chẳng lẽ liền không thể biến chiến tranh thành tơ lụa? Huyết đồ nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi từ nhỏ sinh ở địa ngục giới, hẳn là sao ta hiểu hơn đạo lý nhục nhục cường thực. Chỉ có kẻ yếu mới có thể gửi hy vọng cường giả biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu là hôm nay tu vi của ta không bằng ngươi, đã rơi vào trong tay của ngươi. Ta một thân thánh huyết này, ngươi lại có thể lưu lại cho ta bao nhiêu? Nghe nói như thế, trong mắt huyết đồ một tia sáng hiện lên. Đúng nga, ta có huyết viêm chiến thần ấn ký, chỉ cần cố gắng tu luyện, chưa hẳn không cách nào vượt qua Trương Nhược Trần. Chỉ cần nhìn đến ngày ta mạnh hơn hắn, hắn còn không mặc ta bài bố. Huyết đồ lại khôi phục lòng tin mãnh liệt. Nhìn về phía bóng lưng rời đi của Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo ý cười tàn nhẫn mà lạnh lão. Hiện tại chỉ có thể chịu nhục, chờ đến Thú Thiên Đại Yến, tu vi tất nhiên sẽ có lớn đột phá. Ma âm, cho ta coi chừng huyết đồ sư đệ, hắn nếu là còn dám trốn, đem hắn còn lại một nửa thánh huyết cũng hút rơi. Trương Nhược Trần trở lại thập dực thánh hạm, liền lấy ra đồng hồ nhật quỷ, tiến vào trạng thái tu luyện. Địa ngục giới chỗ tinh không mười phần mênh mông, muốn đi trước Vô Quy Xâm Lâm, cần đi qua nhiều lần trùng động xuyên qua. Tốn hao thời gian trên đường sẽ không ít. Trước mắt, Trương Nhược Trần cấp thiết nhất muốn tăng lên, chính là thánh đạo quy tắc. Diêm Vô Thần đã tu luyện tới bất hủ cảnh đỉnh phong, hắn tuyệt đối không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Khởi động đồng hồ nhật quỷ, tu luyện 4 năm. Thánh đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần trọn vẹn tăng lên 100 triệu đạo, tổng số vượt qua 500 triệu đạo. Xem ra, muốn đem thánh đạo quy tắc tăng lên tới 800 triệu đạo, cũng không phải là việc khó. Thế nhưng là, lĩnh hội thánh ý tự hồ không phải dễ dàng như vậy. Cho tới bây giờ, Trương Nhược Trần ngay cả bậc cửa thánh ý đều không có đụng chạm đến. Muốn đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện 800 triệu đạo thánh đạo quy tắc cùng thánh ý mới được. Một khi tu luyện ra thánh ý, chiến lực Trương Nhược Trần lại có thể cuồng tiến một bước dài. Diêm Vô Thần nếu đạt đến bất hủ cảnh đỉnh phong, thánh đạo quy tắc chí ít cũng tu luyện ra 1 tỷ đạo. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn tìm hiểu ra tới thánh ý rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần có thể không đem bất kỳ tu sĩ nào để vào mắt, Diêm Vô Thần lại là một cái ngoại lệ. Mua sắm 140 mai thần thạch, đại lượng tốn hao đằng sau còn lại 5 mai, Trương Nhược Trần đang muốn lấy ra Thất Tinh Đế Cung nghiên cứu. Bên ngoài, vang lên âm thanh ồn ào. Đến. Mau nhìn, nơi đó chính là Lục Thải Thần Vụ Tinh Vân Vô Quy Xâm Lâm, quá hùng vĩ. Ta nhìn thấy ba khỏa thế giới thụ, ở giữa nhất một gốc kia chính là vận mệnh thế giới thụ A đối với Vô Quy Xâm Lâm địa phương trọng yếu nhất của địa ngục giới. Trương Nhược Trần tràn ngập hiếu kỳ, thu hồi Thất Tinh Đế Cung, đi ra ngoài. Số lớn tu sĩ thánh cảnh huyết thiên bộ tộc đều hội tụ tại Bông Thuyền Thánh Hạm. Trương Nhược Trần trông về phía xa đi qua, chỉ gặp trong tinh không vô ngần, xuất hiện một mảnh rừng rậm 6 màu. Rừng rậm cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là do tinh vụ bụi bặm hội tụ mà thành, có chừng 10 phần 1 năm ánh sáng rộng lớn như vậy, dọc chiều dài vượt qua vạn ức dặm, đại thánh đều không thể bay qua. Cũng có đại lượng sinh mệnh tinh thần lơ lửng tại trong rừng rậm 6 màu, xa xa nhìn lại nhỏ đến như là viên bi. Là bắt mắt nhất, chính là ba khỏa thế giới thụ trong rừng rậm sáu màu. Bọn chúng không phải chân chính cây, mà là cùng loại tu la tinh trụ giới, nham thạch kết cấu, hình thái rất như là ba khỏa lá cây to bè cổ thụ. Ba khỏa thế giới thụ mỗi một phiến lá cây đều là một tòa thế giới. Mỗi một tòa thế giới đều là một cái quốc gia, sinh hoạt đếm mãi không hết tu sĩ. Trong đó một chút quốc gia đã diễn hóa thành thần quốc. Tại đỉnh ba khỏa thế giới thụ đều có một mảnh lá cây to lớn, dựng lên ba tòa thần thành, phân biệt gọi là vận mệnh thần vực, phong đô, diêm la thiên ngoại thiên. Phương hướng bay đi của thập dực thánh hạm chính là đỉnh vận mệnh thế giới thụ ở giữa nhất. Vận mệnh thần vực. Thánh hạm bay ở trên một đầu tinh lộ đặc thù, nhận thần lực ảnh hưởng, không ngừng phát sinh bước nhảy không gian. Mỗi một lần nhảy vọt đều có thể vượt qua khoảng cách mấy tỷ dặm. Theo tới gần vận mệnh thế giới thụ, Trương Nhược Trần cảm nhận được áp lực càng ngày càng to lớn, quy tắc giữa thiên địa trở nên càng thêm sinh động, 10 cái kim dược giấu ở thể nội phản phất là không bị khống chế, muốn từ phần lưng xông ra. Hạm đội giáng lâm đến vận mệnh thần vực về sau, tại Thanh Thịnh Đại Thánh dẫn đầu xuống, đám người vào ở tiến một tòa thành khu độc lập. Chúng ta bây giờ chỗ khu vực tên là Hàng Hiệt Thành Vực, chính là vận mệnh thần điện cùng Diêm La bộ tộc, vì tổ chức Thú Thiên Đại Yến tại 10 vạn năm trước tu kiến mà thành. Chia làm mấy trăm cái thành khu, Huyết Thiên bộ tộc chúng ta tiến vào chiếm giữ thành khu tên là Bính Tị Thành Khu. Địa ngục thập tộc tất cả tu sĩ tham gia Thú Thiên Đại Yến đều sẽ tiến vào Hàng Hiệt Thành Vực. Mọi người nhất định phải ghi nhớ trong thành vực cấm chỉ tư đấu. Nơi này có thần linh tọa trấn, cũng có đại thánh chấp pháp giả, người tư đấu sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt. Nếu là có ân oán cá nhân muốn giải quyết, có thể tiến về võ đấu thành khu. Nếu là muốn mua sắm vật phẩm tu luyện, có thể tiến về Hà Thị thành khu. Ở nơi đó hai bên bờ Thánh Hà có các đại thế lực mở thánh điếm, mỗi ngày đều sẽ tổ chức đấu giá hội cỡ lớn, chỉ cần có đầy đủ nhiều thánh thạch có thể mua được người muốn hết thảy. Trừ cái đó ra, còn có Lượng Đạo thành khu, Kiếm Vực thành khu. Khoảng cách Thú Thiên Đại Yến còn có một đoạn thời gian, mọi người có thời gian có thể đi lại một chút, cho là tăng tiến kiến thức. Thanh Thịnh Đại Thánh giảng rất nhiều, thế nhưng là, tâm tư Trương Nhược Trần lại sớm đã trôi hướng nơi khác. Trong truyền thuyết vận mệnh thần điện hẳn là ngay tại vận mệnh thần vực. Vận mệnh lực lượng thật sự có đáng sợ như vậy, quyết định thế giới hết thảy. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, không tự chủ trong đầu hiện ra thân ảnh Hoàng Yên Trần. Nàng quay người một chút, lại hóa thành khuôn mặt bà nhược. Lại tới đây, rất khó không nghĩ đến nàng. Nơi Trương Nhược Trần cư trụ an bài tại khu vực trung tâm Bính Tị thành khu, tên là Hãng Hải Trang Viên. Vừa mới đi vào trang viên, chính là có một đoàn thân ảnh quỳ rạp dưới đất, bái kiến Nhược Trần Đại Thánh. Ngoài trừ 18 vị quỷ vương lục kiếp Thanh Thịnh Đại Thánh nói tới, còn có 8 vị thánh vương cảnh giới huyết tộc hộ vệ, thị nữ, quản gia, nô bộc số lượng nhiều đạt mấy trăm vị. Chỉ là ở tạm 1-2 tháng mà thôi, đúng là làm ra lớn như vậy phô trương. Đứng lên đi. Dừng một chút, Trương Nhược Trần chỉ hướng Ma Âm đứng ở bên cạnh, nói, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi có chuyện gì trực tiếp bẩm báo Ma Âm Đại Thánh chính là, nàng sẽ giúp ta an bài tốt hết thảy. Đúng, phái một vị tu sĩ đi trước tìm huyết đồ cho ta tới. Tại ven một tòa hồ Hãng Hải Trang Viên, Trương Nhược Trần mở ra đồng hồ nhật quỷ, lại bắt đầu tu luyện. Huyết đồ đi tới, tiến vào phạm vi đồng hồ nhật quỷ bao trùm, lập tức trong lòng một trận quặn đau, nghĩ thầm, Trương Nhược Trần có đồng hồ nhật quỷ dạng này thời gian chí bảo, cả đời này ta thật còn có cơ hội siêu việt hắn sao? Trương Nhược Trần đình chỉ tu luyện, đứng dậy, đi đến trong đình, đổ đầy hai chén thánh tuyền, bưng lên một trong đó đưa tới. Huyết đồ sửng sốt một chút, trong mắt đều là thần sắc không hiểu, tại trong mờ mịt tiếp nhận thánh tuyền, chậm rãi uống xong. Uống xong về sau, phát hiện thánh đạo quy tắc trong thể nội đúng là tự động tăng lên mấy trăm đạo. Này! Thánh tuyền này! Huyết đồ chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn nhìn không thấu Trương Nhược Trần, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trước khi đến Hãng Hải Trang Viên, hắn đã chuẩn bị lần nữa đào mệnh, sợ Trương Nhược Trần hiện tại liền dẫn hắn đi bán máu, bán tạng khí. Đối với một vị đại thánh mà nói đó là sự tình sao chết đều muốn khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là, sau khi đến lại uống đến một chén thánh tuyền trân quý. Loại tâm lý chênh lệch kia để hắn đúng là sinh ra một cổ cảm giác thụ sủng nhược kinh. Trương Nhược Trần bưng lên một cái khác chén thánh tuyền, chậm rãi uống xong, nói, người nằm tinh cầu đất phong, nếu là phóng tới phòng đấu giá đại khái có thể bán bao nhiêu khối thần thạch. Huyết đồ đã sớm biết đất phong không gánh nổi, cũng không có đau lòng như vậy, nói, 100 khối thần thạch hẳn là bán được đến. Ít như vậy. Trương Nhược Trần nhíu mày. Huyết đồ trong lòng im lặng. Cái này còn thiếu. 100 khối thần thạch tương đương với 100 tỷ mai thánh thạch. Nếu không phải hắn đạt được huyết viêm chiến thần ấn ký, lại đột phá đến cảnh giới đại thánh, thu được gia tộc ban thưởng một viên tinh cầu sinh mệnh cấp 4, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tài phú. Được thôi. Người đem đất phong treo ở phòng đấu giá, tốt nhất hai ngày này liền bán ra ngoài, toàn bộ đổi thành thần thạch. Gặp Huyết Đồ đứng ở nơi đó bất động, Trương Nhược Trần phất phất tay, nói, còn không mau đi làm. Huyết Đồ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, Trương Nhược Trần sẽ như thế tùy tiện buông tha hắn, thấp giọng hỏi, sư huynh không có phân phó khác sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đi qua, nói, an tâm làm việc cho ta, nếu là làm được đầy đủ tốt, ta có thể cân nhắc lại cho ngươi nhiều thêm một chút thời gian, hoàn lại nợ khổng lồ thiếu ta. Tốt, ta lập tức đi làm, nhất định làm được thỏa đáng. Huyết Đồ đại hỉ, phản phất đao treo lên đỉnh đầu tạm thời bị dời, cao hứng bừng bừng rời đi. Trương Nhược Trần bưng chén ngọc, ngóng nhìn thân ảnh Huyết Đồ rời đi, thầm nghĩ trong lòng, lần thứ nhất khiêu chiến khống chế đại thánh, tựa hồ vẫn có chút hiệu quả. Bất quá, khoảng cách để hắn tâm phục khẩu phục đối với ta nghe lời răm rắp, còn kém xa lắm. Chợt, sau lưng trong đình vang lên một đạo thanh âm lạnh lẽo, ta còn thực sự là chưa từng gặp qua một vị đại thánh bị người làm cho đấu giá chính mình đất phong, vẫn còn vạn phần hưng phấn. Trương Nhược Trần, thủ đoạn của ngươi rất cao minh a, trong giọng nói mang theo ý trào phúng nồng đậm. Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp thân ảnh xinh đẹp Du Hoàng Tiên Cơ đồng dạng kia đã là ngồi ở bên trong. Nàng rất không khách khí, trực tiếp nhấc lên ấm ngọc, giơ lên cái cầm tuyết trắng, đem thánh tuyền trong ấm ngọc rót vào cặp môi thơm đỏ bừng. Sự tình phóng khoáng như vậy, do nàng làm ra, tràn ngập mỹ vận vô biên. Tâm niệm Trương Nhược Trần khẽ động, chợt cảm thấy mình có lẽ có thể khiêu chiến độ khó cao hơn. Nếu là có thể đem Du Hoàng đều dọn dẹp ngoan ngoãn, sau này còn có người nào không thể khống chế. Ta vốn cho rằng quan hệ của chúng ta hẳn là thế như nước với lửa, không có bất kỳ khả năng hòa hoãn nào. Lại không nghĩ rằng Du Hoàng ngươi thế mà lại chủ động đến thăm, vừa vặn ta cũng có chuyện rất trọng yếu, dự định cùng ngươi thương nghị. Thần thái Trương Nhược Trần lạnh nhạt, vỡ không đề cập tới chuyện Du Hoàng không trải qua cho phép liền nâng ly thánh tuyền. Du Hoàng cổ tay vừa nhấc, đem ấm ngọc thả lại trên bàn, một đôi mắt phượng lãnh duệ hướng Trương Nhược Trần trừng đi, hừ nhẹ nói, ta mới không phải đến cùng ngươi tu sửa quan hệ, có người đem một phong thiếp mời nên đưa cho ngươi, đưa đến trong tay của ta. Nói xong, một tấm thiếp mời từ trong tay áo của nàng bay ra, Huyết Ma cùng Huyết Hậu, Trương Nhược Trần bọn người cùng nhau từ Côn Lôn giới công đức chiến trường trở lại địa ngục giới. Bất quá, hắn thuộc về Ma Thiên bộ tộc. Huyết Ma tại địa ngục giới thanh danh không hiện, không có bao nhiêu tu sĩ nhận biết. Thế nhưng, tại Côn Lôn giới lại uy danh hiển hách, đồng thời tu luyện chín bức Thiên Ma Thạch Khắc, tại cùng cảnh giới chiến lực không thua Huyết Hậu. Tại Thánh Vương cảnh thời điểm, có thể cùng Diêm Vô Thần thiện thân khiêu chiến. Bây giờ, hắn đã đột phá trở thành đại thánh, đi ở dưới sinh tử đài, long hành hổ bộ, trên thân bạo phát ra thánh uy, chấn nhiếp bốn phía tu sĩ, nhao nhao nhượng bộ. Lại dám mua máu sáu vị đại thánh, chẳng lẽ không sợ đắc tội Ma La gia tộc? Gia hỏa này, lai lịch gì? Huyết Ma. Cái gì Huyết Ma? Căn bản chưa nghe nói qua. Một đám tu sĩ địa ngục giới đều nghị luận ầm ĩ, Huyết Ma vung tay lên, 10 đám thần quang sáng chói tinh thạch, tại huyết sát chi khí bao bọc, bay vào sinh tử đài, lơ lửng đến trước người Trương Nhược Trần. 10 cái thần thạch, hẳn là đủ mua trên người bọn họ đại thánh chi huyết chứ? Huyết Ma nói. Đủ, đương nhiên đủ. Trương Nhược Trần đem 10 cái thần thạch thu vào nhẫn không gian, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Huyết Đồ, nói, đem trên thân bọn hắn chính thành đại thánh chi huyết thả ra, cẩn thận bảo tồn lại, giao cho Huyết Ma. Đại thánh chi huyết, không chỉ bán một lần, 10 cái thần thạch đã là giá cả không tệ. Chỉ cần cam đoan 6 vị đại thánh Ma La gia tộc không chết, bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng dựng dục ra đại thánh chi huyết mới. So bán đất phong, loại làm ăn này có lời quá nhiều. Chỉ là một lần, thế mà có thể bán 10 cái thần thạch. Huyết Đồ liếm môi một cái, hai mắt phát sáng, cảm thấy Trương Nhược Trần thật là thiên tài, dạng này mua bán đều có thể nghĩ ra, khó trách giàu có như vậy. Tươi mới đại thánh chi huyết, đối với bất tử huyết tộc mà nói, diệu dụng vô tận. Nuốt uống huyết dịch 6 vị đại thánh, giống như hấp thu tu vi 6 vị đại thánh, tu vi Huyết Ma kia nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn mãnh tăng lên. Thế mà thật dám bán đại thánh chi huyết, không có cường giả đi ra quản một chút sao? Thật rất kỳ quái, lần này Thú Thiên đại yến, Địa Thương thần quốc có cường giả Thiên Vấn cảnh cùng Vạn Tử Nhất Sinh cảnh đi vào Hàng Hiệt thành vực, bọn hắn vì sao không xuất thủ? Tất cả tu sĩ địa ngục giới đều cảm giác được việc này rất quỷ dị. Theo lý thuyết, phát sinh nhục nhã đại thánh chuyện như vậy, Địa Thương thần quốc cùng Ma La gia tộc không có khả năng chịu đựng. Coi như tu sĩ phía dưới Thiên Vấn cảnh, khó mà chiến thắng Trương Nhược Trần. Thế nhưng, đại thánh trở lên Thiên Vấn cảnh, vì sao tập thể biến mất? Dừng tay. Trong lúc Huyết Đồ chuẩn bị động thủ, Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử của Huyết Thiên Tam Tuyệt đã tìm đến, hóa thành hai đạo thánh quang xông vào sinh tử đài. Nhìn thấy 6 vị đại thánh Ma La gia tộc quỳ rạp trên đất, hai người bọn họ cũng nhức đầu không thôi, cảm thấy Trương Nhược Trần cùng Huyết Đồ gan lớn tới cực điểm, thật là không gì kiêng kỵ, cái gì cũng dám làm. Là cảm thấy cừu gia của mình quá ít sao? Cô thần tử nói, dừng ở đây đi, không cần thiết tiếp tục nhục nhã bọn hắn, dù sao cũng là đại thánh, cho bọn hắn lưu một chút mặt mũi. Diệt Hiên đại thánh nhẹ gật đầu, khuyên nhủ, việc này ta đã hiểu qua, đích thật là Ma La chiến đế không đúng trước. Nhưng, hắn cùng đại thánh Ma La gia tộc đã bỏ ra cái giá thích đáng, người bớt giận, buông tha bọn hắn lần này. Bởi vì Trương Nhược Trần, lần này Thú Thiên Đại Yến, Huyết Thiên bộ tộc đã trở thành mục tiêu công kích, áp lực của Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử đều rất lớn. Nếu Trương Nhược Trần tiếp tục cao điệu cùng làm càng như thế, đem quy tắc ngầm địa ngục giới coi như không có gì, tất nhiên sẽ gây nhiều người tức giận. Trương Nhược Trần minh bạch lo lắng trong lòng bọn họ, bất quá, lại có ý nghĩ của mình. Nếu bị địch nhân tính toán còn có thể tùy tiện buông tha, sau này muốn tính toán địch nhân của hắn, chẳng phải là sẽ càng nhiều. Các ngươi biết, Mà Là chiến đế đánh giá hai vị như thế nào không? Trương Nhược Trần nói. Dịch Hiên đại thánh hiếu kỳ, hỏi, có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói, Mà Là chiến đế nói, Huyết Thiên Tam Tuyệt chẳng qua là ba tên phế vật. Không sai, ta có thể chứng minh, thật sự là hắn nói như vậy. Huyết Đồ vội vàng phụ họa một câu. Dù sao đã lên thuyền giặc Trương Nhược Trần, nếu có cơ hội đương nhiên là kéo thêm hai người lên thuyền. Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử vốn đến khuyên đỡ, thế nhưng nghe vậy, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt bỗng nhiên trầm lãnh xuống dưới. Bọn hắn hai vị, dù sao cũng là nhất đẳng thiên kiêu, càng là bá chủ đại thánh cảnh giới, có tư chất thành tựu thần chi. Nếu bị Ma La chiến đế mắng thành phế vật, bọn hắn còn đi cứu Ma La chiến đế, sau này thiên hạ tu sĩ sẽ đối đãi bọn hắn như thế nào? Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử, chỉ là không muốn nhiều gây phiền toái, cũng không phải hạng người sợ phiền phức. Dịch Hiên đại thánh ho khan hai tiếng, nói, đại thánh chi tâm Ma La chiến đế bán thế nào? Nếu móc ra luyện thành đan dược, có lẽ có thể giúp ta kéo đứt 10 đạo gông xiềng. Cô thần tử nói, đại thánh chi huyết cùng đại thánh chi tâm Ma La chiến đế, cũng bán ta một phần. Huyết Đồ liếm môi một cái, cũng rất tâm động. Toàn thân sáu vị đại thánh là bảo, nếu mỗi ngày nuốt uống máu của bọn hắn, khẳng định rất nhanh có thể tu luyện tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Tay cầm khí tân chiến phủ, Huyết Đồ đi đến trước người Ma La chiến đế. Cho dù Ma La chiến đế có khí phách, giờ phút này, trong mắt cũng lóe ra một tia vẻ sợ hãi, hận không thể lập tức chết ngay tại chỗ, cũng không muốn gặp bậc này sỉ nhục. Trương Nhược Trần nói, ngươi bây giờ còn không muốn mở miệng sao? Ngươi nói cho ta biết chủ nhân vòng ngọc không gian ở nơi nào, ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Ta có thần chi tâm, ném vô lửa cũng không cháy, sao lại khuất phục ngươi? Ma La chiến đế nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, có chút hối hận lúc trước nói cho hắn đạo lý có thần chi tâm, ném vô lửa cũng không cháy. Lúc ấy hoàn toàn lo lắng cái chết của hắn. Hiện tại, lại biến thành lý do miệng hắn cứng rắn. Sư huynh, chớ cùng hắn nói nhảm, thả hắn mấy lần máu, tự nhiên sẽ trung thực. Khí tân chiến phủ trong tay Huyết Đồ đang muốn vạch phá huyết mạch trên người Ma La chiến đế, thế nhưng vừa mới nhấc chiến phủ lên, lại toàn thân đều không thể động đậy, thân thể phản phất bị định trụ đồng dạng. Trương Nhược Trần phát giác dị dạng, ánh mắt hướng biên giới sinh tử đài nhìn lại. Chỉ thấy, một vị La sát tộc nam tử thân hình cao lớn vượt qua màn ánh sáng màu đen, từng bước một đi tới. Nam tử La sát tộc vốn xấu vô cùng, nhưng trước mắt vị này lại có vẻ có chút cứng rắn cùng tuấn vĩ, tại tộc đàn khác có lẽ không tính là gì, thế nhưng tại La sát tộc nhất định là nhất đẳng mỹ nam tử. Chính là lực lượng tiêu tán ra trên người hắn giam cầm Huyết Đồ. Năm vị đại thánh Ma La gia tộc nhìn thấy vị nam tử kia giá lâm, đều lộ ra nét mừng. Duy chỉ có Ma La chiến đế, trong mắt tràn ngập khuất nhục, cúi đầu không nhìn hắn. Nam tử La sát tộc kia nói, Trương Nhược Trần, người nên xuất khí cũng kém không nhiều xong rồi. Cho bản hoàng tử một bộ mặt, hôm nay đến đây thôi, buông tha sáu người bọn hắn. Như thế nào? Trương Nhược Trần cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm trên người hắn, nói, muốn ta buông tha bọn hắn, phải xem mặt mũi của ngươi có đủ lớn hay không. Dịch Hiên đại thánh hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, hắn là hoàng tử Thiên La thần quốc đệ nhất thần quốc La sát tộc, La Sinh Thiên, danh xưng thần hoàng tử, càng có danh xưng đệ nhất cường giả phía dưới thiên vấn cảnh La sát tộc. Nếu hắn đều ra mặt, hay là bán hắn một cái nhân tình? Cô thần tử nói, La Sinh Thiên không phải Ma La chiến đế có thể so sánh, có thể không cùng hắn là địch, hay là không cần là địch cho thỏa đáng. Tu sĩ địa ngục giới dưới sinh tử đài đã sôi trào lên. La Sinh Thiên ở cùng cảnh giới cho tới bây giờ đều vô địch. Nếu Trương Nhược Trần vẫn không biết thời thế với tu vi bách gia cảnh đại viên mãn của hắn, khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Sáu vị đại thánh địa thương thần quốc làm mất mặt La sát tộc, không ngờ cuối cùng thần hoàng tử ra mặt, vãn hồi tôn nghiêm La sát tộc. La Sinh Thiên cùng Trương Nhược Trần nhìn nhau nửa ngày, lộ ra một đạo ý cười, nói, tốt, người muốn kiến thức mặt mũi bản hoàng tử lớn bao nhiêu, bản hoàng tử liền cho ngươi cơ hội này. Soạt. Phần lưng La Sinh Thiên bỗng nhiên triển khai 10 cái cốt dực, lập tức 10 cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ trong cốt dực tuôn ra, vần quanh thân thể hắn phi hành. Cốt Diệt La Sát tộc cùng Huyết Diệt Bất Tử Huyết tộc một dạng, đại thánh phổ thông chỉ có 6 cái. Có thể tu luyện ra 10 cái cốt diệt tại Bách Gia cảnh tuyệt đối là hạng người siêu phàm. Trương Nhược Trần cảm nhận được chân lý giới hình, lĩnh vực không gian, lĩnh vực hư thời gian đều chấn động mãnh liệt, vội vàng điều động lực lượng càng thêm cường đại vững chắc ba loại hằng cổ chi đạo. Xoẹt xoẹt. Sông Đồng La Sinh Thiên hiện ra một đạo đạo tia sáng hỏa diễm. Trương Nhược Trần nhìn thẳng hắn chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa lập tức bị kéo xuống trong vũ trụ đen kịt vô biên. Hai con ngươi La Sinh Thiên tự như hai viên hành tinh, phóng xuất ra uy thế bá đạo mà nặng nề. Thân thể Trương Nhược Trần nhỏ bé tự như bụi bặm trước mặt hai viên hành tinh. Phá. Trương Nhược Trần điều động lực lượng chân lý chi tâm, phá mất hư ảo trước mắt, trở về đến trên sinh tử đài. Đúng lúc này, hai đạo quang toa bay ra trong hai con ngươi La Thiên Sinh, đem toàn bộ chân lý giới hình, lĩnh vực không gian, lĩnh vực hư thời gian vỡ ra, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần gọi ra Tàn Sơn Ma Kính, cùng quang toa tuôn ra trong hai con ngươi hắn đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Không gian kịch liệt chấn động một chút, Dịch Hiên Đại Thánh cùng cô thần tử đều bay rớt ra ngoài về phía sau, thân thể trùng điệp đụng vào trên màn ánh sáng màu đen. Nguyên bản hóa thành sinh tử đài ngàn dặm lớn nhỏ, không gian sụp đổ, một lần nữa biến thành chiến đài dài rộng hơn một vạn mét. Trương Nhược Trần lùi lại về phía sau 7 bước, một lần nữa đứng nghiêm thân hình. Sông Đồng La Sinh Thiên lần nữa khôi phục bình thường, cả người lại trở nên bình tĩnh tự nhiên. Đôi mắt này của bản hoàng tử chính là một đôi thần mục trời sinh, về sau lại luyện vào hai viên hoạt diệu thần tọa tinh cầu, giống như dựng dục lực lượng khổng lồ hai viên hành tinh. Ngươi cảm thấy mặt mũi của bọn nó có đủ hay không rồi? La Sinh Thiên chỉ hai mắt mình, nói như thế. Trương Nhược Trần nói, thần một khi vẫn lạc, thần tọa tinh cầu liền trở nên tĩnh mịch. Chỉ có thần còn sống, thần tọa tinh cầu mới hoạt diệu. Ngươi làm sao có thể luyện hai viên thần tọa tinh cầu hoạt diệu vào hai mắt? Một đạo thanh âm nữ tử dễ nghe êm tai vang lên trên sinh tử đài. Chuyện này còn không đơn giản sao? Bởi vì chủ nhân hai viên thần tọa tinh cầu kia còn sống, chỉ bất quá biến thành tù nhân Thiên La thần quốc. Liên hệ giữa hắn cùng thần tọa tinh cầu đã bị chặt đứt. Trương Nhược Trần tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị La Sát nữ thân hình tuyệt mỹ yêu nhã đi tới. Nàng thân cao chừng 1m8, đầu đội thần tinh hoàng quan, tóc dài như tơ như thác nước, người mặc vạn thánh tố y màu xanh nhạt, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, thân thể cao quý tú lệ. La Sa nháy đôi tiên mâu kia tràn ngập phong tình mê người khi thấy Trương Nhược Trần nhìn nàng. Thánh Tỳ Diêu Lê theo sau La Sa, khuôn mặt trắng bệch, đi trên đường cũng run rẩy. La Sinh Thiên chấp hai tay sau lưng, lỗi lạc đứng nói, có lẽ ngươi vô địch tại Bất Hủ cảnh, bao quát Diêm Vô Thần cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, cao thủ địa ngục giới nhiều như mây, Tàn Long Ngọa Hổ, vẫn có một ít cường giả Bách Gia cảnh có thể đánh bại ngươi. Nơi này là sinh tử đài, ngươi muốn giết 6 vị đại thánh Ma La gia tộc, ta sẽ không nhúng tay. Ngươi bắt bọn hắn, buộc bọn họ quỳ xuống, ta cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng mọi thứ đều có một đầu ranh giới cuối cùng, nếu ngươi làm quá phận, chẳng khác nào làm nhục toàn bộ La Sát tộc, bản hoàng tử tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Trương Nhược Trần cũng không bị La Sinh Thiên hù sợ vì thực lực cường đại, nói, cái này phiền toái. Ta kỳ thật rất muốn nể mặt thần hoàng tử, thế nhưng, mà là chiến đế làm sự tình cũng vượt qua ranh giới cuối cùng của ta. Hắn quá mức ti tiện, không chỉ dẫn ta lên sinh tử đài, muốn giết ta. Còn cần nữ nhân của ta, uy hiếp ta, ta há có thể buông tha nàng. Lại nói, ta đều thu tiền đặt cọc, ta không lấy đại thánh chi huyết trên người bọn họ cũng phải lấy. La Sinh Thiên tức giận, từng tia hỏa diễm lần nữa hiện ra trong hai mắt. Tại địa ngục giới, còn chưa có ai dám không nể mặt hắn. Hoàng huynh, chuyện này không bằng giao cho ta xử lý. La Sa ngón tay ngọc sờ cầm, uyển chuyển cười một tiếng. La Sinh Thiên biết ân oán giữa La Sa và Trương Nhược Trần, muội muội tài trí tuyệt đỉnh này của mình từ tổ linh giới đến chân lý thiên vực, lại đến chiến trường cung lôn giới, đã kết xuống sinh tử đại thù cùng Trương Nhược Trần. Cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nàng chỉ sợ muốn mượn cơ hội này dồn Trương Nhược Trần vào chỗ chết. La Sinh Thiên hướng La Sa bí mật truyền âm, nói, lần này đừng trách hoàng huynh không giúp ngươi, phụ hoàng tiết lộ một chút tin tức, Trương Nhược Trần hiện tại không thể giết, chư thần cố ý mài hắn thành một cây đao, chuyên môn dùng để đối phó đại thánh đại tân sinh địa ngục giới. Toàn bộ đại thánh thiên vấn cảnh trở lên các tộc đều đã bị cảnh cáo, không thể động thủ với Trương Nhược Trần. La Sa thông minh tuyệt đỉnh lập tức hiểu rõ rất nhiều việc, nói, chẳng phải nói Trương Nhược Trần hiện tại là bất tử chi thân. Cũng không hẳn, mấu chốt nhìn hắn có bản sự làm đao hay không. Nếu đại thánh phía dưới thiên vấn cảnh giết chết hắn, cũng nói rõ hắn không có tác dụng gì đối với địa ngục giới, căn bản không xứng làm đao của chư thần. Ngoài ra, còn phải thăm dò chi tâm của hắn đối với địa ngục giới. La Sa hỏi, hoàng huynh, người có thể giết chết hắn sao? Đánh bại hắn không phải việc khó. Nhưng bản sự chạy trối chết của thời không chưởng khống giả không ai có thể so, muốn giết chết hắn bằng sức một mình ta độ khó không nhỏ. La Sinh Thiên trả lời một câu xong, lại nói, nếu ngươi muốn hắn chết, Hoàng Huynh có thể đi tìm hai vị cường giả đại viên mãn bách gia cảnh la sát tộc khác, nhất định để trung nhược trần hồn phi phách tán. Ngươi muốn ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, cũng không phải việc không thể nào. La Sa hơi kinh hãi vội vàng ngăn lại, nói, đừng. Hoàng Huynh không cần thiết cưỡng ép ra mặt, cựu gia trương nhược trần khắp nơi trên đất tại địa ngục giới, tự nhiên sẽ có cường giả trừng trị hắn. Ngươi nhiều lần chịu nhục trong tay trương nhược trần, còn có thể áp chế cừu hận trong lòng, lý trí suy nghĩ vấn đề, không hổ là cố vấn hoàng tộc chúng ta, quả nhiên là tỉnh táo hơn người. La Sinh Thiên tán thưởng một câu. Trương Nhược Trần đã sớm biết thân phận La Sa rất cao quý tại địa ngục giới, lại không nghĩ rằng đúng là muội muội La Sinh Thiên thần hoàng tử. La Sa đi qua Trương Nhược Trần, quay chung quanh hắn vòng vo nửa vòng, trừng lớn một đôi mắt đẹp, cười nói, ngươi không phải hận nhất tu sĩ địa ngục giới sao, chính mình làm sao biến thành một thành viên địa ngục giới. Trương Nhược Trần khuôn mặt trầm ngưng không trả lời nàng, nói, La Sa, thánh tỷ dẫn ta đến sinh tử đài kia là thuộc hạ của ngươi, à ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, nghĩ kỹ sẽ bỏ ra cái giá gì không? La Sa cũng không trả lời hắn. Nói, vừa rồi ngươi nói mà là chiến đế dùng nữ nhân của ngươi uy hiếp ngươi. Ngươi nói nữ nhân kia là ai? Kiên nhẫn của Trương Nhược Trần đã dùng hết, năm ngón tay phải ngưng tụ ra một cái vòng xoáy không gian nho nhỏ. Cách đó không xa, La Sinh Thiên cũng đang điều động lực lượng. La Sa nhìn ra chiến đấu hết sức căng thẳng lập tức cảm thấy không thú vị, thầm nghĩ trong lòng, phải nghĩ biện pháp trước tiên đem Trương Nhược Trần dẫn xuống sinh tử đài. Không còn trêu cợt Trương Nhược Trần, La Sa cua ống tay áo, quay người hướng bên dưới sinh tử đài đi đến, nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Người muốn biết sự tình Mộc Linh Hy, liền theo bản công chúa. Sáu người Ma La chiến đế bọn hắn, ngươi hãy thả bọn họ một con đường sống đi, cái gì nặng cái gì nhẹ ngươi hẳn là có phán đoán. Giết bọn chúng đối với ngươi mà nói hại lớn hơn lợi. Quả nhiên có quan hệ với nàng. Ánh mắt Trương Nhược Trần âm thầm trầm xuống. Bất quá, việc này có rất nhiều chỗ kỳ hoặc, khiến hắn không hiểu được rõ ràng, dường như không đơn giản như mặt ngoài phong bế sinh tử đài. Màn ánh sáng màu đen tứ phương biến mất không thấy. La Sa hiển nhiên rất tự tin, cảm thấy Trương Nhược Trần khẳng định sẽ theo sau, bởi vậy, mang theo thánh tỳ Diêu Lê, nàng không quay đầu lại, rời đi sinh tử đài. La Sinh Thiên vẫn lỗi lạc đứng trên đài, tự như một cây định hải thần châm, không nhúc nhích, hai mắt tập trung vào Trương Nhược Trần. Huyết đồ khôi phục tự do, tương đối quả quyết, lập tức lui khỏi sinh tử đài. So với những thần mấy trăm năm chưa hẳn có thể nhìn thấy một mặt kia, La Sinh Thiên, thần hoàng tử cùng thời đại, càng làm hắn thêm kiên kỵ. Chí ít, với tu vi hiện tại của huyết đồ, trước mặt La Sinh Thiên, hắn chỉ có thể cúi đầu làm đại thánh. Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử là cường giả trong bách gia cảnh, so huyết đồ hơi tốt hơn một chút, vẫn đứng trên sinh tử đài. Không có thần văn giam cầm, với tu vi của bọn hắn, dù không phải đối thủ của La Sinh Thiên, cũng có nắm chắc trốn khỏi sinh tử đài. Huyết đồ tu vi quá thấp, có thể rút lui, nhưng hai người bọn họ thì tuyệt đối không thể. Nếu lúc này bọn họ chọn lui khỏi sinh tử đài, để Trương Nhược Trần một mình đối mặt La Sinh Thiên, tu sĩ khác sẽ nhìn họ thế nào? Sẽ nhìn huyết thiên bộ tộc thế nào? Gượng chống, cũng phải chống đỡ. Để tu sĩ khác biết, huyết thiên bộ tộc bền chắc như thép, đoàn kết nhất trí. La Sinh Thiên, Trương Nhược Trần, Dịch Hiên Đại Thánh, Cô Thần Tử, bốn vị đại thánh khí tức quấn giao, khích lệ giao phong, khiến màn ánh sáng màu đen tứ phương của sinh tử đài dường như lại sắp thăng lên. Dưới đài, rất nhiều tu sĩ lộ ra vẻ tươi cười. Đặc biệt là tu sĩ có thù với Trương Nhược Trần, mười phần mong muốn Trương Nhược Trần càng thêm làm càng. Như vậy, chắc chắn La Sinh Thiên sẽ ra tay giết hắn. Dằng co hồi lâu, Trương Nhược Trần chợt thu hồi khí kình trên người, phát ra tiếng cười, vừa rồi, thần hoàng tử nói, ta giết sáu vị đại thánh Ma La gia tộc trên sinh tử đài, người sẽ không nhúng tay. Đúng không? Trên mặt La Sinh Thiên, lộ ra một đạo thần sắc khác thường. Trong nội tâm, hắn căn bản không tin, Trương Nhược Trần thật dám đại khai sát giới. Ta cho thần hoàng tử mặt mũi, không nhục bọn chúng, ta giết bọn chúng. Trương Nhược Trần hất tay, Ma La lục đại thánh trên bạch cốt tiên bay lên, lơ lửng giữa không trung. Hắn một tay khác, cách không ấn ra ngoài. Lực lượng không gian cường đại ép lên thân Ma La lục đại thánh, khiến toàn thân bọn chúng nổ lốp bốp. Ngay sau đó, thánh huyết trong cơ thể bọn chúng hóa thành sáu dòng huyết khê dài, chảy vào lòng bàn tay Trương Nhược Trần, ngưng tụ thành một quả bóng màu đỏ như máu. Sáu vị đại thánh bất hủ thánh khu nhanh chóng khô quắc. Huyết cầu trong tay Trương Nhược Trần càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng tỏ, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, một khi rơi xuống mặt đất, có thể nện xuyên thủng một mảnh đại địa. Người lớn mật. Trong mắt La Sinh Thiên, thần quang lấp lóe, tức giận ngưng tụ thành một cây khí trụ, bay thẳng lên trời cao. Bành bành. Trương Nhược Trần thu hồi bạch cốt tiên, mà La gia tộc sáu vị đại thánh hóa thành sáu cổ thây khô, rơi xuống mặt đất. thần hoàng tử thân phận tôn quý, nói lời phải chắc chắn, chớ để người ta nói không giữ lời. Trương Nhược Trần một tay nâng huyết cầu to lớn, biến mất trên sinh tử đài, xuất hiện bên cạnh huyết ma, giao huyết cầu cho hắn. Hoàn thành giao dịch. Dịch Hiên Đại Thánh cùng cô thần tử thấy La Sinh Thiên không xuất thủ, lập tức thở phào một hơi dài, không dám đợi thêm trên sinh tử đài, vội vàng rời đi. Rút lui xuống đài, Dịch Hiên Đại Thánh mới phát hiện, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, vội hỏi huyết đồ, Trương Nhược Trần đi đâu? Huyết đồ bị dọa đến không nhẹ, ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn về phía vị trí của huyết ma, vừa rồi, hắn còn đang giao dịch với huyết ma. Người đâu? Sao đột nhiên biến mất rồi? Chẳng lẽ sau khi giết người, hắn liền bỏ chạy? Muốn đem cục diện rối rắm này, trói buộc cho chúng ta. Dịch Hiên Đại Thánh đấm đầu, cảm thấy thật xui xẻo, bằng không, sao lại gặp phải một lĩnh đội như vậy? Cô thần tử lo lắng, giết 6 vị đại thánh Ma La gia tộc, việc này không thể xem thường, nói không chừng sẽ dẫn phát chiến tranh giữa Ma La gia tộc và Huyết Tuyệt gia tộc. Trương Nhược Trần làm việc quá cực đoan, hoàn toàn bất chấp hậu quả, đây là muốn gây ra đại sự. Chợt, bốn phía vang lên tiếng kinh hô. Còn sống, không chết. Còn sống. Cô thần tử, Dịch Hiên Đại Thánh, Huyết Đồ đều nhìn về phía sinh tử đài. Chỉ thấy, thần hoàng tử La Sinh Thiên điều động tà sát chi khí, chia làm 6, rót vào thể nội 6 vị đại thánh Ma La gia tộc, 6 vị đại thánh chậm rãi đứng dậy. Tuy thân thể bọn chúng vẫn khô quắc, thánh quang ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn còn sống. Thấy cảnh này, cô thần tử, Dịch Hiên Đại Thánh, Huyết Đồ đồng thời lộ ra nét mừng, giờ mới hiểu, nguyên nhân La Sinh Thiên vừa rồi không xuất thủ. Thì ra Trương Nhược Trần chỉ rút đi thánh huyết 6 vị đại thánh, chứ không thật sự giết chết bọn chúng. Huyết Đồ cười nói, hiện tại, các ngươi biết, Trương Nhược Trần là hạng người gì rồi chứ? Lược thi thủ đoạn, chính là lấy đi thánh huyết 6 vị đại thánh, còn để thần hoàng tử La Sinh Thiên không thể xuất thủ can thiệp. Nếu thật sự cho rằng hắn hữu dũng vô mưu, thì sai lầm rồi. Bốn phía sinh tử đài, trong mắt không ít tu sĩ lộ ra thần sắc thất vọng. Trương Nhược Trần làm việc, luôn nằm ngoài dự tính của bọn họ, không theo lẽ thường, khiến bọn họ khó đoán. Vốn cho rằng, Trương Nhược Trần không dám nhục nhã Ma La Lục Đại Thánh, hắn lại làm nhục. Vốn cho rằng, Trương Nhược Trần sẽ giết Ma La Lục Đại Thánh, hắn lại không giết. Trương Nhược Trần đi đến bờ huyết hà, ánh mắt nhìn chăm chú vào một chiếc thánh thuyền trong nước. Thánh thuyền dài đến trăm trượng, do bạch ngọc thủy tinh rèn đúc thành, lại khảm nạm các loại thánh thạch mỹ ngọc, lộ ra châu quang bảo khí. Trên thuyền, xây lầu các cao 3 tầng, điêu lan ngọc thế, kim trụ bàn long, đẹp đẽ mà đại khí. Trên đầu thuyền có một cây cờ lớn, trên lá cờ thêu chữ Sa. Trên đầu thuyền đứng một vị La Sát nữ cảnh giới thánh vương, mặc thánh bào màu đỏ, ngóng nhìn bên bờ, cười nói, Nhược Trần Đại Thánh, công chúa nhà ta đã chờ ngươi đã lâu, muốn mời ngươi cùng du lịch Kim Sinh Hà, ngắm hết mỹ cảnh Hàn Hiệt thành vực. Nàng vung tay áo, phòng ngự chi quan của thánh thuyền mở ra một lỗ thủng dài hơn 10 thước. Bá. Trương Nhược Trần xuyên qua lỗ thủng phòng ngự chi quan, xuất hiện trên thuyền, phóng xuất tinh thần lực dò xét, hỏi, La Sa đâu? La Sát nữ áo đỏ hai tay đặt bên hông, hướng Trương Nhược Trần thi lễ, cười nói, điện hạ công chúa đang tắm rửa thay quần áo, đại thánh chờ một lát. Trên thuyền đã chuẩn bị trà hái từ Côn Lôn giới về, đang nấu. Đại thánh, mời tới bên này. Trên thánh thuyền, khắc lục đại lượng thần văn. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần bị ngăn cản, không dò xét được khí tức của La Sa. La Sát nữ áo đỏ, tên là Hàm Anh, cảnh giới 9 bước thánh vương. Với tu vi như vậy, nếu đến Côn Lôn giới và Quảng Hàn giới, đủ để làm chúa tể một phương. Nhưng nàng lại chỉ là một vị nữ quan bên cạnh La Sa, quản lý tất cả tỳ nữ trong phủ công chúa. Trên lầu các tầng 3 của thánh thuyền, dựng một tòa giường thấp hồng ngọc mã não, trên mặt đất trải da thánh thú trắng noãn như tuyết. Từng vị La Sát nữ thánh tỳ dáng người uyển chuyển, ngay ngắn trật tự, đi lại trên lầu các tầng 3. Các nàng tay nâng ấm bạc rượu ngon, bừng thánh quả hương khí bốn phía, mặc vũ phục khêu gợi. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy mình phản phất đi vào tiêu hồn quật, các nàng từng người đều là nữ yêu tinh mỹ hoặc ngàn vạn. Đi đến bên cạnh giường thấp, Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống. Trên giường thấp, dùng bình gốm màu tím, nấu một bình trà. Ùng ục ục. Hương trà tinh khiết nồng, hóa thành từng sợi linh vụ, lượn lờ toàn bộ thánh thuyền, chỉ hút nhẹ một ngụm, liền khiến tâm tư Trương Nhược Trần trở nên bình hòa hơn nhiều. Thánh thuyền khu động, xuôi dòng mà xuống, hướng Hà Thị thành khu. 16 vị thánh tỳ mặc vũ phục, thân hình chậm rãi tiến đến, toàn thân tỏa ra mùi thơm, uyển chuyển nhảy múa trước mặt Trương Nhược Trần. Các nàng đều là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một người, hơn nữa tu vi cảnh giới thánh giả, không phải hạng tầm thường, đối với bất kỳ nam tử nào, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Trương Nhược Trần dần mất kiên nhẫn, nếu La Sa còn không ra, dù nàng đang tắm thật, ta cũng xông vào. Việc quan hệ an nguy của Mộc Linh Hy, tâm Trương Nhược Trần không thể trấn định. Cộc cộc. Trương Nhược Trần vừa đứng lên, sau tấm bình phong, vang lên tiếng bước chân. Sau một khắc, một nữ tử mặc áo xanh, từ sau tấm bình phong bước ra. Thấy nàng trong khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần ngơ ngẩn, ánh mắt khóa chặt trên tiên nhan đẹp tuyệt thiên hạ kia, ngừng thở, không thể rời mắt. Nữ tử áo xanh có một ấn ký phượng hoàng màu đỏ ở mi tâm, phóng xuất lực lượng hàn băng. Ngọc khu ống ánh sáng long lanh, được thánh vụ bao bọc, tràn ngập thần bí và mông lung khí tức, tựa như tiên cơ dưới ánh trăng. Linh Hy. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ kinh hỉ và ngoài ý muốn, đang muốn nghênh đón, đưa nàng ôm vào lòng. Có thể thấy một Linh Hy ở địa ngục giới, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng vừa bước ra một bước, Trương Nhược Trần liền ngừng lại, tinh tế nhìn nữ tử trước mắt, nhãn thần trở nên lạnh nhạt, trầm xuống, lắc đầu nói, ngươi không phải Linh Hy. La Sa, ai bảo ngươi biến thành dáng vẻ của nàng? Nữ tử trước mắt, gần như giống một Linh Hy như đúc, ngay cả quần áo và trang sức trên người, cũng đều thuộc về một Linh Hy, ẩn chứa khí tức của nàng. Thiên huyễn thuật của La Sa, quả thực rất lợi hại, nếu biến thành bộ dáng khác, có lẽ Trương Nhược Trần không thể nhìn thấu. Nhưng đối với một Linh Hy, Trương Nhược Trần quá quen thuộc. Có phải là bản nhân hay không, liếc mắt là có thể nhận ra. Nhanh vậy đã bị nhìn thấu, chán thật, phí công công chúa còn bỏ ra nhiều công sức ngụy trang. Một Linh Hy lắc đầu, thân thể mềm mại thon dài, ngồi xuống da thánh thú tuyết trắng, hai tay chống má ngọc, vẻ mặt nhục chí. Hàm anh phất tay, 16 vị thánh tỳ uyển chuyển nhảy múa, lui xuống. Khí thế trên người Trương Nhược Trần như kiếm, ánh mắt sắc bén, ngươi còn không biến về. Bản công chúa thích bộ dáng này, không biến về. Ngươi làm gì được ta? Một Linh Hy ngẩn cầm tuyết trắng, một đôi mắt to, mỉm cười, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, quần áo và trang sức của Linh Hy, ngươi lấy ở đâu? Đồ vật bản công chúa muốn, sao lại không có được? Một Linh Hy chớp mắt, từng sợi lông mi uốn lượn thon dài. Trương Nhược Trần nói, tốt nhất bây giờ ngươi nói thật cho ta biết những gì ta muốn biết, nếu không. Nếu không thì sao? Bản công chúa sợ lắm, sợ quá đi. Một Linh Hy giọng nũng nịu, giả vờ yếu đuối, một đôi cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm trước ngực. Trương Nhược Trần lười nói nhảm với La Sa, quả quyết xuất thủ, nằm ngón tay bóp thành hình móng, như thiểm điện chụp vào cổ ngọc của nàng. Một Linh Hy hừ nhẹ một tiếng, hai tay chống lên mặt bàn, lập tức, không gian trước mặt vỡ ra, xuất hiện một lỗ thủng không gian tĩnh mịch đen kịt, dài chừng một mét. Tay Trương Nhược Trần đánh trúng vào lỗ thủng kia, không thể bắt được nàng. Chơi thủ đoạn không gian với ta, tu vi của ngươi còn kém nhiều lắm. Trên cánh tay Trương Nhược Trần, tuôn ra lượng lớn quy tắc không gian, phòng bế lỗ thủng không gian. Khóe môi một Linh Hy vểnh lên, lộ ra nụ cười hoạt bát đáng yêu, tay phải tuyết trắng mở ra, một đóa hắc liên xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngón trỏ tay trái, nhẹ nhàng điểm lên hắc liên. Xoẹt xẹt. Một đôi bàn tay lớn đen thui, xé rách lỗ thủng không gian trước người nàng, hóa thành một mảnh động không gian to lớn hơn, đường kính hơn 10 trượng. Chủ nhân của đôi bàn tay lớn kia là một tôn đại thánh hung thi thân thể to lớn, vác trên lưng một thanh trọng kiếm. Đại thánh hung thi đứng trong vùng không gian kia, song đồng thiêu đốt hỏa diễm, trên thân phóng xuất khí tức cường đại vô song, khi còn sống, chắc chắn là một tôn cường giả cái thế. Một Linh Hy không hề sợ hãi nói, Trương Nhược Trần, nơi này không phải tổ linh giới, không phải chân lý thiên vực, cũng không phải côn lôn giới, không có nhiều quy tắc trói buộc như vậy, bản công chúa còn nhiều thủ đoạn lắm. Bộ chiến thi này, khi còn sống, là một tôn đại thánh vô thượng cảnh của yêu thần giới. Dù là hiện tại, chiến lực bạo phát ra cũng không kém đại thánh thiên vấn cảnh. Lại thêm lực lượng âm thần liên, với tu vi bây giờ của ngươi, e rằng không phải đối thủ của nó. Thật sao? Giọng Trương Nhược Trần vang lên sau lưng một Linh Hy. Sắc mặt một Linh Hy biến đổi, đang muốn điều động âm thần liên, điều khiển chiến thi, cổ tay tuyết trắng đã bị Trương Nhược Trần nắm chặt, mất đi tri giác. Đau. Đau quá. Buông tay. Trương Nhược Trần ngươi buông tay, tin hay không bản công chúa bảo hoàng huynh, đánh ngươi hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần ra tay. Rất nặng, khiến thân thể mềm mại của một Linh Hy run rẩy, trong mắt trào ra nước mắt. Nhìn gần mặt một Linh Hy, còn có thần tình thống khổ trên mặt nàng, Trương Nhược Trần quên đi nàng là La Sa, trong lòng mềm nhũn, thu lại lực lượng trên tay. Bạch. Một Linh Hy hóa thành từng sợi sương mù, tiêu tán trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết trúng kế. Lập tức phóng xuất lĩnh vực không gian, hai tay cùng lúc ấn ra ngoài, bắt lấy từng sợi sương mù đang bỏ chạy. Ách! Sương mù hóa thành thân thể mềm mại uyển chuyển lồi lõm, dáng người cao gầy, đùi ngọc thon dài. Không còn là bộ dáng một Linh Hy, mà là dung nhan La Sát công chúa La Sa, vẫn mỹ lệ rung động lòng người, nhưng lại có khí chất khác, yêu dã mà gợi cảm mà cao quý mà vũ mị. hai cánh tay Trương Nhược Trần vừa vặn chọc vào ngực La Sa, suýt chút nữa kéo rách áo ngực. Thân thể mềm mại của La Sa hơi nghiêng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, không lộ vẻ phẫn nộ hay lãnh ý, ngược lại điềm đạm đáng yêu, khóc kể: "Trương Nhược Trần, vì sao ngươi luôn khi dễ bản công chúa? Ở tổ linh giới, không chỉ đánh người ta, còn cướp đi đồng hồ nhật quỷ. Ở chân lý thiên vực, ngươi nhất định phải vạch trần thân phận của bản công chúa, khiến người ta không thể tiếp tục tiến vào chân lý thần điện, lĩnh hội chân lý chi đạo. Ở côn lôn giới, ngươi không chỉ bắt bản công chúa, còn cướp đi chu kiếm thần kiếm của người ta. Ngươi tốt nhất nghĩ xem, bản công chúa từng hại ngươi chưa? Ngươi đúng là một cái oan gia, mặc quần áo vào là trở mặt vô tình. Ngươi sợ là quên rồi, chúng ta từng có một đoạn duyên song tu tinh thần lực, thế nhưng, người ta vẫn luôn nhớ kỹ." Trương Nhược Trần càng nghe, mày càng nhíu chặt. Tu sĩ không biết rõ tình hình, nghe lời này của nàng, còn tưởng Trương Nhược Trần là một kẻ bội tình bạc nghĩa, phụ lòng nam nhân. Đặc biệt là hoàng huynh của nàng, nếu ở bên cạnh, e rằng đã rút kiếm chém Trương Nhược Trần. Nhưng trên thực tế, việc Trương Nhược Trần cởi vạn thánh tố y của nàng, hoàn toàn là một sự ngoài ý muốn. Sau này hai người song tu tinh thần lực, cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần buông tay đang chọc vào ngực nàng, quay lưng lại, lập tức nói cho ta biết, Mộc Linh Hy ở đâu. Ngươi hẳn là hiểu, phân lượng của nàng trong lòng ta. Ngươi rất thông minh, biết ta ăn mềm không ăn cứng, nhưng nếu Mộc Linh Hy có nửa điểm sai lầm, ta nhất định khiến ngươi phải trả cái giá thê thảm. Nước mắt trong mắt La Sa, biến mất sạch sẽ, nàng sửa sang lại vạt áo, hai tay sờ soạn Tô Phong có chút đau, trong mắt lóe lên một đạo tức giận. Ngồi trở lại gia thánh thú, nàng nói, bản công chúa không thích thái độ nói chuyện này của ngươi, giờ rất tức giận, mà lại có chút ghen. Nếu ngươi thật sự muốn biết tung tích của Mộc Linh Hy, tốt nhất, trước hết nghĩ cách nịnh nọt bản công chúa. La Sa rất rõ ràng, Trương Nhược Trần không dám giết nàng. Mộc Linh Hy là một trong những nhược điểm lớn nhất của Trương Nhược Trần, nắm được điểm này, cũng nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Lần nào cũng chịu thiệt trong tay hắn, cũng nên để tên đáng ghét này trả giá một chút. Bộ thi thể vô thượng cảnh đại thánh này, từ trong lỗ thủng không gian đi ra, đứng ở bên cạnh La Sa công chúa, thể nội bạo phát ra uy thế như sơn tự nhạc. Dưới đại thánh sinh linh, sợ là sẽ bị chấn nhiếp quỳ sát. Trước cho bản công chúa châm một ly trà. La Sa khẽ vuốt mái tóc, thông dong tự đắc, ưu nhã động lòng người, phản phất đã ăn chắc Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía bình gốm màu tím đang sôi trào trên lò, đi tới, tay không nhấc nó lên. Rầm rầm. Đổ đầy một chén. Trương Nhược Trần vung tay, dưới khí kình dẫn động, chén tím từ trên lò di động đến trước mặt La Sa. La Sa mân mê bờ môi, không vui nói, người đây là thái độ nịnh nọt sao? Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy lòng ngươi. Như vậy, bản công chúa vì sao phải nói cho ngươi tin tức về Mộc Linh Hy? Ngươi phải biết, bản công chúa xưa nay không thiếu một lời cầu khẩn của ngươi. Ngươi đang cầu xin người, phải có dáng vẻ của người cầu xin. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt của nàng. La Sa không hề nhường nhịn, cũng theo dõi hắn. Tốt thôi, công chúa điện hạ muốn ta làm thế nào? Trương Nhược Trần nói. La Sa thấy Trương Nhược Trần thỏa hiệp, trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ tức giận, nói, trà nóng như vậy, người bảo bản công chúa làm sao uống? Trương Nhược Trần một lần nữa nâng chung trà lên, đưa tới bên môi, nhẹ nhàng thổi thổi. La Sa rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, ngọc thủ vẫy vẫy, nói, tới đây. Trương Nhược Trần một mực khắc chế chính mình, do dự một chút, đi đến bên cạnh La Sa, chóp mũi lập tức ngửi được một cổ hương thơm mê người. Trong lòng hắn, thản nhiên nói, công chúa điện hạ mời uống trà, hy vọng uống xong chén này, ân oán ngày xưa của chúng ta sẽ xóa bỏ. Xóa bỏ? Ngươi nghĩ dễ dàng quá rồi đấy. Đồng hồ nhật quỷ, chui kiếm thần kiếm, nho tổ trà thụ, thứ nào không phải là kỳ trân hy thế khiến thần đều động tâm. Ngươi nợ bản công chúa, không dễ dàng như vậy trả đâu. La Sa giơ chiếc cầm tuyết sắc nhọn vĩnh lên, ngạo mạn nói, đúc ta. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, không tiếp tục nghe theo nàng phân phó, vẫn đứng thẳng người, nói, ngươi có nói hay không cho ta biết tin tức của nàng. Ngươi cứ phụng dưỡng bản công chúa vui vẻ trước đi, bản công chúa tự nhiên sẽ nói cho ngươi. La Sa nói, ta không phải người hầu của ngươi. La Sa nhún vai, không quan trọng nói, nếu ngươi chịu không được, có thể đi, nơi này không ai cản ngươi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lật tay ném chén trà ra, nói, thánh tỳ của ngươi dẫn ta lên sinh tử đài, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nếu là ở côn lôn giới, ngươi đã chết dưới kiếm của ta. Sở dĩ ta còn có thể ôn hòa nói chuyện cùng ngươi, chỉ là vì ta cảm thấy ngươi sẽ không dùng loại thủ đoạn này để đối phó ta, cho nên muốn nghe ngươi giải thích. Nếu ngươi có thể thống thống khoái khoái nói cho ta biết tin tức về Mộc Linh Hy, việc này ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần dùng chuyện này uy hiếp ta, muốn ta nghe theo ngươi bài bố, thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tốc độ xuất thủ của Trương Nhược Trần nhanh như tật phong, phòng bế khí hải và tinh thần lực của La Sa. Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Nơi này là địa ngục giới, là vận mệnh thần vực, có thần linh tọa trấn, có đại thánh chấp pháp. Nếu ngươi dám làm bản công chúa bị thương một phân một hào, nhất định sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. La Sa không cách nào điều động lực lượng khống chế chiến thi vô thượng cảnh đại thánh kia, trong lòng vô cùng lo lắng, lúc này mới ý thức được, ngoại lực dù mạnh hơn, chung quy vẫn là ngoại lực, gặp cường giả chân chính, nàng vẫn không hề có lực hoàn thủ. Phải mau chóng đột phá đến đại thánh cảnh mới được. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tay phải Trương Nhược Trần bóp thành hình móng, chế trụ vai La Sa, đầu ngón tay phát lực, thi triển ra thủ đoạn phân cân thác cốt. Ê! Trương Nhược Trần! Ngươi! Ngươi thế mà lại đối với bản công chúa tàn nhẫn như vậy, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Bản công chúa cho dù chết trong tay ngươi, cũng sẽ không mở miệng. La Sa cắn chặt hàm răng, sợ sợ yêu thương, trong đôi mắt, chảy ra nước mắt thống khổ và ủy khuất. Trương Nhược Trần nhất là không chịu được nữ tử rơi lệ, thu hồi ngón tay đang bóp vai nàng, chớp mắt tiếp theo, một chỉ điểm vào mi tâm nàng, cường đại tinh thần lực xuyên vào thân thể nàng. La Sa cảm giác thân thể phát sinh một tia biến hóa kỳ dị, dù là ngồi dưới đất, xúc cảm cũng trở nên vô cùng mãnh liệt. Ngươi đã làm gì bản công chúa? La Sa oán hận nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi không phải nói thủ đoạn vừa rồi của ta quá mức tàn nhẫn sao? Ta liền định dùng phương pháp nhu hòa, buộc ngươi mở miệng. Vừa rồi, ta sử dụng tinh thần lực, để cảm giác lực của thân thể ngươi tăng cường gấp trăm lần. Đặc biệt là xúc cảm. Nói rồi, Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay La Sa, kéo bàn tay ngọc tinh tế ôn nhu của nàng tới trước người. Bột. Nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay. Một cổ cảm giác đau đớn mãnh liệt vô cùng từ lòng bàn tay truyền đến toàn thân La Sa, thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung rẩy, còn đau đớn hơn cả vết trảo phân cân thác cốt vừa rồi. Lần này, La Sa thật sự khóc lên, nói, Trương Nhược Trần ngươi quá đáng, ngươi dám đối đãi bản công chúa như vậy, coi như ngươi đánh chết bản công chúa, cũng sẽ không có được đáp án. Trương Nhược Trần đánh hơn 10 cái vào lòng bàn tay La Sa. La Sa cắn chặt hàm răng, dù nước mắt rơi đầy mặt, vẫn hung hăng trừng mắt nhìn hắn, không hề khuất phục. Đã ngươi có thể chịu như vậy, ta chỉ có thể dùng nặng tay. Trương Nhược Trần bế La Sa lên, thân thể mềm mại thon dài uyển chuyển, đặt ngang trên hai đầu gối hắn. Nhược Trần đại thánh xin tự trọng, buông công chúa điện hạ ra. Hàm Anh muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện La Sa, nhưng bị Trương Nhược Trần dùng lực lượng không gian định tại chỗ, toàn thân không thể động đậy. Trương Nhược Trần, tên hỗn đản này, ngươi muốn làm gì? Bản công chúa với ngươi thế bất lưỡng lập. La Sa nằm sấp trên hai chân Trương Nhược Trần, tô phong sung mãn và bụng dưới kheo gợi bị đầu gối hắn ép chặt. Bột. Trương Nhược Trần một tay đặt lên lưng La Sa, tay còn lại trùng điệp đánh vào mông ngọc ngạo nghệ ưỡn lên kia. Cảm giác đau tăng cường gấp trăm lần, khiến La Sa hét thảm lên. Nói hay không? Không nói, ngươi đánh đi, có bản lĩnh thì đánh chết bản công chúa. Bột. Trương Nhược Trần lần nữa phất tay, đánh tới. Hắn ra tay không nặng, nhưng cũng khiến La Sa vừa khóc vừa kêu, thân thể mềm mại run rẩy. Cũng không biết đánh bao nhiêu lần, Trương Nhược Trần dần dần phát hiện tiếng kêu của La Sa có điểm gì đó là lạ, rõ ràng là một chuyện thống khổ, nhưng lại kêu mềm nhũn, thanh âm kéo dài. Cũng không biết đánh bao nhiêu lần, eo nhỏ nhắn của nàng đột nhiên vặn vẹo kịch liệt, bụng dưới mềm mại ma sát trùng điệp trên đầu gối Trương Nhược Trần, lập tức thân thể kịch liệt run rẩy, trong miệng tiếng kêu đều mang âm rung. Một lúc lâu sau, nàng mới khôi phục lại, vùi đầu xuống, dồn dập thở dốc. Trương Nhược Trần đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, cả người đều ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt, nâng tay lên, rốt cuộc không hạ xuống được. Xúc cảm tăng cường gấp trăm lần, cảm giác đau cũng tăng cường gấp trăm lần, hóa ra lại khiến La Sa trong đau đớn tột cùng đạt đến khoái cảm đỉnh phong. Nàng không có khuynh hướng thích bị ngược đãi đấy chứ? Khuôn mặt La Sa đỏ như mật đào, vừa thẹn vừa giận, thấp giọng nói, nhanh thả ra, bản công chúa sẽ nói tất cả mọi thứ cho ngươi, có được không? Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, thu hồi tinh thần lực, giải khai phong ấn trên người nàng, đặt thân thể mềm mại nàng xuống đất, nói, nếu ngươi chịu mở miệng sớm hơn, đã không phải chịu nhiều. Thống khổ như vậy? Thật sự là thống khổ sao? Lúc nãy, xem ra bộ dáng nàng rất hưởng thụ. Ta phải đổi một bộ quần áo trước, rồi sẽ nói với ngươi. La Sa ngượng ngùng vô cùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần, trốn như chạy về phía sau tấm bình phong. Không biết có phải vì dư âm đau đớn chưa tan hay không, dáng đi của nàng có chút kỳ dị. Trong lòng Trương Nhược Trần là lạ, một mình ngồi bên lò, rót đầy một ly trà, một hơi uống cạn. Hàm Anh đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chưa từng có tu sĩ nào dám làm càn và bất kính với công chúa Điện Hạ như vậy. Nếu không phải công chúa Điện Hạ vừa rồi bí mật truyền âm, hạ lệnh phong khẩu, nàng đã lập tức bẩm báo việc này cho thần hoàng tử. bằng tu vi của thần hoàng tử, cộng thêm uy thịnh của thiên la thần quốc, còn không thu thập được một trương nhược trần sao? Một lát sau, La Sa mặc vạn thánh tố y màu xanh nhạt, đầu đội thần tinh hoàng quan, giữa búi tóc cài bảy chiếc thanh vũ trâm, cao quý mà thần thánh bước ra, không còn chút bộ dáng chật vật nào. Chiều cao của nàng không hề thua kém trương nhược trần, chỉ xét về khí chất, ít có nữ tử nhân loại nào có thể sánh với nàng. La Sa ngồi ngay ngắn đối diện trương nhược trần, như thể đã quên sạch mọi chuyện lúc trước, nói: "Về chuyện của Mộc Linh Hy, bản công chúa có thể nói hết cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng bản công chúa một chuyện trước đã." "Chuyện gì?" Trương Nhược Trần hỏi. La Sa nói: "Bản công chúa muốn mượn đồng hồ nhật quỷ tu luyện trăm năm. Đã từng có kinh nghiệm huyết đồ mượn vô gian luyện ngục, Trương Nhược Trần đâu còn dám tùy tiện cho mượn trọng bảo, đang định mở miệng từ chối." La Sa lại nói: "Bản công chúa chỉ muốn mượn lực lượng của đồng hồ nhật quỷ để tu luyện trăm năm, mau chóng đột phá đến đại thánh cảnh giới, thần thạch dùng để vận hành đồng hồ nhật quỷ, bản công chúa có thể cung cấp." "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trước Thú Thiên Đại Yến, nếu ngươi muốn tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện, có thể tùy thời đến Hãng Hải Trang Viên tìm ta. Đồng hồ nhật quỷ ta không cho người ngoài mượn, nhưng lại có thể mở ra cho ngươi." Trương Nhược Trần nói. Đạt được mục đích, La Sa không còn nói thêm điều kiện, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Lập tức, Thánh Tỳ Diêu Lê bị áp giải tới, quỳ rạp dưới đất, vừa dập đầu vừa khóc lóc van xin: "Điện hạ, tất cả đều là lỗi của nô tỳ tội đáng chết vạn lần, cầu ngươi bỏ qua cho người nhà của nô tỳ, thả cho họ một con đường sống." La Sa không thèm nhìn nàng một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói: "Chiếc vòng ngọc không gian của Mộc Linh Hy là bản công chúa nhặt được ở bên ngoài trung ương hoàng thành của Côn Lôn giới." "Nhặt được ở bên ngoài trung ương hoàng thành?" Trương Nhược Trần hỏi. La Sa nói: "Vị trí chính xác hẳn là khu vực bị thánh huyết của ngươi nhuộm đỏ kia. Ở Côn Lôn giới, nơi đó đã được gọi là Lạc Trần Huyết Nguyên. Tất cả tu sĩ đều cho rằng ngươi đã vẫn lạc, đương nhiên, tin tức ngươi còn sống có lẽ hiện tại đã truyền về." Trương Nhược Trần luôn nhìn chằm chằm vào mắt La Sa, có thể thấy nàng không nói sai. Mộc Linh Hy nhất định đã biết tin hắn vẫn lạc, cho nên mới liều lĩnh đến trung ương hoàng thành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao vòng ngọc không gian lại bị thất lạc? Lúc đó, bên ngoài trung ương hoàng thành đều là đại quân thánh cảnh của địa ngục giới, nguy hiểm trùng điệp, chẳng lẽ nàng gặp bất trắc? La Sa nhìn ra sự lo lắng trong lòng Trương Nhược Trần, trong lòng có chút ghen tuông, nói: "Ngươi không cần phải sầu mi khổ kiểm như vậy, bản công chúa cảm thấy nàng chắc chắn vẫn sống tốt." "Vì sao nói như vậy?" Trương Nhược Trần hỏi. La Sa nói: "Thứ nhất, tu sĩ địa ngục giới không ngu xuẩn như vậy. Nếu giết chết nàng, hoặc bắt được nàng, sao có thể không lấy đi chiếc vòng ngọc không gian trân quý nhất? Thứ hai, bản công chúa đã kiểm tra chiếc vòng ngọc không gian, bên trong để tất cả vật phẩm của Mộc Linh Hy, bao gồm quần áo, trang sức, thậm chí là các loại thánh khí, thánh đan. Nói cách khác, nàng đã để tất cả những gì mình có vào bên trong. Ngươi cảm thấy điều này nói lên điều gì?" Trương Nhược Trần lộ ra vẻ khổ não, lo lắng Mộc Linh Hy làm chuyện điên rồ. Với tính cách của nàng, biết Trương Nhược Trần bỏ mình, chuyện gì cũng làm ra được, rất có thể sẽ kết thúc sinh mệnh của mình ở nơi hắn chết. La Sa nhìn thấu tâm tư của Trương Nhược Trần, khẽ cười một tiếng, lại nói: "Nếu là tự tử, chắc chắn là bi thương đến cực điểm, sao còn có tâm tư thu dọn hết vật phẩm trên người vào vòng ngọc không gian?" "Ý gì?" Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy lúc này mình vụng về đến lạ, đã mất đi năng lực suy tính. La Sa nói: "Mộc Linh Hy là đệ tử của Nguyệt Thần, nếu nàng một lòng muốn chết, sao có thể giấu giếm được Nguyệt Thần? Mà Nguyệt Thần lại là một trong số ít vị thần biết ngươi còn sống. Có khả năng nào khi nàng muốn chết, Nguyệt Thần đã nói cho nàng biết sự thật ngươi còn sống? Biết ngươi đến địa ngục giới, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm gì?" Tâm tư Trương Nhược Trần dần dần bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ trong lòng, nếu thật sự như La Sa suy đoán, Linh Hy chắc chắn sẽ đến địa ngục giới. Nàng để tất cả vật phẩm vào vòng ngọc không gian là muốn đoạn tuyệt tất cả, không để lại bất cứ dấu vết gì. Ta đáng lẽ phải đoán được, nàng là một nữ tử liều lĩnh như vậy. Nhưng nàng sẽ đến địa ngục giới bằng phương thức và thân phận gì? Xem ra chỉ có thể chờ đợi nàng đến tìm ta. Trương Nhược Trần thở dài, trong lòng nghĩ vậy. Ánh mắt La Sa liếc nhìn Thánh Tỳ Diêu Lê, trong mắt lộ ra một đạo hàn quang, nói: "Khi bản công chúa nhặt được vòng ngọc không gian, tiện tỳ này vừa vặn đi theo bên cạnh, biết không ít thứ. Vì sao nàng muốn dẫn ta lên sinh tử đài?" Trương Nhược Trần hỏi. La Sa nói: "Muốn nói về nàng, trước tiên phải nói về Ma La Chiến Đế. Ma La Chiến Đế vẫn luôn theo đuổi bản công chúa, đáng tiếc, hắn dáng vẻ quá xấu, bản công chúa không hề thích, chưa từng để ý đến hắn. Vì vậy, Ma La Chiến Đế đã mua chuộc Diêu Lê, biến nàng thành gián điệp hắn cài vào bên cạnh bản công chúa để giám thị nhất cử nhất động của ta. Chiếc vòng ngọc không gian của Mộc Linh Hy chính là bị nàng trộm đi, trở thành mồi lửa để Ma La Chiến Đế đẩy ngươi vào chỗ chết." Trương Nhược Trần cuối cùng đã hiểu toàn bộ sự tình, quả nhiên, giống như hắn suy đoán, người muốn giết hắn không phải La Sa. La Sa phất tay, thản nhiên nói, chặt đầu nàng, ném xuống Kim Sinh Hà. Phốc phốc. Diêu Lê bị kéo đến mép bông thuyền, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, đầu đã bị một thánh tỳ chém xuống, rơi vào trong sông. Thánh huyết cùng nước huyết hà hòa vào nhau. Tuy nói Hàn Hiệt Thành cấm chỉ giết chóc và tư đấu, nhưng Diêu Lê chỉ là một tỳ nữ của La Sa, tự nhiên có thể định đoạt sinh tử của nàng. Biết những điều cần biết, Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục nán lại, đứng lên nói, công chúa điện hạ, trước đây có nhiều đắc tội, tại hạ cáo từ. La Sa nghĩ đến chuyện lúc trước, trên gương mặt ửng lên một tầng phấn hồng, nói, ngươi vội vã đi làm gì? Không thể bồi bản công chúa du ngoạn thêm chút nữa sao? Ta muốn đến Hà Thị Thành khu, mua sắm một vài đồ vật quan trọng, không có thời gian du ngoạn. Trương Nhược Trần nói. Mắt La Sa sáng lên, nói, vậy ngươi càng phải ngồi xuống, thánh thuyền này của bản công chúa đang hướng đến Hà Thị Thành khu, tham gia đấu giá hội do Tinh Hải Thế Giới chủ trì. Ở đó chắc chắn có thể mua được những thứ ngươi muốn. Thôi, ta vẫn là tự mình đi thì dễ dàng hơn. Trương Nhược Trần nói. La Sa mỗi lần đều nói trước mặt Trương Nhược Trần về người trong số mệnh, ban đầu Trương Nhược Trần nửa điểm không tin, nhưng bị nàng nói quá nhiều, trong lòng hắn cũng sinh ra một tia hoài nghi. Chủ yếu vẫn là vì hai người gặp nhau càng ngày càng nhiều, luôn có thể mơ hồ va vào nhau, phản phất như từ nơi sâu xa thật sự có một sợi dây vận mệnh đang dẫn dắt họ. Chính vì lo lắng, nên Trương Nhược Trần không muốn đến quá gần La Sa, sợ chuyện giả dối không có thật sẽ bị nàng nói thành thật. La Sa nói, người không muốn biết vì sao người ra mặt trên sinh tử đài lại là hoàng huynh của ta, mà không phải đại thánh thiên vấn cảnh của địa thương thần quốc sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết lần thú thiên đại yến này có những cường địch nào muốn đẩy ngươi vào chỗ chết? Lại có những tu sĩ cường đại nào có thể trở thành minh hữu của ngươi? Ha ha, những điều này, bản công chúa đều biết cả ngươi có biết, vì sao địa ngục giới các đại thế lực coi trọng thú thiên đại yến đến vậy không? Vì thu hoạch trên đại yến, mà không tiếc triệu hồi cả tinh anh trên chiến trường về. La Sa, mắt phượng hàm yên, mỉm cười uyển chuyển hỏi. Trương Nhược Trần đích thật cảm thấy, các tộc coi trọng thú thiên đại yến có chút vượt mức bình thường, đến cả thần cũng ra mặt, tự mình bày bố cùng an bài. Một trận đại yến còn quan trọng hơn cả một trận công đức chiến. Thế nhưng, trên đại yến diễn đạo thánh quả và huyền cực thánh quả, dù quý hiếm, nhưng số lượng lại cực kỳ có hạn, ý nghĩa không quá lớn. Cho dù đoạt được thập tộc thứ nhất, có được 13 phần 1 vạn vận mệnh áo nghĩa cùng vận mệnh thiên lệnh, cũng xa không đạt tới tình trạng ý nghĩa chiến lược của bộ tộc. Trương Nhược Trần có thể đoán được đôi điều, thế nhưng vẫn chưa tự mình đi hỏi thăm Thanh Thịnh Đại Thánh cùng Huyết Hậu để xác minh phỏng đoán trong lòng. Bây giờ La Sa hỏi, hắn liền giả bộ như không biết rõ tình hình, nhẹ nhàng lắc đầu. La Sa nói, ngươi là lĩnh đội huyết thiên bộ tộc, mà ngay cả điều này cũng không biết sao. Bất quá, cũng nằm trong dự liệu của bản công chúa, vị lĩnh đội này của ngươi, vốn dĩ là bất đắc dĩ, làm việc tâm không cam tình không nguyện. Sao lại tốn hao tinh lực, đi tìm hiểu ý nghĩa cấp độ sâu phía sau thú thiên đại yến? Đúng như La Sa nói, vô luận tham gia thú thiên đại yến hay cướp đoạt vị trí lĩnh đội, Trương Nhược Trần đều ở trạng thái tiêu cực. Bị động, tiếp nhận an bài. Nếu không bị đại thế của địa ngục giới bức bách, nếu không biết Tuyền Cơ Kiếm Thánh bọn hắn mưu đồ, Trương Nhược Trần rất có thể căn bản sẽ không tham gia thú thiên đại yến. Đến bây giờ, nội tâm hắn vẫn còn mâu thuẫn, thậm chí có chút bài xích thú thiên đại yến, hoàn toàn không có trạng thái tâm cảnh muốn tranh long trời lở đất, duy ngã độc tôn trên đại yến. Giết, dù sao cũng là tù binh các giới thiên đình. La Sa nói, địa ngục giới quá rộng lớn, thập tộc lẫn nhau độc lập, lại lẫn nhau đề phòng chín tộc còn lại, luôn luôn che giấu. Dù là thần, muốn chuẩn xác giải thực lực chân chính của thập tộc, cũng là chuyện rất khó. Tổ chức thú thiên đại yến ngàn năm một lần, kỳ thật là chư thần muốn mượn cơ hội này, hiểu rõ thực lực và sự phát triển của các tộc. Những ban thưởng trên thịnh yến kia, ngược lại là thứ yếu. Trương Nhược Trần nói, nếu muốn hiểu thực lực các tộc, vì sao lựa chọn tu sĩ trong vòng nghìn tuổi? Bởi vì tu sĩ trong vòng nghìn tuổi có tính đại biểu nhất, có thể thông qua bọn hắn nhìn trộm sự phát triển tương lai của tộc này. Tự như ngươi, Trương Nhược Trần, chư thần trên thú thiên đại yến biết có ngươi dạng này một thiên tài, bọn hắn có thể đại khái suy tính ra ngươi có cơ hội tu luyện thành thần hay không. Cơ hội thành thần lớn bao nhiêu? Thời gian thành thần đại khái là bao lâu? Tiềm lực tương lai như thế nào? Có biện pháp nào gia tăng xác suất thành thần của ngươi không? Rèn luyện ngươi như thế nào? Đề phòng ngươi ra sao? Trương Nhược Trần mỉm cười, nếu thông qua phương thức này mà muốn hiểu rõ vốn liếng của thập tộc, vậy ban thưởng nhất định phải có đủ lực hấp dẫn, khiến thần linh các tộc đều tranh đoạt. Chỉ có vậy, thú thiên đại yến mới có ý nghĩa, nếu không, các tộc vẫn sẽ che giấu. La Sa khẽ gật đầu, nói, không sai. Cho nên, phía sau thú thiên đại yến, thật ra tồn tại một cuộc chia cắt lợi ích khổng lồ. Chia cắt lợi ích? Trương Nhược Trần hỏi. La Sa nói, ta cũng không rõ cụ thể, chỉ có thần mới có thể tiếp xúc đến. Ta chỉ biết, Thú Thiên Đại Yến có lẽ dính đến phân phối tài nguyên các tộc, còn có cao thấp địa vị của các đại thế lực tại các tộc. Đương nhiên, cao thấp địa vị cũng đi cùng với phân phối tài nguyên. Địa vị càng cao, tài nguyên phân phối được tự nhiên càng nhiều. Kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Tỷ như, Huyết Thiên bộ tộc các ngươi, xếp hạng cuối cùng trong bất tử huyết tộc, thế giới bộ tộc ở tầng dưới chót nhất, độ nồng đậm huyết sát chi khí trong thế giới, thuộc loại kém cỏi nhất trong thập đại bộ tộc. Thế nhưng, nếu ngươi dẫn đầu Huyết Thiên bộ tộc, lấy được một vị trí tốt trên Thú Thiên Đại Yến, không cần cầu thứ nhất, dù chỉ cần top 3, cũng sẽ giúp ích cực lớn cho xếp hạng của Huyết Thiên bộ tộc. Trương Nhược Trần nói, nếu ta có thể trợ giúp Huyết Thiên bộ tộc lấy được thứ nhất thập đại bộ tộc trên Thú Thiên Đại Yến, thì xếp hạng của Huyết Thiên bộ tộc sẽ đạt tới đệ nhất. La Sa lắc đầu, nói, đương nhiên là việc không thể nào, xếp hạng và phân phối tài nguyên của thập đại bộ tộc cần tham khảo nhiều thứ, Thú Thiên Đại Yến chỉ chiếm một tỷ trọng nhất định. Nếu ngươi thật sự có thể dẫn đầu Huyết Thiên bộ tộc, lấy được thứ nhất nội bộ bất tử huyết tộc, dù không thể để Huyết Thiên bộ tộc trực tiếp xếp thứ nhất thập đại bộ tộc, hưởng thụ nhiều tài nguyên nhất, nhưng vẫn có cơ hội xếp thứ 9, thứ 8, thứ 7. Có thể đến vị trí nào, mấu chốt vẫn là phải xem, đại tộc tể của các ngươi có làm đủ bố trí và an bài ở những phương diện khác hay không. Tỷ như, chiến tích chiến trường công đức, số lượng tân thần, số lượng đại thánh mới đản sinh, tình huống khai hoang hoang vu cương vực, vân vân. Trương Nhược Trần có cảm giác giật mình, nói, ta hiểu rồi. Phân phối tài nguyên và xếp hạng nội bộ của các tộc cần kiểm tra đánh giá nhiều phương diện, trong đó Thú Thiên Đại Yến chiếm tỷ trọng rất lớn. Đúng là như thế. La Sa nói. Trương Nhược Trần nói, vậy, xếp hạng thập tộc địa ngục giới lại là làm sao có? Tại sao phải chia làm chí cao bộ tộc, thượng tam tộc, trung tam tộc, hạ tam tộc? Ngươi hỏi ta biết thế nào? Tôn ti và trên dưới của thập tộc, từ xưa đến nay chưa từng thay đổi, có lẽ chỉ có thần linh mới biết nguyên nhân trong đó. Bất quá, phân phối tài nguyên của địa ngục giới, vốn là có năng lực thì có được, không liên quan đến tôn ti trên dưới. Vả lại, cái gọi là tôn ti, chúng ta hạ tam tộc, chưa từng để vào mắt. La Sa nói. Trương Nhược Trần yên lặng trầm tư. Địa ngục giới để Thú Thiên Đại Yến quyết định phân phối lợi ích, cũng hợp tình hợp lý. Trong 1000 năm, thế lực nào bồi dưỡng ra thiên tài tinh anh càng nhiều, thì lấy được tài nguyên càng nhiều, cuối cùng, vẫn sẽ ban ơn cho thiên tài tinh anh của mình. Chỉ riêng Huyết Tuyệt gia tộc đã có thêm 2 vị tân thần trong 1000 năm này, đối với Huyết Thiên bộ tộc mà nói, đã là ván cược lớn. Nếu Thú Thiên Đại Yến lại lấy được thành tích tốt, xếp hạng của Huyết Thiên bộ tộc chắc chắn sẽ tăng lên không nhỏ. Giờ phút này, Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch, Huyết Tuyệt chiến thần đã đặt cược lớn đến nhường nào lên người hắn. Hoàn toàn là một trận đánh cược. Cược toàn bộ tiền đồ 1000 năm tới của Huyết Thiên bộ tộc. La Sa chuyển hướng câu chuyện, nói, đáng tiếc, Thú Thiên Đại Yến lần này của Huyết Thiên bộ tộc nhất định không thể thu hoạch thành tích quá tốt. Nói không chừng, sẽ bị đánh vào bụi đất, dẫm lên mặt đất ma sát. Trương Nhược Trần cười trừ, nói, thực lực Huyết Thiên bộ tộc có lẽ không đột xuất, thế nhưng, dù không có ta, cũng tuyệt không phải hạng chót trong bất tử huyết tộc. La Sa nói, Du Hoàng, Dịch Hiên Đại Thánh, Cô Thần Tử, thật ra đều là đại thánh cường giả nhất đẳng, có bọn họ tọa trấn, thực lực Huyết Thiên bộ tộc đủ để xếp thứ 6, thứ 7 trong thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc. Thế nhưng, cũng chính vì có ngươi, Huyết Thiên bộ tộc mới có thể hạng chót. Trương Nhược Trần minh bạch ý tứ trong lời nàng, nghi mặt nói, địch nhân của ta tại địa ngục giới, mạnh đến vậy sao? Không chỉ mạnh, mà còn nhiều. La Sa nói. Trương Nhược Trần đã minh bạch tầm quan trọng của Thú Thiên Đại Yến, tự nhiên để ý rất nhiều, nói, điện hạ công chúa tài trí hơn người, khẳng định đã sớm phân tích rất thấu triệt. Có thể cho tại hạ biết, đó là những địch nhân nào không? Trên bảng danh sách bách gia cảnh đại viên mãn, xếp hạng top 10, chỉ ít có 3 kẻ sẽ liều lĩnh, đưa ngươi vào chỗ chết. Mặt khác còn có không ít cường giả bách gia cảnh đại viên mãn muốn giáo huấn ngươi, hoặc chèn ép Huyết Thiên bộ tộc. Chỉ bằng tu vi bây giờ của ngươi, muốn có tư cách trên Thú Thiên Đại Yến, cơ hồ là việc không thể nào. La Sa lại nói, bây giờ ngươi nên suy tính, làm sao bảo toàn tính mạng trên Thú Thiên Đại Yến. Điều này đã là một thách thức không nhỏ đối với ngươi. Kỳ thật, ngươi nên đáp ứng Phong Hậu. Nếu kết minh với nàng, cơ hội giữ được tính mạng của ngươi trên Thú Thiên Đại Yến sẽ tăng lên nhiều. Trương Nhược Trần trầm mặc thật lâu, hỏi, ngươi cảm thấy ta dễ dứt đến vậy sao? Ngươi nói, ba tên bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng top 10 kia là thứ ngu quỷ xà thần gì? Phấn Hồng Khô Lâu xếp hạng thứ 8, Vô Cương xếp hạng thứ 5, Làm Anh xếp hạng thứ 2. La Sa tiếp tục nói, Phấn Hồng Khô Lâu đến từ cốt tộc, nghe nói có bất tử chi thân, từng bị một vị đại thánh vô thượng cảnh giết 3 lần, lại sống lại 3 lần. có thể nói là quỷ dị nhất trong tất cả cường giả Bách Gia cảnh đại viên mãn. Ngươi đắc tội cốt tộc quá sâu trên chiến trường công đức. Phấn Hồng Khô Lâu đã buông lời, ả muốn trên thú thiên đại yến, cắt lấy từng mảnh nhỏ huyết nhục toàn thân ngươi, biến thành một bộ bạch cốt. Vô Cương, còn được xưng là Vạn Thủ Đạo Nhân, hoặc Vạn Thủ Vô Cương, là đệ tử vị thần linh cổ xưa nhất của Hắc Ám Thần Điện, cũng là tiểu sư thúc của Hắc Ám Chi Tử. Dù chỉ là đại thánh Bách Gia cảnh, bối phận của hắn còn cao hơn rất nhiều thần linh. Đương nhiên, đáng sợ nhất là Lam Anh. Ngay cả Hoàng Huynh ta, khi nhắc đến hắn cũng ngưng trọng vô cùng, coi hắn là đại địch. Hắn đến từ Thanh Lộc Thần Điện Tu La Tộc, danh xưng vũ trụ thần thai. Gặp bất kỳ ai trong bọn họ, ngươi đều phải lập tức đào mệnh. Một khi bị cận thân, dù ngươi là thời không chưởng khống giả, cũng chưa chắc trốn thoát. Ba vị kia chỉ là ba địch nhân mạnh nhất và muốn giết ngươi nhất. Trên thực tế, số lượng địch nhân của ngươi còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Nội bộ bất tử huyết tộc, những bộ tộc có quan hệ cạnh tranh với huyết thiên bộ tộc, càng là địch nhân trong địch nhân. Trương Nhược Trần sờ cằm, nói, theo ta được biết, thú thiên đại yến không thể tự giết lẫn nhau. La Sa hì hì cười một tiếng, sao, sợ hãi. Sợ hãi thì không đến nổi, dù bọn hắn mạnh hơn, muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ là, chư thần sẽ mặc bọn hắn tới giết ta sao? Ông ngoại ta tính tình rất lớn, và nhất lật tung thú thiên đại yến thì sao? Trương Nhược Trần nói. La Sa nói, Trương Nhược Trần, bản công chúa nói nhiều như vậy, người vẫn chưa rõ sao? Trong mắt chư thần, người không giống với những người dự tiệc khác trên thú thiên đại yến lần này. Biết vì sao, cường giả thiên vấn cảnh địa thương thần quốc, không leo lên sinh tử đài đối phó ngươi không? Vì sao chư thần huyết thiên bộ tộc không phản đối ngươi trở thành lĩnh đội? Vì sao tu sĩ khác đều có thể không tham gia thú thiên đại yến, mà ngươi nhất định phải đi tham gia? Chẳng lẽ ngươi chưa cẩn thận suy nghĩ, những nguyên nhân cấp độ sâu hơn trong đó? La Sa thở dài thản nhiên, lầu bầu nói, ngươi có thành tựu thần chi tâm, ném vô lửa cũng không cháy. Thế nhưng, con đường tu luyện của rất nhiều đại thánh địa ngục giới, đều quá thuận. Một câu cảm thán tưởng chừng như râu ria, lại khiến Trương Nhược Trần tâm thần chấn động, trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều việc. Muốn hay không, bản công chúa chỉ cho ngươi một con đường sáng. Có lẽ có thể giúp ngươi, nghịch đại thế mà đi, thu hoạch được thứ tự không tệ trên thú thiên đại yến. La Sa cười duyên dáng, mắt phượng sóng gợn, giống như một con hồ ly tinh có thể điên đảo chúng sinh. Trương Nhược Trần tinh tế trầm tư, nói, không cần. Nếu ta nghiêm túc, chỉ là một trận thú thiên đại yến, sao có thể làm khó được ta? Thôi đi, tên tự đại, bản công chúa chờ xem ngươi chịu khổ. La Sa biểu môi đỏ, hừ nhẹ một tiếng. Dù nàng trên miệng nói khinh thường như vậy, nhưng khi thấy Trương Nhược Trần thật tình và tự tin như thế, trong đầu không khỏi nghĩ đến anh tư hùng vĩ của hắn trên chiến trường công đức, lấy sức một mình chém giết toàn bộ đại quân địa ngục giới, phương tâm lập tức âm thầm rung động. Đại trượng phu nên đỉnh thiên lập địa, dù vạn địch phía trước, mà trực diện đón lấy. Không e sợ gì. Điện hạ công chúa, Tinh Hải Chi Môn đã đến. Hàm Anh bẩm báo. Phía trước huyết hà, dòng sông trở nên khoáng đạt, như trường hà nhập bình hồ. Một tòa vòm cầu do các hạt điểm sáng ngưng tụ thành, liên tiếp hai bờ đông tây, vượt ngang 800 trượng. Mỗi hạt điểm sáng là một con tước điểu lóe ra tinh quang. La Sa chỉ vào tòa vòm cầu điểm sáng kia, như đang khảo giáo Trương Nhược Trần, hỏi, có biết không? Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn, nói, không vượt tinh tước. Nghe nói, một con chim tước có thể chống đỡ một không gian độc lập. Thế giới tinh hải thật lớn tay, mà lại nuôi nhiều không vượt tinh tước như vậy. Phía sau tinh hải chi môn này, nhất định có một mảnh thiên địa đặc biệt. La Sa nói, thế giới tinh hải là đế quốc thương nghiệp lớn nhất địa ngục giới, thế lực khổng lồ, có xưng hiệu tộc thứ 11 của địa ngục giới. Thánh điện lớn nhất của bất tử huyết tộc các ngươi, cổ thánh các, thậm chí không đạt tới 1/10 thể lượng của thế giới tinh hải. Vì sao thế giới tinh hải được xưng là tộc thứ 11 của địa ngục giới? Trương Nhược Trần hỏi. La Sa nói, bởi vì, bất kỳ trung tâm quyền lợi nào của thập tộc địa ngục giới đều không quản được thế giới tinh hải. Thế giới tinh hải dưới cờ, lại chưởng khống lượng lớn tinh cầu, khư giới, bí cảnh vũ trụ. Cương thổ vô cùng to lớn. Rốt cuộc thần thánh phương nào đứng sau thế giới tinh hải? Lòng hiếu kỳ của Trương Nhược Trần tăng lên nhiều, hỏi. La Sa thần bí cười, có thể mở ra một không gian thế giới độc lập tại vận mệnh thần vực, còn có thể xây tổng bộ ở đây. Ngươi nói, ai đứng sau thế giới tinh hải? Vận mệnh thần điện hảo thủ đoạn. Trương Nhược Trần tán thưởng, lập tức có chút kinh ngạc, nói, nơi này là tổng bộ của thế giới tinh hải. Hỏi nhiều vậy làm gì, vào xem chẳng phải sẽ biết. La Sa nói. Hoa. Thánh thuyền dài trăm trượng, tiếp tục chạy về phía trước, khi xuyên qua vòm cầu do không vực tinh tước chống đỡ, tựa như đâm vào một tầng màn nước.